hẳn là cái kia khí chất u buồn thanh niên. Chương 367, tranh phong. Về phần cái kia thân hình thấp bé thanh niên tuấn Mỹ, lại là một cái nữ giả nam trang thiếu nữ. Hai thanh niên nhìn thấy Lý Trường không nhìn qua, gật đầu mỉm cười. Không muốn hai tử bào lão giả chợt lóe lên, ngang ngăn tại trước người bọn họ, thân hình căng cứng, áo bào tím không gió mà động. Lý Trường không cười lắc đầu. Hai tử bào lão giả như lâm đại địch, không dám buông lỏng. Khí thế mãnh liệt, tâm tư lưu chuyển. Hiện tại cầu viện cũng vô dụng, lại một khi phát ra tín hiệu, cái kia chính là bức lấy thanh niên trước mắt động thủ, chính mình hai người ngăn không được bao lâu, không đợi viện binh tới, tứ hoàng tử cựu công chúa đã bị độc thủ. Nơi này chính là lớn vĩnh viễn, không phải mây lớn, dù cho tứ hoàng tử cựu công chúa bị giết, hoàng thượng cũng không có khả năng giết tới lớn vĩnh viễn tới. Bọn hắn liều mạng nghĩ đến biện pháp, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên một bước vào tuyệt cảnh. Lý Trường không nói, an tâm một chút không nóng nảy, chúng ta không cựu không đoán, hà tất vừa thấy mặt liền muốn động thủ. Hai tử bào lão giả lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không dám buông lỏng tâm thần. Vạn nhất hắn đây là nghi binh kế sách đâu. Thừa dịp chính mình hơi chút buông lỏng, phát động lôi đình một kích. Còn không có thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Anh Tuấn U buồn thanh niên ôm quyền nói, tiểu vương Tống Ngọc Minh. Lý Trường không nói, Lý Đạo Huyên gặp qua vương gia. Lý Đạo Huyên. Tống Ngọc Minh trầm ngâm. Thiếu nữ cười duyên nói, nguyên lai là tháng đủ kim giáp nhất phẩm thái giám Lý Trường không. Lý Trường không nhìn một chút thiếu nữ. Thiếu nữ ưỡn ngực một cái, ta chính là Tống Ngọc Tranh. Nàng ưỡn ngực lên lại bình bình thực, không hiện cao long. Lý Trường không ôm quyền nói, cựu công chúa, hạnh ngộ. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trường không ngươi không phải đi Nam Cảnh sao? Ngẫu nhiên trở lại thăm một chút. Trở về là có chuyện gì? Lẽ nào biết rằng chúng ta muốn đi qua, cho nên muốn ám sát chúng ta? Ta vì sao muốn xương giết các ngươi? Bởi vì ta là mây lớn công chúa, thứ ca là mây lớn hoàng tử. Chúng ta có gì oán thủ? Ngươi không lo lắng chúng ta mây lớn sẽ xâm lấn các ngươi tháng đủ. Vậy các ngươi mây lớn phải làm tốt bị tháng đủ đánh bại chuẩn bị, thậm chí tháng đủ sẽ phản công trả thù. Tháng đủ. Hắc. Tống Ngọc Tranh mũi ngọc tinh xảo khinh thường một tiếng hừ, các ngươi thiết tây quan thối nát thành dạng như vậy, quả thực liền là dụ chúng ta mây lớn động thủ nha. Vậy các ngươi mây lớn vì sao không động thủ? Chúng ta mây lớn yêu thích hòa bình, không chủ động xuất kích. Ha ha. Lý Trường không cười to. Cứu muội. Tứ hoàng tử Tống Ngọc Minh lắc đầu nói, bớt tranh cãi. Hai cái tử bào lão giả trong nội tâm lau một vệt mồ hôi, âm thầm đoán trách Tống Ngọc Tranh. Cựu công chúa thật sự là to gan lớn mật, lúc này lại như thế kích thích Lý Trường không, đây không phải tự tìm cái chết nha. Vạn nhất Lý Trường không cực kỳ tức giận động thủ, không thể tưởng tượng nổi. Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ, các ngươi tháng đủ hoàng đế cũng thật là kém cỏi, đổi bất kỳ một cái nào hoàng đế, đều sẽ không tùy ý biên quan nát thành như thế. Còn lại là thiết tây quan. Lý Trường không lắc đầu, còn không phải là các ngươi mây lớn làm chuyện tốt. Nếu như không phải mây lớn cao thủ ám sát, Hạ Lan Tình như thế nào trọng thương, thiết tây quan thế cục tự sẽ chuyển biến xấu đến cái kia trình độ. Cái này nhưng không liên quan chúng ta mây lớn triều đình chuyện, là mây lớn tông môn tự chủ trương. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, bất quá cũng là các ngươi không có năng lực, cái gì quân thần, liền cái ám sát cũng đỡ không nổi cũng không cảm thấy ngại gọi quân thần. Cứu muội. Tống Ngọc Minh nặng khuôn mặt quát. Hạ Lan Tình quân thần danh hảo thế nhưng là xa trường bên trên chém giết ra tới. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, dù cho thân là mây lớn hoàng tử, hắn cũng kính nể dị thường. Buồn cười nhất chính là bọn ngươi anh minh hoàng đế. Tống Ngọc Tranh lựa chọn thon dài nhập tấn lông mày, khẽ nói, rõ ràng độc cô xấu minh làm rất khá, khống chế được thiết tây quan thế cục, chỉ cần tọa chấn 1-2 năm liền có thể để thiết tây quan vững chắc như núi. Các ngươi hoàng đế một mực điều đi độc cô xấu minh, quả thực liền là tự hủy nha, hoa mắt ủ thai cực kỳ. Lý Trường không thở dài một hơi, lắc đầu. Thế nào, không phản đối a? Tống Ngọc Tranh đắc ý nói, đây chính là khinh thị nữ nhân đại giới. Lý Trường không nói, các ngươi mây lớn lẽ nào không coi nhẹ nữ tử? Đương nhiên không á. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ nói, nếu không thì ta há có thể theo tới. Không biết cựu công chúa ngươi phụ trách chuyện gì? Nói cho ngươi cũng không sao. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ nói, toàn bộ mây lớn võ lâm đều là quy ta quản. Lý Trường không cười lắc đầu. Ngươi không tin. Nếu quả thật như thế, sao có thể chỉ có hai vị đại tông sư bảo vệ? Lý Trường không cười nói, các ngươi mây lớn võ lâm cường đại, đại tông sư nhưng không chỉ có hai vị a. Hai vị đại tông sư đã trải qua là đủ. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, cái nào đại tông sư dám giết ta? Lý Trường không hơi hít mắt. Hai tử bào lão giả bận bịu lui lại một bước. Áo bào tím phần phật khua động như chạm gió lớn bên trong, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cựu công chúa a cựu công chúa, cầu ngươi tranh thủ thời gian im lặng đi. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ trừng mắt về phía hắn. Lý Trừng không một bước vượt đến Tống Ngọc Tranh bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng ấn về phía nàng chỗ mi tâm. Tống Ngọc Tranh rõ ràng cảm thấy hắn rất chậm, một mực thân thể không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay hắn giàn tới. Lý Trừng không bàn tay tại nàng mi tâm ngoài một thước dừng lại, lùi một bước biến mất. Mà lúc này hai cái tử bào lão giả mới xoay người, đã trải qua không thấy Lý Trừng không, bận điệu lại quay người, phát hiện Lý Trừng không đứng tại chỗ. Giống như Lý Trừng không từ không động tới. Tống Ngọc Tranh tâm thẳng thắn nhảy dồn dập, lại nâng cao bình bình bộ ngực ngạo nghễ nói, hừ, Lý Trừng không, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi dám giết ta. Cứu muội. Tống Ngọc Minh cũng nhịn không được nữa, trầm giọng nói, ngậm miệng. 4. Tống Ngọc Tranh giẫm chân, để hắn ngậm miệng mới là, như thế nào để ta ngậm miệng. Tống Ngọc Minh không để ý tới nàng, đối Lý Trừng không lắc đầu cười khổ, tiểu muội từ nhỏ làm hư, mong rằng Lý tiên sinh thứ lỗi. Lý Trừng không nói, cựu điện hạ lời tuy không dễ nghe, ta lại không lời lấy biện, vương gia này tới Lớn Vĩnh là gì, lẽ nào là muốn cùng Lớn Vĩnh viên kết minh, đối phó thắng đủ. Ha! Tống Ngọc Tranh bật cười. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Tranh khinh thường nói, Lý Trừng không, ngươi cũng thật có thể cho ngươi thắng đủ trên mặt thiếp vàng, đối phó các ngươi thắng đủ. Ta mây lớn còn cần kết minh. Nếu như không kết minh, các ngươi công thắng đủ thời điểm, Lớn Vĩnh Viễn chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, các ngươi mây lớn mạnh hơn cũng không chịu nổi hai bên giáp công a. Ai nói không chịu nổi? Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ nói, ta mây lớn binh hùng tướng mạnh, thu thập các ngươi dễ như trở bàn tay. Nàng nói chuyện, đem trắng bàn tay nhỏ như ngọc rối ra, lại lật qua. Cứu muội. Tống Ngọc Minh trầm giọng nói, đủ rồi. Tống Ngọc Tranh trừng liếc mắt Lý Trừng Không, sáng giọng, tốt tốt tốt. Ta im lặng chính là, chỉ riêng để cái này tự ngạo tự đại thái dám nói. Cứu muội. Tống Ngọc Minh sầm mặt lại. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, thân tàn người, võ công mạnh hơn cũng là vô dụng, tổng cũng bị người khinh thị. Đương thời ai dám khinh thị Lý tiên sinh. Tống Ngọc Minh ôm một cái quyền, ta đợi cứu muội bồi tội. Tống Ngọc Tranh liếc xéo liếc mắt Lý Trừng không. Đến hắn như vậy cảnh giới, cả thế gian quần quận có mấy người địch, đã sớm không thèm để ý người khác nói hắn thái dám. Một mực còn muốn đóng giả một bức bị đả kích bộ dáng, quả thực là dối trá cực độ. Không dám nhận. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, nghe nói mây lớn là từ đại hoàng tử vì thái tử. Chính là đại ca. Tống Ngọc Minh nhẹ gật đầu. Lý Trừng không nói, nghe nói vị này đại hoàng tử cũng không có như vậy anh Minh à, hơn nữa thân thể cũng không tốt. Tống Ngọc Minh lắc đầu không nói. Chương 368, ám sát. Tống Ngọc Tranh nhịn không được khe nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi. Nếu như đại hoàng tử không còn nữa, có phải hay không các ngươi các vị hoàng tử đều có cơ hội, giống Lớn Vĩnh Viễn các vị hoàng tử giống như. Lý Trừng không, ngươi thật là ác độc, là nhớ chúng ta mây lớn tự giết lẫn nhau a. A, nói cho ngươi, nằm mơ. A, dù cho đại hoàng huynh không có, còn có nhị hoàng huynh không có còn có tam hoàng huynh, chúng ta mây lớn là lấy trưởng ấu sắp xếp, không giống các ngươi tháng đủ cùng Lớn Vĩnh Viễn làm loạn một hồi. Lập dài không lập hiển. Lý Trừng không lắc đầu. Cuối cùng không phải lâu dài chi đạo a. Tống Ngọc Tranh khịt mũi coi thường. Mây lớn triều đình hệ thống cùng Lớn Vĩnh Viễn tháng đủ bất đồng, đối hoàng đế ỷ lại cũng không lớn, hoàng đế là hiền là ngu, đối triều đình ảnh hưởng không lớn. Hoàng đế chỉ cần không làm loạn không nắm chân sau kéo lại, mây lớn giang sơn liền có thể vĩnh cố, mà tiên hoàng di huấn liền là hoàng đế kim cô chú, để hoàng đế không thể làm loạn. Cho nên mây lớn càng ngày càng cường đại. Lý Trừng không nói, cái kia tứ hoàng tử là không có cơ hội. Tống Ngọc Minh lắc đầu cười cười. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, Lý Trừng không, ngươi chạy tới Thiên Kinh, lẽ nào liền không sợ có người ám sát độc cô xấu Minh? Theo ta được biết, ngươi là quỳ độc cô xấu Minh dưới gấu quần A. Lý Trừng không nhíu mày, cảm thấy chói tai. Tống Ngọc Tranh nhìn sắc mặt hắn như thế, cười nhẹ nhàng nói ra, tháng đủ đệ nhất mỹ nhân nha, chỉ từ trên bức họa gặp qua, thật sự là đáng tiếc, rất muốn nhìn một chút nàng đến cùng mỹ mạo đến trình độ nào. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, cựu điện hạ so sánh cùng nhau. Không thể rằng trong vòng tính. Hắn biết rõ đối với phụ nữ mà nói, nói dung mạo không kịp người khác là to lớn tổn thương. Hừ, trách không được đem ngươi mê hoặc đâu. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trừng không cười khẽ, thiên hạ đệ nhất mỹ mạo, có thể nào không cố gắng che chở, cựu công chúa ngươi là sẽ không lý giải. Đồ hào sắc. Tống Ngọc Tranh cười lạnh. Tống Ngọc Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người cây kim so với cọng râu, thật không biết vì sao gặp mặt liền lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Lý Trừng không cười khẽ. Nam thiên tính của con người mà thôi. Nam nhân. A. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Lý Trừng không nhìn một chút nàng bộ ngực, nữ nhân. Tống Ngọc Tranh mặt biến sắc, giận tím mặt, khá lắm dê xuồng. Ẩm. Ẩm. Hai đạo cột nước phóng lên trời, đều có một người ôm hết thô, tại sáng sớm tươi đẹp dưới ánh mặt trời lấp lóe bạch quang, tựa như bôi thủy ngân. Bọn hắn tại cao ba trượng chỗ rẽ ngang, một đạo vọt tới hai cái tử bào lão giả, một đạo khác vọt tới Tống Ngọc Minh. Vương gia mau lui. Hai tử bào lão giả gào to. Bọn hắn hóa thành hai đạo bóng tím, một người phóng tới một cột nước. Cột nước tại không trung bất thình lình khuếch tán, tựa như hai cái lớn sứa to mở ra, bao phủ tất cả mọi người. Hai tử bào lão giả không lo được đánh tới chính mình nước, ngăn tại Tống Ngọc Minh cùng Tống Ngọc Tranh trước người. Lý Trừng không tắc thì song trưởng nhấn một cái, lớn tử dương trưởng lực tại không trung hình thành một cái vòng tròn thuẫn, che lại chính mình. Phốc phốc. Hai tử bào lão giả phun ra hai đạo huyết tiễn, liền muốn kéo lên Tống Ngọc Minh cùng Tống Ngọc Tranh chạy trốn. Nhưng một đạo ngọn lửa màu đen không có căn cứ hiện lên, một cái liền bao phủ hai người, lập tức không tiếng thở nữa. Lý Trừng không nhíu mày, trời tối thần ngọn lửa. Một đạo bạch quang cung không có căn cứ mà sinh, chém về phía Tống Ngọc Minh. Tống Ngọc Tranh trừng lớn đôi mắt sáng lại bất lực, hai người mặc dù gần, nàng lại không có biện pháp kịp thời ngăn tại Tống Ngọc Minh bên cạnh, chỉ có thể thét lên, "Tứ ca!" Nàng cho là mình muốn gặp được Tứ ca đầu thân hai nơi, máu tươi bắn tung tóe, cho nên gắt gao trừng to mắt không thể trốn tránh. Đã thấy Tống Ngọc Minh bất thình lình lóe lên, miễn cưỡng tránh né đạo ánh sáng này cung. Quang hồ biến mất, xuất hiện một cái người áo xanh, thân hình cao gầy, mặt che xanh lam khăn, vẹn vẹn lộ ra một đôi hàn quang trong vắt con mắt. Suy. Tống Ngọc Tranh thân thể mềm nhũn muốn đứng không vững. Nhìn thấy Tống Ngọc Minh bên người Lý Trừng Không, nàng cảm thấy ngạc nhiên nhưng lại dâng lên vô tận cảm kích, nếu như không phải hắn lần này cứu rút, tứ ca thật mất mạng. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không buông ra Tống Ngọc Minh, song Tống Ngọc Tranh cười nói, "Cửu điện hạ, ngươi lúc trước nói như thế nào, không tự giết lẫn nhau?" Ha ha. Tống Ngọc Tranh lập tức hung hăng lườm hắn một cái, cẩn thận một chút, lôi ngục ngọn núi thiên lôi kiếm khách. Lý Trừng Không nhìn về phía Lam Sang người, lắc đầu nói, chuyện không thể làm, hắn sao dám dây dưa. Nơi này chính là thiên kinh thành bên ngoài. Nói chuyện, đỉnh đầu hắn ngưng hiện một thanh màu vàng cự kiếm, một bàn tay rộng, dài 2 mét, kim quang lóa mắt thấy không rõ thân kiếm, mạnh chém tiến vào hắc diễm bên trong. Kít. Tiếng rít bên trong, hắc diễm mãnh liệt co rụt lại, hóa thành một đóa ngọn nến hỏa diễm, chợt tiến vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Lam Sam người hàn quang trong vắt con mắt thật sâu nhìn một chút Lý Trừng Không, tiếp đó nhoáng một cái biến mất không còn tăm tích. Hai tử bào lão giả sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn ngồi dưới đất, chua xót mà nói, "Vương gia, tha thứ ta chờ không có năng lực. Nếu như không phải Lý Trừng Không, tứ vương gia đã gặp chuyện bỏ mình, chính mình hai người có mặt mũi nào gặp người?" "Là ai?" Tống Ngọc Tranh âm thanh kêu lên, nhẹ nhàng như vậy vượt trên nhị lão, nhất định không phải hạ người vô danh, "Là ai?" Hai người sắp nhiên lắc đầu. Bọn hắn ẩn ẩn đoán được lại không thể nói. Chính mình hai người thân là cấm cung cung phụng, như thế nhẹ nhõm bị áp chế, cái này các cao thủ hai bàn tay đến được, kết hợp với Lam Sam người thân hình liền không sai biệt lắm đoán được. Nhưng đoán được lại không thể nói, nếu không chắc chắn rước lấy một đống phiền phức, chính mình thân là cung phụng thực sự không đáng. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng sáng ngời, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hai người ánh mắt rủ xuống, bắt đầu vận công chữa thương. "Cứu muội, được rồi." Tống Ngọc Minh lắc đầu nói, "Chúng ta đều biết chủ mưu là ai, đồng lõa ngược lại không trọng yếu." Hắn nhìn về phía Lý Trừng Không, ôn quyền nói, "Lý tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Lý Trừng Không vây tay, "Vương gia, xem ra là đồng căn tướng gián đây này. Mây lớn có thể điều động lôi ngục ngọn núi cùng thần lâm phong làm việc, trừ hoàng đế chỉ sợ sẽ là hoàng tử. Hoàng đế không có khả năng để cho người giết con của mình." "Ai, để tiên sinh chế dễ ước." Tống Ngọc Minh bất đắc dĩ cười khổ, "Có thể là một đợt hiểu lầm." "Không nên nha." Lý Trừng Không trầm ngâm nói, "Vương gia ngươi chẳng qua là xếp hạng thứ tư, trừ tranh hoàng vị, cái nào đến như vậy lớn thủ, muốn thủ túc tương tàn." "Ai?" Tống Ngọc Minh lắc đầu không nói, "Hẳn là hiểu lầm." "Hiểu lầm gì đó?" Tống Ngọc Tranh sáng giọng. Tống Ngọc Minh bận bịu cho nàng nháy mắt. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, "Tứ ca, cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Lý Trừng Không sớm tối cũng có thể biết, liền là đại ca muốn giết tứ ca." "Cứu muội." Tống Ngọc Minh sầm mặt lại. "Đại hoàng tử." Lý Trừng Không cười nói, "Đến cùng bao lớn thủ, lẽ nào là đoạt vợ mối hận? Đại hoàng tử nên không sợ tứ hoàng tử đoạt vị, cái kia chính là đường thủ, có thể kích thích huynh đệ tương tàn thủ đến cùng là cái gì?" Tống Ngọc Minh lắc đầu nói, "Nhưng thật ra là một đời trước cân đoán, đại ca một mực không thể để xuống, thực sự bất đắc dĩ." Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ, "Đại ca là đánh đòn phủ đầu, miễn trừ hậu hoạn, hắn mặt ngoài ôn hòa hiền hậu mà thôi, kỳ thật bá đạo nhất bất quá." Lý Trừng Không nhìn về phía quần quần mặt sông, mỉm cười nói, "Tứ vương gia muốn hay không đem hai người này lưu lại?" "Được rồi." Tống Ngọc Minh nói, "Bọn hắn chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi, cũng không thể trách bọn hắn." "Tứ ca." Tống Ngọc Tranh sáng giọng, "Bọn hắn dám phụng mệnh giết ngươi, cũng đáng chết." Lý Trừng Không, ngươi nếu có thể giết chết bọn hắn, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Chương 369, xuất quan. Lý Trừng không nói, quên đi. Tống Ngọc Tranh trừng lớn đôi mắt sáng, đây cũng không phải là một cái bí mật nhỏ, là việc quan hệ thiên hạ bí mật lớn. Lý Trừng không hề phải cười cười. Tinh thần của hắn cũng là bị động thiên bên trong biến hóa hấp dẫn. Ngón út dài thiên tử kiếm đã biến hóa, có ngón áp út giống như dài, tăng lên một mảng lớn. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng đỉnh đầu treo cao thiên tử kiếm đánh đồng, nhưng so với chính mình nguyên bản thiên tử kiếm, lại là thực sự tăng lên 1/3. Hắn một mực tại tìm kiếm thiên tử kiếm tăng cường chi bí, lúc trước tưởng rằng dân tâm, tưởng rằng danh vọng, hiện tại mới biết càng là nghịch thiên cải mệnh. Hắn cứu tứ hoàng tử Tống Ngọc Minh tính mệnh, lại khiến cái này thiên tử kiếm tăng một đoạn, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này chẳng lẽ liền là người tốt có báo đáp tốt? Lý Trừng Không, ngươi thật không muốn biết? Nàng liếc xéo lấy Lý Trừng Không, đôi mắt sáng lưu chuyển minh châu huy quang. Lý Trừng Không dựa theo đắm chìm trong vui sướng, tìm được thiên tử kiếm tăng cường chi pháp, cái kia mang ý nghĩa mở ra vô địch cánh cửa, đối với mình ý nghĩa phi phàm, hết sức quan trọng, thậm chí là vận mệnh bước ngoặt, nhất là liên quan đến các ngươi tháng đủ vận mệnh. Tống Ngọc Tranh tức giận khẽ nói. Lý Trừng Không dựa theo lắc đầu. Tống Ngọc Tranh nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền một điểm không quan tâm các ngươi tháng đủ vận mệnh. Ta chẳng qua là một kẻ thái giám, tháng đủ vận mệnh sao đến phiên nhọc lòng, cửu điện hạ quá đề cao ta rồi. Ta xác thực quá đề cao ngươi, cho là ngươi tu vi tinh thâm về sau, sẽ ánh mắt càng cao xa hơn, sẽ quan tâm gia quốc an nguy đâu. Ta này một ít bản lĩnh, toàn thân mà thôi, lại làm không được kiềm tể thiên hạ. Lý Trừng Không lắc đầu nói. Lý Trừng Không, ngươi chính là không muốn giúp tứ ca giết bọn hắn. Cửu điện hạ, ta như là đơn thuần hỗ trợ, đã trải qua giết bọn hắn, đáng tiếc nha, ngươi nhất định phải cùng ta làm giao dịch, quên đi. Lý Trừng Không, ngươi lợi hại. Rất tốt. Tống Ngọc Tranh tinh xảo khuôn mặt che kín nộ khí, lại bật cười. Tống Ngọc Minh ôn thanh nói, đại tông sư liên quan đến một quốc gia chi thực lực, có thể không gãy cay độc còn là không gãy cay độc thật tốt. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, thứ ca, bọn hắn là tới giết ngươi. Bọn hắn cũng là phụ mệnh hành sự, cũng không oán được bọn hắn. Tống Ngọc Minh lắc đầu, nếu như không tuân mạng, nhất định liên lụy tông môn. Tống Ngọc Tranh tức giận, đại ca sẽ không miễn cưỡng người khác, sẽ chỉ lấy ra đầy đủ chỗ tốt để cho người cam tâm bán mạng. Xét đến cùng là bọn hắn lòng tham, người vì tiền mà chết, chết không có gì đáng tiếc. Lý Trừng Không nói, bây giờ nghĩ giết cũng đã chậm, tạm tha qua bọn hắn, tứ điện hạ thật sự là tới cùng lớn vĩnh viễn đàm phán biên cảnh. Tống Ngọc Minh chần chờ một cái. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi thế nào biết? Xem ra không phải. Lý Trừng Không lắc đầu nói, chắc là chịu bí mật sứ mệnh, lẽ nào là theo lớn vĩnh viễn kết minh cùng một chỗ đối phó thắng đủ. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ hao huyền. Lý Trừng Không bất thình lình xoay người một chém. Hắn trong tay háo dò ra một thanh sáng như tuyết trường kiếm, bắn ra một đạo xuống huyền nguyệt bạch quang, phá vỡ không khí bổ ra nước sông, chém tiến vào đáy sông. Oeng! Trong ầm ầm nổ vang, bọt nước sung thiên, sóng dữ bài không. Lập tức nước sông hiện lên một mảnh đỏ như máu. Lý Trừng Không lắc đầu, lần này là thật chạy trốn. Tống Ngọc Tranh sắc mặt biến hóa. Nếu như vừa rồi Lý Trừng Không đi, cái kia hai gia hỏa nhất định sẽ giết cái hồi mã thương. Đến lúc đó hai cung phụng là vô lực ngăn cản. Nói đến Lý Trừng Không lại cứu tứ ca một lần. Lý Trừng Không nói, đáng tiếc, nghe không được ngươi bí mật kia. Lý Trừng Không, ngươi thật thật lợi hại. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ta nói cho ngươi nghe cũng được. Chính mình nếu không nói, vậy được người nào? Nhưng chính mình đây là bị bức nói, quá khó chịu. Cựu điện hạ thực sự không tình nguyện liền thôi. Ha ha, ta cam tâm tình nguyện. Tống Ngọc Tranh cười lạnh, cam tâm tình nguyện. Nghe kỳ đi. Là đóng cho các ngươi tháng đủ Thanh Liên Thánh Giáo. Lý Trừng Không thần sắc nghiêm lại. Tống Ngọc Tranh nói, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ đã trải qua xuất quan a, hắc, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Lý Trừng Không nhíu mày, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ xuất quan, sao quan hệ đến tháng đủ vận mệnh? Ngươi nhớ tới ngược lại là rõ ràng. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái nói, bởi vì nàng một khi xuất quan, liền sẽ giết tháng đủ hoàng đế độc cô càn. Lý Trừng Không lông mày nhíu lại. Tống Ngọc Tranh nói, đây chính là hoàng thất bí sự. Người ngoài là sẽ không biết, Độc Cô Càn cùng Kỷ Mộng Yên là cựu gia, bởi vì Kỷ Mộng Yên đại ca chết tại Độc Cô Càn trên tay, nhất định phải báo thù. Nhưng Thanh Liên Thánh Giáo cùng hoàng tử có sâu như thế gốc mắc. Công là công, tư là tư, Tống Ngọc Tranh nói, Thanh Liên Thánh Giáo cùng triều đình quan hệ không bị ảnh hưởng, bất quá nha, bọn hắn ân oán cá nhân còn là phải giải quyết. Cái này không phải công là công tư là tư. Lý Trừng Không lắc đầu, thật muốn đánh lên. Lý Trừng Không nghe nói qua vị này Kỷ giáo chủ sự tích, đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, đã từng cùng Độc Cô Càn giao thủ qua, khó phân cao thấp. Lần này xuất quan, chỉ sợ là ép tới qua Độc Cô Càn, lẽ nào thật sự có thể giết chết Độc Cô Càn? Đây đúng là liên quan đến Thắng Đủ hướng vận mệnh. Một khi Độc Cô Càn bỏ mình, Băng Thất Hoàng Tử có thể chống lên Thắng Đủ. Hắn cảm thấy Thất Hoàng Tử không phải khối này tài liệu. Bí mật này đủ phân lượng a. Tống Ngọc Tranh hừ nhẹ. Lý Trừng không ôm một cái quyền coi như là nói lời cảm tạ. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi không phải nghĩ dính vào a? Bằng tu vi của ngươi, căn bản không đủ tư cách tham dự. Lý Trừng không gật gật đầu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng, đến cùng như thế nào nghịch thiên cải mệnh mới có thể nhanh nhất tăng cường thiên tử kiếm. Còn có liền là mau chóng phân ra 108 đạo thần niệm. Nơi xa có một đám người kết bạn mà đến, lại là một đám thanh niên kiếm khách, áo xanh đồng bền, lưng đeo trường kiếm, tiêu sái lỗi lạc. Bọn hắn di lệ mà đến, hiếu kỳ dò xét Lý Trừng không năm cái. Lý tiên sinh, không bằng chúng ta tìm một chỗ quán rượu ngồi một chút đi. Tống Ngọc Minh nói. Lý Trừng không cười nói, ngày khác đi, tứ điện hạ, cửu điện hạ, cáo tử. Hắn ôm quyền thi lễ, phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Lý Trừng không biến mất ở phía xa, Tống Ngọc Tranh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, khó chơi ra hỏa. Cửu muội. Tống Ngọc Minh lắc đầu nói, ngươi quá thất lễ, quá mức hùng hổ dọa người. Lý tiên sinh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ai biết hắn có phải hay không nội ứng. Tống Ngọc Tranh nói, cố ý thị ân. Nói bậy. Cửu muội, ngươi đem người nghĩ thầm đến quá xấu. Tứ ca, ta chưa chắc là nói bậy, là tứ ca ngươi đem người nghĩ thầm đến quá mỹ hảo. Ai? Tống Ngọc Minh lắc đầu, chúng ta cũng trở về đi. Hai người quan niệm hoàn toàn khác biệt, như thế nào cũng không có biện pháp thuyết phục đối phương, lại tranh hạ đi cũng vô ích. Không nhìn nữa nhìn. Nơi này phong cảnh xác thực cùng ta mây lớn bất đồng. Tống Ngọc Tranh nói, to lớn khoáng đạt, phát vụng hùng tráng. Nàng đôi mắt sáng dốc chừng một cái đến gần tám cái áo xanh kiếm khách, dọa bọn hắn nhảy một cái, bận điệu ấn lên trường kiếm lui lại một bước. Cút đi. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói. Vị cô nương này. Còn chưa cút. Tống Ngọc Tranh gào to. Tám người sắc mặt đại biến, đồng nhiên trắng xám, tiếp đó liếc nhau quay người liền đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tống Ngọc Tranh cười khanh khách. Tống Ngọc Minh bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tống Ngọc Tranh cười nói, tứ ca thấy được chưa, cái này lớn vĩnh viễn nhìn xem kiên cường. Kỳ thật trong xương cốt cũng giống vậy mềm mại, không chịu nổi một kích. Đi thôi cửu muội. Tống Ngọc Minh lắc đầu quay người đi. Hai tử bào lão giả đứng dậy đuổi kịp, cũng âm thầm lắc đầu. Lý Trừng không thì phải vào thành, lại bị bất thình lình chui ra ngoài một cái áo đay nhỏ gầy lão giả ngăn lại, ôn quyền hành lễ, Lý đại nhân, chúng ta phụng mệnh mời Lý đại nhân tiến đến. Chương 370, Phong Vương. Lý Trừng không nhìn một chút chung quanh. Chung quanh vào thành người hối hả. Lão giả này thân hình gầy gò thấp bé, mặt trắng không dâu, hai mắt trong vắt có thần, khí độ trầm tĩnh phong dong. Lý Trừng không liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm, một thân tu vi đã là tông sư, ôm một cái quyển, không biết. Lý đại nhân đến rồi liền biết. Áo đay lão giả thấp giọng nói. Lý Trừng không gật gật đầu, cũng tốt. Hắn theo lấy áo đay lão giả tiến vào bên cạnh rừng cây, xuyên qua rừng cây đã đến bờ sông, một chiếc thuyền lá nhỏ đang nằm ngang ở bờ sông. Hai người bước vào thuyền nhỏ, không mái chèo tự động. Như mũi tên bắn đến ngoài trăm thước một chiếc thuyền hoa bên cạnh. Thuyền hoa cũ kỹ, sơn son loang lổ, nước biển thực vết nồng đậm. Hai người nổi lên đầu thuyền, tiến vào phảng bên trong. Một cái lao giả chính đại mã kim đao ngồi tại một cái giường la hán bên trên, dựa một cái rộng lớn gấm gối, lười biếng dò xét hắn. Lao giả gầy gò, thanh kỳ, thân hình như hạc, thoải mái siêu nhiên, có thần tiên tức giận. Lý Trừng không ôm quyền, gặp qua bệ hạ. Lao giả khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể nhận ra chấm tới. Lý Trừng không mỉm cười. A, cũng khó trách. Lớn vĩnh viễn hoàng đế Hoắc Thanh khoảng không mỉm cười, rồi duỗi tay, ngồi đi. Dẫn hắn tới áo đay lão giả chuyển đến một trương tú đôn. Thân là đại tông sư, đối mặt hoàng đế có thể ngồi nói chuyện, đây là đại tông sư uy nghiêm cùng địa vị. Lý Trừng không ngồi xuống, không nghĩ tới bệ hạ sẽ bất thình lình gặp ta. Hắn là lần đầu nhìn thấy lớn vĩnh viễn hoàng đế, lần trước đi hoàng cung, đáng tiếc không thể nhìn thấy Hoắc Thanh khoảng không. Hắn người mang thiên tử kiếm, lực lượng sung túc. Yên lặng thản nhiên. Hoắc Thanh khoảng không nhẹ nhàng gật đầu, chấm vẫn muốn gặp ngươi một mặt, đáng tiếc không tìm được cơ hội. Không biết bệ hạ có gì phân phó. Như thế bí mật thấy mình, nhất định là có bí mật sự tình, hắn ẩn ẩn cảm thấy không tốt lắm. Bất quá bây giờ có thiên tử kiếm, lực lượng mười phần, cũng không có quá khẩn trương, chẳng qua là ung dung nhìn hắn chằm chằm. Hoắc Thanh khoảng không sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhuận ánh như có bảo quang, nhìn không ra một tia bệnh hoạn, ngược lại cực kỳ khỏe mạnh. Nếu như không phải Tống Vân Hiên trà trộn vào ngự thiện phòng, hắn vẫn đúng là không có khả năng biết do Hoắc Thanh khoảng không thân thể có vấn đề. Ngươi là đoán chấm A. Hoắc Thanh khoảng không nói. Lý Trừng không nhịu như mày, cười nói, không dám. Là không dám mà không phải không đoán. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu nói, đổi là chấm cũng sẽ có oán tức giận. Lý Trừng không nói, chắc hẳn bệ hạ nhất định có thâm ý. Chấm vẫn đúng là không có gì thâm ý. Hoắc Thanh Khoảng không lắc đầu, chỉ là muốn để Hiến Vương phủ cách xa chuyện không phải vùng đất, nếu không thì, chỉ sợ thật muốn đoạn tuyệt mạch này. Lý Trừng không mỉm cười nói, có bệ hạ tại, sao sẽ như thế? Lúc trước thời điểm, chấm cảm thấy mình không gì làm không được, trong bốn biển đều là tại trường khống. Hoắc Thanh Khoảng không thở dài nói, hiện tại chấm cũng hiểu được, chấm liền thiên kinh đều trường khống không được. Lý Trừng không nói, bệ hạ nói quá lời. Hoắc Thanh Khoảng không lắc đầu nói, Hiến Vương phủ một mạch, thán. Ta thiếu nợ Hiến Vương rất nhiều. Lý Trừng không trầm mặc không nói. Hoắc Thanh Khoảng không nói, ngươi đối ta phong quốc sư một chuyện thấy thế nào? Bệ hạ coi trọng ta. Lý Trừng không lắc đầu nói, chắc hẳn bệ hạ nhất định có nhất định phong quốc sư lý do. Đúng vậy a. Hoắc Thanh Khoảng không nhìn về phía rộng mở cửa sổ, thở dài nói, quốc sư này là muốn phong. Lý Trừng không nói, là bởi vì quốc sư thay bệ hạ kéo dài tuổi thọ. Xem ra ngươi biết. Hơi có nghe thấy. Kỳ thật cũng không phải là vì chuyện này. Hoắc Thanh Khoảng không nói, khoảng không biển tĩnh viện so với ngươi tưởng tượng càng cường đại. Lý Trừng không nói, cùng tu di linh sơn là một mạch ra. Lẽ nào như thể chân tay, liên hợp lại. Đương thời nhiều tông, khoảng không biển tĩnh viện thực lực mạnh nhất. Hơn được vĩnh ly thần cung, hơn được tu di linh sơn. Hai tông chung vào một chỗ cũng không cách nào đánh đồng, bọn hắn có một môn kỳ công. Thì ra là thế. Lý Trừng không gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ môn kỳ công này, có thể dựa vào cái này kỳ công mà uy hiếp được đại tông sư, huống chi tông sư. Nhưng điều kiện tiên quyết là khoảng không biển tĩnh viện cần đầy đủ hy sinh, đệ tử đầy đủ trung tâm, có thể thản nhiên chịu chết. Thần Lâm Phong nhưng sợ cũng là bởi vì cái này, xem ra lại ra một cái khoảng không biển tĩnh viện, Thần Lâm Phong đệ tử không nhiều, cánh cửa quá cao, nhưng cái này khoảng không biển tĩnh viện đến cùng có bao nhiêu đệ tử, thực sự để cho người khó lường, để cho người lo lắng. Bệ hạ, lẽ nào là theo quốc sư có quan hệ? Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, lẽ nào bệ hạ nghĩ ngoại trừ quốc sư? Khoảng không biển tĩnh viện cường đại như thế, mà Phong Liếu Không Hòa Thượng là quốc sư, Lý Trừng không liền suy đoán ra được Hoắc Thanh Khoảng không dụng ý. Ý gì theo bình thường tư duy, cường đại như thế khoảng không biển tĩnh viện nhất định chịu Hoắc Thanh Khoảng không kiến kỵ, tựa như Vĩnh Ly Thần Cung. Nhưng hắn chẳng những không chèn ép, ngược lại phong hắn là quốc sư, đại lực nâng đỡ. Bề ngoài nhìn qua, đây là bởi vì Liếu Không Hòa Thượng thay hắn kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể lần nữa kéo dài tuổi thọ. Sống sót đối một cái đế vương dụ hoặc quá lớn, là xa xa so người bình thường mãnh liệt vô số lần dụ hoặc. Nhưng Lý Trừng không thông qua theo dõi, ẩn ẩn phát hiện Hoắc Thanh Khoảng không ý tứ, hiển nhiên, hắn có diệt trừ Liêu Không tâm tư, có diệt trừ khoảng không biển tĩnh viện ý nghĩ. Quả nhiên thông minh. Hoắc Thanh Khoảng không vỗ một cái giường La Hán lan can, tán thán nói, một điểm là thấu. Lý Trừng không nói, lẽ nào bệ hạ mời mây lớn tứ hoàng tử đến, cũng là vì ngoại trừ quốc sư. Thông minh. Hoắc Thanh Khoảng không lộ ra nụ cười, một chiêu này là xuất kỳ bất ý a. Huống hồ dù cho mây lớn xuất thủ, quốc sư cũng hoài nghi không đến chấm trên người. Bệ hạ bỏ ra cái giá gì? Lý Trừng không nói. Hoắc Thanh Khoảng không nói, một thành. Thủ bút thật lớn. Lý Trừng không nói, lẽ nào bệ hạ liền không sợ trên người chịu đeo danh, thẹn với liệt tổ liệt tông. Cương vực thành trì chính là đế vương vảy ngược, tuyệt không thể mất, một khi mất cương thổ, cho dù lại anh minh thần võ, bách tính lại an cư lạc nghiệp, cái này đế vương đều là thất bại, đều đem mang tiếng xấu, bị hậu thế dẫn cho là nhục, vĩnh viễn thoát thân không được. Cho nên làm ra quyết định này làm cần cực lớn dũng khí, là bất cứ giá nào, cũng lộ ra không tên bi ai tới. Cho nên chấm còn đang suy nghĩ những biện pháp khác, tỉ như Lý Trừng không ngươi. Hoắc Thanh Khoảng không quan sát Lý Trừng không, nói khẽ, chấm nhìn không thấu được ngươi, cho nên ngươi khảm vi chức trách lớn. Lý Trừng không trầm mặc. Hoắc Thanh Khoảng không mỉm cười nhìn xem hắn, như thế nào? Có thể hay không thay chấm ngoại trừ hắn? Lý Trừng không cười một tiếng, bệ hạ quá coi trọng ta. Lý Trừng không nói, bệ hạ có ba vị đại tông sư, hà tất ta xuất thủ. Ba vị này tông sư đều là đã bị khoảng không biển tĩnh viện giám thị, một khi xuất thủ, lập tức liền sẽ có người đồng quy vu tận. Bệ hạ, chỉ sợ ta cũng bị khoảng không biển tĩnh viện giám thị lấy, tùy thời có người xông lên kéo ta đồng quy vu tận. Quốc sư còn muốn lôi kéo ngươi, lôi kéo thất bại mới sẽ động thủ, hiện tại còn sẽ không. Lý Trừng không trầm ngâm, thở dài một hơi, cho ta cân nhắc một hai. Hắn cũng không sợ Hoắc Thanh không diệt miệng trở mặt. Ai? Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu thở dài, như thế thôi. Nếu ngươi có thể ngoại trừ quốc sư, chấm nhưng phong ngươi làm vương. Lý Trừng không cười nói, ta thân là thái giám, có thể nào là vua? Chấm nói ngươi nhưng là vua, liền có thể là vua. Hoắc Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, lẽ nào bịa một cái vương ra, chấm đều không làm chủ được. Lý Trừng không nhìn về phía Hoắc Thanh khoảng không. Hoắc Thanh khoảng không yên lặng nhìn xem hắn. Lý Trừng không biết rõ hắn là nghiêm túc, lập tức tim đập thình thịch. Chương 371, xuất thủ. Như thế nào? Hoắc Thanh khoảng không nói, ta cái này phong thưởng không thể bảo là không nặng a. Thắng được qua khai cương thác thổ chi công, đây là chấm lớn nhất thành ý, nếu ngươi không đồng ý, vậy chỉ có thể giao cho mây lớn. Chấm dám nói, cơ hội như vậy, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có một lần, có thể hay không tóm được, quyền xem chính ngươi. Lý Trừng không trầm tư. Thế nhưng là cảm thấy chấm phong thưởng quá nặng, ngược lại không thể tin. Hoắc Thanh khoảng không nói, ngươi như có thể diệt trừ quốc sư, chấm liền không cần cắt một thành, ngươi cũng thì tương đương với đến một thành, phong vương không quá đáng. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, cũng là nói thông được. Chỉ khi nào chính mình phong vương, một kẻ thái giám phong vương, triều chính nhất định sóng to gió lớn, phản đối như nước thủy triều, chính mình cái này vương gia chỉ sợ như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Nhưng thành vì vương gia dụ hoặc quá lớn, hắn không cách nào kháng cự. Hắn thật sâu nhìn về phía Hoắc Thanh khoảng không. Hoắc Thanh khoảng không cười nói, thế nào, ngươi còn không tin được chấm. Lo lắng chấm sẽ không thừa nhận. Lý Trừng không cười cười. Hắn thật là có cái lo lắng này. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu nói, châm thân vì thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nuốt lời. Cứ việc yên tâm, nếu không thì chấm tóc một cái thề độc. Thề độc ngược lại cũng không cần, không cần quá mức độc. Lý Trừng không nói. Người cái tên này. Hoắc Thanh khoảng không chỉ hắn. Lý Trừng không mỉm cười. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu, như cũng phát một cái thề, nếu như mình không tuân, nhất định sống không quá 3 năm. Lý Trừng không âm thầm nhíu mày. 3 năm. Hắn có chút không quá yên tâm. Bất quá Hoắc Thanh khoảng không phát dạng này thề, vẫn đúng là không có biện pháp buộc hắn lại phát một cái. Hoắc Thanh khoảng không nói, nếu không thì, 1 năm. Cái này. Lý Trừng không ha ha cười một cái, vậy liền phiền phức bệ hạ lại phát một cái thề đi. Hắn nhìn cái kia nhỏ gầy lão giả hai mắt hàn quang lấp lóe, hiển nhiên là buồn bực chính mình quá mức vô lễ, đối hoàng thượng quá không tin đảm nhiệm. Hoắc Thanh khoảng không phát một cái thề, nếu có làm trái cam kết, tắc thì sống không quá 1 năm, tiếp đó lắc đầu bật cười. Chấm vị hoàng đế này cũng thật là thất bại, như thế tín dự. Lý Trừng không mỉm cười, bệ hạ hẳn phải biết giết quốc sư phong hiểm, thậm chí cựu tử nhất sinh. Đối người bên ngoài như thế, ngươi có Lục Thanh Loan tương trợ, không có nguy hiểm như vậy. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu cười nói, cái này cái vương gia đã là cầm tới tay một nửa. Lý Trừng không lắc đầu thở dài. Lý Trừng không, chấm đều như vậy, ngươi tổng phải đáp ứng a. Bệ hạ, tốt, ta thử nhìn một chút. Cái kia chấm liền chờ tin tức tốt của ngươi, thọ. Đưa tiễn Lý Trừng không. Vâng, bệ hạ. Áo đay lão giả không người, đưa Lý Trừng không lên thuyền, thúc giục thuyền nhỏ đến bờ sông, tiếp đó thật sâu nhìn một chút Lý Trừng không. Lý đại nhân, không ai âm kỳ vọng, tự giải quyết cho tốt. Hắn dứt lời nhìn một chút phía nam bầu trời. Lý Trừng không lập tức minh bạch. Nếu như mình thất tín, không đi ám sát quốc sư Liêu Không, nam cảnh độc cô xấu minh bên kia nhất định gặp phải trả thù. Lý Trừng không cười cười, thân hình lách vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng, Lý Trừng không tại chính mình trong nội viện chắp tay dạ bước, tư duy tật chuyển như điện, lặp đi lặp lại cân nhắc. Dù cho không ám sát Liễu Không, cũng không cần phải lo lắng Hoắc Thanh không diệt miệng, Hoắc Thanh khoảng không không đến mức nhất định phải diệt miệng của mình. Mình cùng khoảng không biển tĩnh viện thù hận cực sâu, như thế nào cũng không có khả năng mật báo, nhiều lắm là tọa sơn quan hổ đấu khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Nhưng trả thù nhất định sẽ trả thù. Nam cảnh tình cảnh sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thậm chí sẽ trực tiếp trả thù đến độc cô xấu minh trên người, ác tâm một phen độc cô xấu minh. Có giết hay không Liễu Không, chính mình kỳ thật không có lựa chọn. Dù cho không giết Liễu Không, Liễu Không cũng sẽ giết chính mình, nhìn như muốn lôi kéo chính mình, nhưng mình đối Tu Di Linh Sơn hiểu rõ sâu rất. Bọn hắn nhìn như nhu hòa, kỳ thật bá đạo nhất vô cùng. Bọn hắn đã đem mình làm yêu ma, muốn giảm yêu phục ma, vậy liền không đạt mục đích thể không bỏ qua, nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng, hy sinh lại nhiều cũng lại chỗ không tiếc. Có lựa chọn, tại cân nhắc là khi nào giết Liêu Không, muốn hay không hiện tại liền giết, còn là kéo lên một hồi. Hiện tại đã tìm được tăng cường thiên tử kiếm cách, chờ lâu một ngày, thiên tử kiếm liền có thể mạnh hơn 1 phút. Nhưng Tống Ngọc Minh bọn hắn đã đến kinh, nhất định sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Một khi có phòng bị, chỉ sợ càng không tốt giết, khoảng không biển tĩnh viện chiến thuật biển người cực kỳ đáng sợ. Hắn tâm niệm vừa động, cất giọng nói, người tới. Phía ngoài một cái tú mỹ thị nữ đẩy cửa đi vào, liêm nhâm hành lễ. Lý Trừng không nói, đi xem một chút quốc sư đi hay không, nếu như không đi, mời quốc sư tới một thuật. Đúng. Chốc lát sau, thị nữ trở về bẩm báo, quốc sư còn chưa rời đi, muốn giảng xong cuối cùng một quyển trải qua lại cách tới. Lý Trừng không gật gật đầu, để thị nữ bắt đầu chuẩn bị trà cùng trái cây. Lý Trừng không ngồi tại tiểu đình bên trong, bắt đầu phân thần, nghĩ đến Tống Ngọc Tranh nói tới bí mật, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Kỷ Mộng Yên xuất quan. Nàng đến cùng có thể hay không tìm Độc Cô Càn báo thủ? Nhất định sẽ. Bởi vì theo hắn biết, hai người đánh qua. Đã đánh qua một lần liền có thể đánh lần thứ hai. Hai người thắng bại sẽ như thế nào? Hắn lắc đầu, chính mình thân ở lớn vĩnh viễn, căn bản không quản được nhiều như vậy, lại nhìn Độc Cô Càn bản lĩnh đi. Nhưng mình không thể không phòng Kỷ Mộng Yên. Dù sao mình giết nhiều như vậy Thanh Liên Thánh Giáo tông sư, nàng thân là giáo chủ, có thể nào không ra cái này một ngụm hắc khí. Một khắc đồng hồ về sau, Liễu Không Hòa thượng gõ cửa, Lý Trừng Không chính mình nên đón, đưa tay túc mời đến trong nội viện. 18 tử kim cả sa hòa thượng lưu tại ngoài viện không có vào. Lý đại nhân tốt thanh nhàn tự tại. Liễu Không Hòa thượng ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ đưa lên chén trà, mỉm cười nói. Lý Trừng Không cười nói, vốn là muốn đi bái phòng quốc sư, nhưng đã quốc sư đến rồi, không bằng dứt khoát tại ta chỗ này nói chuyện, sẽ không tiện à. Ha ha. Liễu Không Hòa thượng cười nói, lão nạp là muốn theo Lý đại nhân hóa giải một cái lúc trước hiểu lầm. Hiểu lầm? Lý Trừng Không kinh ngạc, hiểu lầm gì đó? Viện nội đệ tử đối Lý đại nhân có hiểu lầm. Liễu Không Hòa thượng ôn hòa cười nói, mà Lý đại nhân đối ta tệ viện đệ tử cũng có hiểu lầm, chính là bởi vì thiếu hiểu, cho nên mới sẽ sinh ra những cái kia hiểu lầm. Lý Trừng Không nói, khoảng không biển tĩnh viện công pháp huyền diệu, có thể lấy tông sư phía dưới tu vi uy hiếp được ta. Tối ra chi uy mà thôi. Liễu Không Hòa thượng nói, đây là Phật môn siêu thoát bí pháp, thẳng trèo lên bị ngạn chi vô thượng thuật, bãi thoát tối ra siêu thoát thế gian, thẳng đến bị ngạn. Lý Trừng Không gật gật đầu, Liễu Không đại sư cũng thông hiểu pháp này. Lão nạp hiển nhiên tập được. Phật pháp tinh thâm ảo diệu, nhưng khen đáng tiếc. Hắn nói xong khẽ nhấp một cái trà trà, thở dài, ta nghe nói quốc sư thay hoàng thượng kéo dài tuổi thọ, còn có như thế bí thuật. Liễu Không Hòa thượng hợp thành chữ thập hướng bầu trời thi lễ, đây cũng là đồng dạng bí pháp, siêu thoát chi thuật, bất quá một cái chủ giết, một cái chủ sinh, vận dụng chi diệu quan tâm một lòng. Nhưng khen đáng tiếc. Phật pháp tinh thâm có không thể tưởng tượng nổi chi diệu. Lý đại nhân không ngại thử một lần. Ta sợ cùng Phật pháp vô duyên. Lý Trừng Không lắc đầu thở dài, giết quá nhiều khoảng không biển tĩnh viện đệ tử. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Liễu Không Hòa thượng hòa nhã mỉm cười, chỉ cần lên quy y chi tâm, gắn liền với thời gian không muộn. Lý Trừng Không lại mơ hồ cảm nhận được một tia sát ý. Cái này sợi sát ý mịt mờ cực kỳ, nếu không phải Lý Trừng Không hiện tại tu vi tăng trưởng, rất khó cảm giác được. Tốt một cái lưỡi rực rỡ hoa sen. Lý Trừng Không túi đầu khẽ nhấp một cái trà, động thiên bên trong thiên tử kiếm đột nhiên xuất hiện, đối Liễu Không Hòa thượng một chém. Đợt, đổi mới xong. Chương 372, toàn diệt. Vù vù. Liễu Không chọc đầu chống cao một trượng chỗ bất thình lình hiện lên một lượt viêm viêm mặt trời chói chang, bắn ra lóa mắt bạch quang, mạnh mẽ nhiệt lượng. Trung quanh trong nháy mắt bị nướng. Mặt trời chói chang to như bánh xe, hào quang vạn trượng, chiếu sáng Liễu Không Hòa thượng, chiếu sáng lên Lý Trừng Không, chiếu sáng lên cả tòa viện. Phản chiếu Lý Trừng Không mở mắt không ra. Tại cái này mặt trời chói chang bên cạnh, ngón áp út thiên tử kiếm không có ý nghĩa. Liễu Không Hòa thượng đang hảo quang bên trong làm trận mắt kim cương hình, liền muốn gầm thét. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Trừng Không sẽ dẫn đầu làm khó dễ. Hắn nguyên chuẩn bị xuất thủ trước, chính mình vừa động thủ, 18 vị La Hán liền lập tức xông tới tương trợ, Lý Trừng Không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ chậm một bước, lại bị Lý Trừng Không giành trước. Thiên tử kiếm vô thanh vô tức xẹt qua mặt trời chói chang. Vô thanh vô tức xẹt qua hắn mi tâm, tựa như nóng đao nhập mỡ bò, hết thảy đều vô thanh vô tức. Mặt trời chói chang biến mất. Sân nhỏ trở nên lu mờ ảm đạm. Lý Trừng Không nhắm lại con mắt mở ra, nhìn về phía mở miệng cứng lưỡi, dục giống không thể lên tiếng Liêu Không Hòa thượng. Liêu Không Hòa thượng hiền hòa khuôn mặt tràn ngập không cam tâm cùng phẫn nộ, hai mắt nộ trừng, trong mắt thần quang đã diệt, hóa thành một tôn trận mắt kim cương pho tượng. Đây là một tôn khí thế hồn nhiên pho tượng, mặc dù bất động không động, lại cho người ta chính đang vận công xúc thế phát động cảm giác, bao hàm đả kích cường liệt lực. Lý Trừng Không sau một khắc đột nhiên biến mất. Hắn chợt vừa biến mất, 18 vị La Hán vượt qua đầu tường xông vào trong nội viện, nhìn thấy chẳng qua là không nhúc nhích Liêu Không. A Di Đà Phật. 18 vị La Hán tuyên một tiếng niệm Phật, lập tức cảm giác không thích hợp, bước lên phía trước một bước. Viện chủ. 18 vị La Hán gần như đồng thời quát khẽ. A Di Đà Phật. 18 vị La Hán cúi đầu mắt cúi xuống hợp thành chữ thập. Sắc mặt trang nghiêm túc mục, viện chủ vinh đăng cực lạc, thật đáng buồn đáng mừng. Bọn hắn quay đầu nhìn, nhưng không thấy Lý Trừng Không, tiến vào trong phòng lục soát, lại không có chút nào chiếm được, chỉ có cái sân trống rỗng. Lý đạo huyên ma đầu kia. Một cái trung niên hòa thượng chậm rãi nói, quả nhiên làm hại cực liệt. Hắn trốn không xa. Chỉ sợ đã ra khỏi thiên kinh. Ma đầu kia thật to gan, dĩ nhiên. Hắn là gan từ trước đến nay cực lớn, phát động nhiều phân viện, tìm kiếm này ma đầu. Ta lại nhìn xem. Một cái thân hình gầy gò như trúc, hai mắt ảm đạm trung niên hòa thượng bình tĩnh nói. Còn thưa 17 người đồng thời ngậm miệng nhìn chăm chú hắn. Pháp nhãn thông, đủ để tìm tới Lý Đạo Huyên ma đầu kia. Trung niên hòa thượng nhắm lại hai cái mắt, chỗ mi tâm mở ra một con mắt. Đây là một cái màu vàng dựng thẳng đồng, băng lãnh, lãnh đạm, như thần chỉ túi quan thế gian chúng sinh, không vui không buồn, vô tình không nộ. Trung niên hòa thượng nhắm lấy hai mắt quay đầu, màu vàng dựng thẳng đồng ngưng lại. 17 la hán đều là trong lòng nghiêm nghị. Bị cái này màu vàng dựng thẳng đồng vừa nhìn, thân thể lập tức cứng ngắc như đá, không thể động đậy, chỉ có các loại màu vàng dựng thẳng đồng nhìn về phía nơi khác, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Cái này pháp nhãn thông uy lực không phải bàn cãi. Một lát sau, màu vàng dựng thẳng đồng bất thình lình biến hóa trạng thái, từ dựng thẳng biến thành ngang, tựa như hẹp dài người mắt. Lập tức phanh một tiếng vang trầm, dựng thẳng đồng bất thình lình kim quang tăng vọt. Kim quang như hơn 10 thanh kim kiếm đâm ra. Lúc này Lý Trường không chạm ở ngoài thành một rừng cây trên ngọn cây, nhìn lại 18 vị la hán vị trí. Hắn chỗ mi tâm cũng có một cái màu vàng dựng thẳng đồng. Mà lúc này trên đỉnh đầu hắn khoảng không hiển hóa một bức tượng thần, ngũ quan tuấn mỹ, ba mắt, tay cầm trường kiếm, dạng chân một cái cự khuyển. Cự khuyển như mãnh hổ một kích cỡ tương đương, thoạt nhìn trung hậu, tinh thần phân chấn, hăng hái. Lý Trường không cảm thấy là trong truyền thuyết thần thoại nhị lang thần, có thể cùng nhị lang thần Dương Tiễn cũng có khác biệt chỗ. Như đúng mà là sai, hắn nghĩ đến có chút mơ hồ về sau liền không lại nghĩ. Lúc này tượng thần dựng thẳng đồng chạy ra mông lung kim quang, tựa như mênh mông ánh trăng. Lý Trường không dựng thẳng đồng bắn ra kim quang, lại như sáng sớm mới lên chi húc nhật bắn ra vạn trượng kim quang. Lúc này phủ thái tử Lý Trường không trong nội viện. 3. Một tiếng vang dọn, kim quang biến mất, màu vàng bằng phẳng đồng tử cũng từ mi tâm biến mất. Cao gầy hòa thượng mánh mở hai mắt ra, hai mắt trừng lớn, trong mắt thần quang lại cấp tốc tiêu tán, chớp mắt giảm đạm đến không. Hắn đứng lấy không nhúc nhích hóa thành một pho tượng. Thần sư huynh, có người kêu. Cao gầy hòa thượng đã chết đi. A-di-đà Phật. 17 la hán cùng tuyên Phật hiệu, bi tráng mà hùng vĩ. Thái tử Hoắc Thiên Đưa đang ngồi ở ghế thái sư, xoa mi tâm, một hơi học cho tới trưa, mệt đến choáng đầu hoa mắt. Lô Chiếu Xuyên cùng Hồ Kính Nghĩa ngồi tại hắn dưới tay, sắc mặt nặng túc. Điện hạ, quốc sư làm cái gì vậy? Lô Chiếu Xuyên cau mày nói, dĩ nhiên chỉ hoãn điện hạ như thế lâu, nhìn ý nghĩ của hắn là hận không thể điện hạ suốt ngày đều học Phật pháp. Hồ Kính Nghĩa lắc đầu, một ngày nửa canh giờ liền là đủ, nhiều nhất một cái canh giờ học Phật pháp, điện hạ ngươi là thái tử, không phải người không phận sự, quốc sư nên rõ ràng. Khả năng tại quốc sư trong mắt, tu tập Phật pháp trọng yếu nhất, so chuyện gì khác đều trọng yếu đi. Lô Chiếu Xuyên lạnh lùng nói, quốc sư là quá mức. Hồ Kính Nghĩa nói, Hoắc Thiên Đưa xoa mi tâm, khoát khoát tay, cẩn thận lời nói. Hắn thở dài một hơi, buông tay ra, con mắt đã trải qua che kín tơ máu, quốc sư chắc là có thâm ý khác. Khả năng vừa mới bắt đầu học tập, cần đến thời gian dài một chút, về sau liền sẽ rút ngắn đi. Điện hạ, vạn nhất quốc sư không rút ngắn đâu. Lô Chiếu Xuyên nói. Cái này, ta sẽ cùng quốc sư nói lại. Quốc sư nếu như không tiếp thu đâu, vậy chỉ có thể nghe theo quốc sư. Lô Chiếu Xuyên lắc đầu, điện hạ. Ta biết cái này quá mức yếu thế, nhưng ta hiện tại không có sức cùng quốc sư làm đúng không? Điện hạ ngươi cần cường ngạnh một chút. Ta cứng rắn nữa, đối quốc sư vẫn là muốn tôn kính. Hoắc Thiên Đưa lắc đầu, nếu không, quốc sư tại phụ hoàng bên cạnh nói mấy câu, chỉ sợ ta cái này thái tử. Điện hạ ngươi đánh giá quá cao quốc sư ảnh hưởng, đánh giá quá thấp hoàng thượng. Lô Chiếu Xuyên lắc đầu chậm rãi nói, kỳ thật không cần để ý quốc sư, ngươi là thái tử, chính là dưới một người trên vạn vạn người, há có thể từ quốc sư lấn trên đầu tới. Hiện tại còn không phải cường ngạnh thời điểm. Hoắc Thiên Đưa lắc đầu, ta chưa từng không muốn khoái ý hành sự, nhưng lúc này, cần cụp đuôi như dẫm trên băng mỏng nha. Điện hạ anh minh. Lô Chiếu Xuyên ôm quyền, bất quá kẹp cái đuôi cũng phải nhìn là chuyện gì, thái tử uy nghiêm vẫn là muốn có. Hoắc Thiên Đưa trần trở không quyết. Quốc sư mặc dù nhìn xem hòa ái dễ gần, mặt mũi hiền lành, lại tuyệt không thể vì vậy mà thân cận, vì vậy mà lãnh đạm. Hắn là đại tông sư, hơn nữa địa vị tôn sùng, rất thụ phụ hoàng thư nặng, chính mình thật phải cùng đối cứng, chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng. Đúng vào lúc này, bi tráng trang nghiêm Phật hiệu âm thanh triệt phủ thái tử. Hồ Kính Nghĩa lóe lên chui ra đi. Một lát sau hắn nghi ngờ chui trở về, quốc sư bị Lý Đạo Huyên giết. Hoắc Thiên Đưa ban tín bán nghi, không thể nào. Ta gặp được quốc sư thi thể. Hồ Kính Nghĩa nói, mặc dù là vụng trộm nhìn. A-di-đà Phật. Bi tráng Phật hiệu tiếng lại vang lên, ai cũng nghe ra được gần chứa phẫn nộ. Ta nhìn nhìn lại. Hồ Kính Nghĩa chợt chui ra đi. Một lát sau lại trở về, một mặt mê hoặc kinh nghi, lẩm bẩm nói, bọn hắn đều bị Lý Cung Phụng diệt sát. Hoắc Thiên Đưa đương nhiên không tin. Lô Chiếu Xuyên nói, lão hổ, chớ nói nhảm. Hồ Kính Nghĩa manh liệt xoa xoa khuôn mặt, xóa đi mê hoặc cùng chần chờ, hạ giọng, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Lý Cung Phụng xuất hiện ở trong viện, 17 cái hòa thượng đang muốn công kích, lại bất thình lình dừng lại, liền chết rồi. Chương 373, Đảm Đương. Bị hoa mắt ta. Lô Chiếu Xuyên nói, nào có quỷ quái như thế chuyện. Không phải động thủ. Đây không phải là võ công là yêu pháp. Xác thực rất tà dị. Hồ Kính Nghĩa bận bịu dùng sức chút đầu, cứ như vậy nhìn một chút, 18 cái đại hòa thượng liền trực tiếp chết rồi. Hắn nói chuyện lúc sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm giác được nghĩ mà sợ, nếu như tiếp lấy nhìn chính mình liếc mắt, vậy mình có phải hay không cũng mất mạng. Ha ha, cái gì tà dị. Lý Trừng không tiếng cười bất thình lình từ bên ngoài vang lên, điện hạ. Lý tiên sinh mau mau cho mời. Hoắc Thiên Đưa vội nói. Hắn lớn bộ lưu tinh hướng trước, đi tới cửa viện nên đón Lý Trừng không. Lô Chiếu Xuyên đuổi kịp, Hồ Kính Nghĩa chần chờ một cái, khẽ cắn môi cũng theo sau, nhưng trong nội tâm phát lạnh. Lý Trừng không đang đứng tại ngoài viện, ôm một cái quyển, điện hạ thứ tội, ta muốn cho điện hạ rước lấy phiền phức. Hoắc Thiên Đưa cười hỏi, phiền phức gì? Nếu có người điều tra quốc sư hướng đi, chỉ có thể làm phiền điện hạ nói dối, nói quốc sư đã trải qua rời phủ. Lẽ nào quốc sư hắn? Ai? Lý Trừng không lắc đầu, quốc sư cùng 18 vị La Hán cũng không biết như thế nào tại ta bên cạnh viên tịch, bản thân giải thoát, leo lên thế giới cực lạc. Hoắc Thiên Đưa lúc này mới kết luận là thật, kinh dị nói, Lý tiên sinh quả thật giết quốc sư. Lý Trừng không cười không nói. Hoắc Thiên Đưa quay đầu nhìn xem Hồ Kính Nghĩa. Hồ Kính Nghĩa gật gật đầu. Chính mình nhìn thấy không giả, đúng là Lý Đạo Huyên nhìn một cái, 18 vị La Hán liền tịch diệt. Về phần quốc sư là chết như thế nào, chính mình không có tận mắt thấy. Cái này. Hoắc Thiên Đưa đầu góc càng thêm loạn tê, không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là quốc sư, không phải bình thường tiểu lâu la, cũng không phải mao tặc, nói thế nào giết liền giết, là gan cũng quá lớn. Không nói đến khoảng không biển tĩnh viện sẽ không tha hắn, chính là triều đình cũng sẽ không tha hắn, dù cho không có biện pháp thu thập hắn, cũng sẽ thu thập hiến vương phủ. Đây là thọc một cái to lớn tổ ong vỏ vẽ. Điện hạ nếu như cảm thấy không ổn, ta liền đi trước một bước, miễn cho liên lụy phủ thái tử. Thiên sinh nói gì vậy? Hoắc Thiên Đưa lập tức trầm giọng nói. Hắn mãnh liệt quyết định. Cao như thế tuyệt võ công, nếu như chắp tay đưa ra phủ, vậy mình còn tìm cái gì kỳ nhân dị sĩ? Huống chi, chính mình thế nhưng là thái tử, dưới một người, trên vạn vạn người, trừ phụ hoàng còn sợ ai? Lúc trước còn kiêng kỵ quốc sư, hiện tại quốc sư đã chết, cái kia còn có gì sợ? Hoắc Thiên Đưa quyết định, lộ ra nụ cười, tiên sinh cứ việc trong phủ ở lấy, không có người có thể tới bắt tiên sinh. Cái kia liền đa tạ điện hạ. Lý Trừng không mỉm cười ôm quyền. Hắn không nghĩ tới Hoắc Thiên Đưa thời khắc mấu chốt như thế có đảm đương. Còn tưởng rằng Hoắc Thiên Đưa cẩn thận từng ly từng tí, nghe xong tin tức này, liền lập tức liền lo lắng hoàng đế trách vấn, đem chính mình đẩy ra ngoài. Bất quá tiên sinh, cùng chúng ta nói, đến cùng là thế nào diệt đi quốc sư cùng 18 vị La Hán. Ha ha! Lý Trừng không cười ôm một cái quyền, vậy ta trước tiên cáo tử, xử lý một chút bọn hắn thi thể. Tiên sinh! Hoắc Thiên Đưa vội nói. Lý Trừng không đã phiêu nhiên mà đi. Ai? Hoắc Thiên Đưa bất đắc dĩ lắc đầu, nói lại có cái gì nha? Điện hạ, Lô Chiếu Xuyên cười nói, đây là Lý Cung Phụng cẩn thận, chỉ sợ rơi xuống ngựa cớ. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Nguyên bản lo lắng Hoắc Thiên Đưa nhuệ khí hoàn toàn không có, không dám đảm đương, bây giờ mới biết là coi thường thái tử. Không hổ là hoàng gia quý tộc, hoàng đế huyết mạch. Hồ Kính Nghĩa vỏ đầu bức thai. Hắn hận không thể đem Lý Trừng không buộc lại nghiêm hình bức cung. Buộc hắn nói ra đến cùng đó là cái gì kỳ công? Trong thiên hạ đến cùng là loại nào kỳ công, liếc mắt liền có thể diện sát 18 vị La Hán, đó cũng đều là tông sư. Độc. Không thể nào là độc. Cái gì độc cũng không sẽ như thế đều nhịp phát tác khiến tông sư bỏ mình, tông sư còn là rất nhịn độc. Ám khí. Nhưng 18 vị La Hán căn bản không làm ra tránh né động tác. Ha ha. Hoắc Thiên Đưa bất thình lình cười lên, thực sự không nên, biết rõ quốc sư bị giết, ta dĩ nhiên buông lỏng một hơi. Lô Chiếu Xuyên nói, quốc sư người này cao thâm mặt chắc, xác thực cho người ta áp lực. Ai? Hoắc Thiên Đưa lắc đầu, hiện tại xem ra, còn là võ công trọng yếu nhất, so quyền thế quan trọng hơn, ngươi nhìn quốc sư như thế hiền hách, còn không phải bị giết. Lô Chiếu Xuyên cười nói, điện hạ, vậy phải xem nói thế nào, có đôi khi võ công trọng yếu, có đôi khi quyền thế trọng yếu, tốt nhất là võ công quyền thế gồm cả. Phụ hoàng nghe được tin tức này, không thông báo như thế nào, không được, ta muốn đi một chuyến hoàng cung. Hắn nói xong lớn bộ lưu tinh mà đi. Hư không nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên một bước ra, xuất hiện tại Lý Trừng không bên cạnh, liêm nhậm thi lễ, lao ra. Nàng cười tươi như hoa, thanh lệ chói mắt. nhưng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Không có Lý Trường không tại, nàng cảm thấy khoái hoạt vô cùng, chính mình mỗi ngày nhẹ nhàng giống một đóa mây trắng, tự do tự tại nghĩ thổi nơi đó liền chỗ nào. Đây mới thật sự là đại tông sư. Nàng chỉ mong lấy cuộc sống như vậy càng nhiều hơn một chút. Đáng tiếc vẫn là bị Lý Trường không vẫy gọi tới. Lòng tràn đầy không tình nguyện, trên mặt cũng không dám biểu hiện một tơ một hào, nếu không lại là ruôi cho một trận. Đem bọn hắn lấy đi. Lý Trường không hướng sân nhỏ nao một cái miệng. Viên Tử Yên quay đầu nhìn. Bóng tím lóe lên, nàng trong nháy mắt từ 19 người bên cạnh vút qua, nhìn kỹ mỗi một người bọn hắn khuôn mặt. Đây là Quốc sư Liễu Không. Ân, là Liễu Không, còn có hắn 18 vị La Hán, đều bị ta giết, chớ có dài dòng, trước tiên làm xong việc lại nói. Vâng. Viên Tử Yên trong bụng thầm mắng. Thon thon tay ngọc tìm tòi, một tay nhấc một người biến mất không còn tăm tích, một lát sau lại xuất hiện, lại nhấc lên hai người biến mất. Nàng một bên đem bọn hắn đưa đến thành bên ngoài trên một ngọn núi, một bên âm thầm cô. Nói hơn hai câu có thể chết ta. Liền không thể giải thích giải thích. Thực sự quá làm cho người ta tò mò. Đây chính là quốc sư Liễu Không, còn có cái này 18 vị La Hán. Liễu Không có phải hay không đại tông sư không biết, nhưng cái này 18 vị La Hán đều là tông sư, người mang khoảng không biển tĩnh viện kỳ công, có thể giết đại tông sư. Lao ra sao một cái diệt đi. Chứ một cái, còn lại hào không có vết thương. Đột nhiên tử vong. Nhìn qua tựa như 19 tôn trong tự viện Phật tượng, trên người mặc tử kim cà sa, kim cương trứng mắt. Lý Trường không ngồi tại tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, hớp nhẹ trà trà, nhìn xem Viên Tử Yên tắm xong tay ngọc, người nhẹ nhàng tới. Lao ra. Người sau khi trở về, đem trận pháp mở ra, khoảng không biển tĩnh viện người sẽ trả thù hiến vương phủ, đừng để bọn hắn có thể thừa dịp cơ hội. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng. Đi đi. Lao ra. Viên Tử Yên lấy lòng thuận đường. Nói cho ta nghe một chút đi chứ. Không có gì có thể nói, liền là tiên hạ thủ vi cường, có cơ hội liền trực tiếp xuất thủ làm thịt bọn hắn. Cái kia. Dài dòng, còn không đi. Là. Viên Tử Yên bụng đều muốn tức nổ tung, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thanh lệ tuyệt tục mặt ngọc lộ ra một cái hoa nước thần sắc, bước vào gợn sóng bên trong biến mất. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Thiên tử kiếm quả nhiên mạnh lên, dài ra gấp đôi, có chừng một bàn tay lớn. Hơn nữa thiên tử kiếm uy lực quả nhiên kinh người, Liễu Không không có chút nào sức chống cự. Hắn đã trải qua lấy ra Liễu Không hòa thượng trong ngực chi vật, có ba cái hộ thân bảo vật. Liễu Không mang theo bên người tuyệt không phải bảo vật tầm thường, đáng tiếc thậm chí căn bản không kịp bắt đầu dùng, đã bị thiên tử kiếm giết chết, trong nháy mắt tử vong. Cái này chính là thiên tử kiếm trô đáng sợ, trực tiếp đánh giết nguyên thần, vượt qua thế gian võ công, Liễu Không thân là đại tông sư, có cương khí hộ thân. Mặt đối thiên tử kiếm lại không có chút nào chống cự trở ngại hiệu quả. Còn có chấn hồn thần chiếu, uy lực to lớn cũng vượt quá tưởng tượng. Chương 374, cước cỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thiên tử kiếm, lắc đầu, tất cả hưng phấn đều thu lại, dâng lên vô tận ý chí chiến đấu. Giết Liễu Không cùng 18 vị La Hán dĩ nhiên cũng có thể tăng cường chính mình thiên tử kiếm, đây cũng là nghịch thiên cải mệnh. Đây chẳng phải là nói giết người cùng cứu người đều tính nghịch thiên cải mệnh, đều có thể tăng cường thiên tử kiếm. Vẫn là muốn thật tốt thử nghiệm một cái, tìm tới tốt nhất đường tắt. Hắn chắp tay bước đi thong thả ra phủ thái tử, dạo chơi đi tại phồn hoa náo nhiệt trên đường cái. Đưa mắt thoải mái, xua tan sát ý trong lòng. Đi tại cái này huyên náo rộn ràng đám người, mặc cho tươi sống sinh hoạt khí tức cọ rửa chính mình, tại cái này quần quận hồng trần khí tức bên trong ấm áp chính mình âm lãnh tâm linh. Bất kể thế nào xem mạng người như cỏ rác, giết người về sau đều sẽ sinh ra một tia âm hàn tà khí, sẽ tập kích quấy rối tâm linh. Cứ thế mãi, nguyên thần sẽ phát sinh không tên biến hóa. Mà tới được đại tông sư, tu luyện nguyên thần, hơi ra một chút sai, liền sẽ dính đến toàn bộ thân thể, từ ma ẩu hỏa nhập ma. Đại tông sư tẩu hỏa nhập ma cũng không phải tông sư trở xuống tẩu hỏa nhập ma, gần như liền là hình thần câu diện. Hắn có thiên cơ chỉ cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn bất thình lình tâm thần lóe qua một tia không yên, thế là ngưng thần suy tư, truy tìm cái này một tia không yên nơi phát ra. Cuối cùng đi tới một tòa trạch viện bên ngoài. Hắn dò xét liếc mắt tòa nhà này, sắc mặt nghiêm túc tiến lên gõ cửa. Một cái thải y nữ tử từ bên trong kéo ra cửa sân, lộ ra một trường tiểu mỹ kiểm lớn, nhìn thấy hắn về sau, lập tức cười tươi như hoa, "Lý công tử, mau vào đi, ta đi bẩm báo sư phụ." Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười. Hắn đi vào trong nội viện, bên cạnh lại ra tới một cái thải y nữ tử. Các nàng đều là Lục Thanh Loan sư tỷ, hai nữ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lớn mật tràn ngập hiếu kỳ. Các nàng tò mò nhất chính là tầm cao khí ngạo coi trời bằng vùng chưa từng đem nam nhân đưa vào mắt tiểu sư muội như thế nào coi trọng một tên thái giám. Cái này tên thái giám đến cùng có gì không nơi tầm thường. Nhìn mấy lần đều giống nhau, thấy thế nào đều không có cảm thấy có cái gì không tầm thường, ngược lại bình thường đến rất nha. Trời trong, tiến vào đi. Tiền bối. Lý Trừng không đi vào trong phòng, ôm quyền thi lễ giật đến bồ đoàn bên trên, thanh loan bế quan. Ai? Chu Tư Doanh một bộ rộng lớn xanh nhạt trường bào, mái tóc xóa, lắc đầu, cái này bướng bỉnh nha đầu, nhất định phải bế quan cũng chỉ có thể cho phép nàng. Nàng ở nơi nào bế quan? Liền tại cái này mặt. Chu Tư Doanh ngón tay nhỏ nhắn điểm xuống mặt đất. Lý Trừng không nhíu mày, ta có thể nhìn xem sao. Nàng đang tu luyện một môn kỳ công, không thể quấy nhiễu, nếu không. Tiền bối, ta có chút nhi lo lắng nàng sẽ xảy ra sự cố. Chu Tư Doanh phong vận còn tại khuôn mặt bảng vi vi biến sắc, vội nói, chớ nói nhảm. Lý Trừng không nhìn nàng thần sắc như vậy, bắt đầu lo lắng, cau mày nói, môn kỳ công này tu luyện rất nguy hiểm à. Chu Tư Doanh nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, vĩnh viễn dạ thần công. Lý Trừng không nghi hoặc nhìn nàng. Ai? Chu Tư Doanh lắc đầu, chỉ sợ thế nhân đã quên lãng vĩnh ly thần cung có vĩnh viễn dạ thần công, bởi vì quá mức lâu đời, quá lâu không có người luyện. Bởi vì nguy hiểm, chết quá nhiều người, cho nên không có người luyện A. Lý Trừng không nhíu mày, nhưng uy lực kinh người, cho nên Thanh Loan muốn luyện. Chu Tư Doanh gật đầu, một tia không kém. Lý Trừng không nói, tiền bối, ta đi thăm nàng một chút đi, nếu không thì. Hiện tại rất bình tĩnh, sẽ không có xảy ra sự cố. Lý Trừng không lắc đầu. Chu Tư Doanh nhìn chằm chằm hắn, con ngươi lấp loe không ngừng, trong nội tâm rẽ rủa mà do dự. Cho dù là cung chủ đích thân đến, chính mình cũng không sẽ dao động, tuyệt sẽ không để cung chủ quấy nhiễu đến Thanh Loan. Nhưng Lý Trường không bất động. Nam Kỷ Khinh Khinh đã đến tu vi như thế, là so Thanh Loan càng tuyệt thế hơn thiên tài, là chấn cổ thước kim kỳ tài. Hắn một tia dự cảm không tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Nên so tin tưởng mình càng nên tin tưởng trực giác của hắn. Chu Tư Doanh hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, đi theo ta a. Lý Trừng không thầm buông lỏng một hơi. Chu Tư Doanh đẩy ra một cái tủ bát, tiếp đó đẩy ra phía sau cửa, tiến vào một gian bí thất, trong bí thất có một cái tủ bát, hai cái dương lớn. Nàng đem một cái dương nhẹ nhàng rời đi, lại để lộ một cái tấm ván gỗ, lộ ra một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang cửa động. Nàng mang theo Lý Trừng không tiến vào trong động, dọc theo bậc thang hướng xuống, nhẹ nhàng im lặng đi ra mười mấy mét, trước mắt là một cái thạch thất. Trong thạch thất có mấy cái vali, bên cạnh vách đá có một cánh cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, tiếp đó dọc theo bậc thang xuống chút nữa mười mấy mét, lại là một gian thạch thất. Lý Trừng không nhíu mày nhìn xem nàng. Chu Tư Doanh nói khẽ, đây là vì bảo đảm an tĩnh tuyệt đối. Lý Trừng không nói, cần yên tĩnh đến tình trạng như thế. Chu Tư Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, tuyệt đối tĩnh mịch thích hợp tu luyện hơn vĩnh viễn dạ thần công. Chúng ta không thể ra một chút âm thanh, tiếng bước chân cùng góc áo thổi tiếng gió cũng không thể có. Lý Trừng không gật gật đầu không nói thêm lời, tiếp tục đi theo nàng hướng xuống. Lại đi qua hai cái thạch thất về sau, tại cái thứ ba thạch thất rốt cuộc thấy được một bộ huyền đen quần áo lục Thanh Loan. Nàng khoanh chân ngồi tại một trương bích giường ngọc bên trên, không nhúc nhích như một tôn bạch ngọc mỹ người pho tượng. Huyền đen quần áo để nàng hiện ra càng thêm ánh trắng như ngọc, thiên tiểu bá mỹ lúc này biến thành lãnh diễm bức người. Cái này thạch thất dày đặc khí lạnh, như hầm để đá. Chu Tư Doanh thăm hắn. Lý Trừng không ngưng thần nhìn chằm chằm lục Thanh Loan, thấy được lục Thanh Loan nguyên thần hóa vì một con huyền đen phượng hoàng. Cái này huyền đen phượng hoàng đang bao phủ tại một mảnh ngọn lửa màu đen bên trong, cánh cùng thân thể đang cháy hừng hực, lại tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Lý Trừng không cảm giác cái này màu đen phượng hoàng tàn khuyết không đầy đủ, giống như không thể hoàn toàn niết bàn sống lại, đang cố gắng dây rủa lấy. Hắn tư duy gia tốc, thời gian gần như đình chỉ, hết thể đều tĩnh lại, chỉ có cao tốc lưu chuyển tư duy. Từng cái ý niệm, từng cái ý nghĩ thoáng hiện, lại lập tức biến mất, một cái lại một cái phỏng đoán cùng giải quyết chi pháp xuất hiện lại biến mất. Hắn cảm thấy quá mức thật lâu, ngoại giới lại chỉ là một cái chớp mắt, Lý Trừng không động thiên bên trong cựu long chậm rãi hiện lên ở trong thạch thất. Hắn nhìn về phía Chu Tư Doanh. Chu Tư Doanh nhẹ nhàng gật đầu, vô thanh vô tức từ từ rời khỏi. Nàng cảm thấy lớn lớn như núi áp lực, liền muốn đem chính mình ép vỡ, lại ở một lúc liền muốn xấu mặt. Nàng rời khỏi thạch thất đi lên, đi tới một gian khác thạch thất, còn có thể cảm giác được khổng lồ kinh người uy áp. Vì vậy tiếp tục hướng trên. Một mực về đến đại sảnh, ngồi vào bồ đoàn bên trên. Mới hoàn toàn ngăn cách cái này áp lực khổng lồ, có thể tự nhiên hô hấp. Sư phụ, thật làm cho hắn đi xuống a, vạn nhất đã quấy rầy tiểu sư muội. Lại tin hắn đi. Tiểu sư muội cự tuyệt hắn cầu thân, có thể hay không vì yêu thành hận. Phát hiện sư phụ sư tỷ hai người đều là liếc xéo lấy chính mình, thải y nữ tử cười nói, ta là lo lắm nha. Nói hiệu nói vượn cái gì nha? Một cái khác thải y nữ tử khẽ nói, tiểu sư muội cự tuyệt lại không phải là bởi vì thay lòng đổi dạ, cái gì vì yêu thành hận? Ngươi ít nhìn một chút tài tử giai nhân sách. Hi hi, bất quá Lý công tử xem ra đối tiểu sư muội xác thực mối tình thắm thiết ta, nhanh như vậy liền không nhịn được đến tìm nàng. Đổi ngươi là nam nhân, có thể không thích tiểu sư muội. A, được rồi, các ngươi ngậm miệng. Chu Tư Doanh khoát tay nói. Nàng có chút tâm thần có chút không tập trung, tổng là nghĩ đến Lý Trừng không dự cảm. Lẽ nào Thanh Loan thực sẽ tẩu hỏa nhập ma? Lý Trừng không có thể hay không cứu được nàng. Chương 375, Thanh Thế. Chính mình cái này sư phụ thật là vô dụng, đến thời điểm then chốt lại giúp không được gì, chỉ có thể trông cậy vào người khác. Trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên tức giận. Hai thải y nữ tử gặp nàng che mặt sương lạnh, bận điều im lặng. Sư phụ nhìn xem ôn ôn nhu nhu, nổi nóng lên cũng rất đáng sợ, còn là đừng lửa cháy đổ thêm dầu thì tốt hơn. Nhìn hai người bọn họ nhắm lại môi đỏ, trông mong nhìn chính mình, Chu Tư Doanh tức giận, nỡ ra làm gì, luyện công đi. Sư phụ, chúng ta vẫn là chờ một chút, vạn nhất tiểu sư muội gặp nguy hiểm đây này. Các nàng kỳ thật cũng ẩn ẩn tin tưởng Lý Trừng không trực giác. Chu Tư Doanh trầm mặc gật đầu. Nàng tâm thần có chút không tập trung, túi đầu nhìn xuống nhìn. Lúc này dưới mặt đất, Lý Trừng không vẻ mặt nghiêm túc, cửu long bay lên không, xoay quanh lấy huyền phượng nổ ra long tức tới. Lệ. Huyền phượng bất thình lình phát ra thanh lệ. Long tức khiến ngọn lửa màu đen trở nên càng dày đặc, giống như hướng mực nước bên trong thêm mực nước, khiến cho càng thêm đen càng sáng hơn. Ngọn lửa màu đen càng băng lãnh. Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan không có có dị dạng, chung quanh bọn họ lại đều hiện lên một tầng sương trắng, trong thạch thất hàn khí càng dày đặc. Theo lấy cửu long thổ tức, ngọn lửa màu đen càng dày đặc, hàn khí càng liệt, từ từ, thạch thất bên ngoài cũng bắt đầu hiện lên một tầng sương trắng. Sương trắng từ thạch thất hướng trên lan tràn, thông qua bậc thang đi vào bên trên một gian thạch thất, lan tràn không ngừng, từng cái bậc thang từng gian thạch thất, cuối cùng lan tràn đến Chu Tư Doanh vị trí chính sảnh. Ba người mới vừa cảm giác được lạnh giá, sương trắng đã tràn lan lên đến, thời gian nháy mắt đã trải qua leo đến trên người các nàng. Ba người vận công khu lạnh, lại phát hiện dĩ nhiên khu không đi hàn khí này cùng sương trắng. Ra ngoài, Chu Tư Doanh quát. Nàng kéo lên hai đồ đệ, bay ra chính sảnh đi tới ngoài phòng, để xuống hai nữ lúc, bước chân một lảo đảo, kém một chút ngã quỵ. Trong ngoài thân thể huyết khí chậm chạp liền muốn cứng đờ, liền lập tức liền muốn đông cứng. Sư! Sư phụ! Hai nữ đánh lấy dài dòng. Đi! Chu Tư Doanh quát. Hai nữ bận bịu kéo lên nàng, ba người không thi triển khinh công, lảo đảo lao ra cửa sân, đến ngoài viện. Một hồi này công phu, sương trắng đã khắp nhuộm cả tòa nhà. Sương trắng cấp tốc trở nên nồng đậm, tòa này tòa nhà biến thành một tòa băng trạch, tản ra hàn khí âm u. Chu Tư Doanh từ trong ngực móc ra bình ngọc, đổ ra ba cái đỏ thấm viên đan dược, ba người tranh thủ thời gian ăn vào. Bừng bừng nhiệt khí từ dạ dày tràn ngập, nhưng lại khu không hết trong thân thể hàn khí này quá mức cổ quái. Chu Tư Doanh khẽ cắn môi, đem người bên cạnh đuổi đi. Vâng. Hai thải y nữ tử khẽ kêu, thân hình chớp động, không lo được thân thể tàn phá bừa bãi hàn khí, hóa thành hai đạo màu bóng, phân biệt tiến vào chung quanh trong trạch viện, đem trong nhà đám người lấy chạy ra ngoài, đưa đến cách đó không xa quán rượu. Từ tòa này Triệu Phong quán rượu có thể túi nhìn những này trạch viện. Bất thình lình bị bắt đi, mang ra khỏi nhà, không biết là bị bắt cóc vẫn là muốn bị đánh cướp thậm chí là bị bắt. Đống nhiên tầm đó, bọn hắn phản ứng không giống nhau. Có chất vấn, có quát mắng, có uy hiếp, có cầu xin tha thứ, không phải trường hợp cá biệt, chờ nhìn kỹ hai nữ bộ dáng, âm thanh cũng không khỏi yếu bất mấy phần thế cho nên không. Trong mặt mà bắt hình dong chính là thế nhân bản tính. Hai nữ xinh đẹp động lòng người, cười tươi như hoa, bọn hắn thực sự không có biện pháp nói lời ác độc, liền ôn hòa hỏi đến tụt cùng. Hai nữ chỉ nói đắc tội, rất nhanh liền biết rõ. Các nàng mặc dù không bằng Lục Thanh Loan, nhưng cũng là niết bàn cảnh cao thủ, nhất là sở trường về khinh công. Một hồi công phu, đem phương viên trong vòng trăm thước trạch viện thanh không. Triệu Phong quán rượu tầng 3 đã bị chấn đích, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhìn kỹ phía dưới nhà mình dị dạng. Ba nữ đứng tại trước nhất đầu, trên người còn tỏa ra lạnh lẽo khí tức, tựa như ba tôn hàn ngọc tiểu mỹ nhân, để đám người không dám tới gần. Ba nữ cúi nhìn xem mặt trắng xương lan tràn như trước, đem phương viên 100 mét trạch viện đều nhuộm trắng, hóa thành băng xương chi phòng. Sư phụ, tiểu sư muội đây là đã luyện thành a? Còn không dám nói nhất định đã luyện thành. Chu Tư Doanh hai tay phân biệt đè lấy các nàng phía sau lưng, vận công bảo vệ hai nữ lục phủ ngũ tạng, tận lực không để cho hàn khí đả thương nàng. Nàng cảm giác được vất vả dị thường, chậm rãi nói ra, đây là đại thành hiện ra, nhưng cũng là nguy hiểm nhất trước mắt, một khi thất bại trong gang tấc, cái kia chính là hồn phi phách tán, không còn lối của hắn. Uy lực này thật là muốn đóng băng ngàn dặm nha. Thật muốn đã luyện thành, đóng băng không được ngàn dặm, 10 dặm là không có vấn đề. Hàn khí này cũng quá tà môn nhi. Chu Tư Doanh nhẹ nhàng gật đầu. Cái này chỉ là dư huy mà thôi, thật muốn toàn lực thúc giục, chính mình căn bản không chịu nổi hàn khí xâm nhập. Đại tông sư phía dưới tại trước gót chân nàng căn bản không có sức phản kháng, đối phó nàng, lại nhiều người vây công cũng vô dụng. Nàng nghĩ đến thần cung bên trong liên quan tới vĩnh viễn dạ thần công ghi chép, thật là kiêu ngạo phách lối đến không ai bị nổi. Tới rồi tới á. Người nhao nhao kêu lên. Xương trắng hướng về Triệu Phong lầu lan tràn tới, đem mặt đất nhuộm trắng, cấp tốc tới gần Triệu Phong lầu, theo tốc độ này, chốc lát sau liền sẽ đem Triệu Phong lầu vây quanh. Không được. Chu Tư Doanh nhíu mày, tiếp tục tới phía ngoài. Vâng. Hai nữ ứng một tiếng, lần nữa mang đám người thoát đi, đồng thời chào hỏi mọi người xung quanh chạy nhanh. Còn tốt cái này xương lạnh lan tràn không nhanh, người nhìn thấy người khác chạy, cũng cùng theo chạy, rất nhanh trong thành đưa tới rối loạn. Thiên Kinh thành một đội thành vệ quân chạy đến. Người nhìn thấy thành vệ quân, nhao nhao dừng bước, tiếp đó lao nhao nói đến cái này dị tương tới. Chi tiểu đội này hết thảy 9 người, tiến lên trước nhìn thấy cái này xương trắng lan tràn, nhíu nhíu mày cũng lơ đễnh. Xem bọn hắn còn hướng trước con gót, nghĩ dò xét một cái này xương trắng đến cùng là cái gì, Chu Tư Doanh bận bịu quát, đừng núp nhích, lui ra phía sau. Nàng âm thanh bao hàm tông sư uy nghiêm, chấn động đến 9 người huyết khí cuồn cuộn, lập tức ấn lên chuôi đao lăng lệ trừng mắt về phía nàng. Chu Tư Doanh quát, ta chính là Vĩnh Ly Thần Cung Chu Tư Doanh, tất cả mọi người lui ra phía sau, không được đụng cái này xương trắng. Cái này tiểu đội trưởng là một cái vòng tròn đôn đôn thanh niên, nghe xong là Vĩnh Ly Thần Cung, nghiêm sắc mặt, nghĩ nghĩ liền phất tay, lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Bọn hắn xua đuổi lấy đám người lui lại. Xương trắng tiếp tục lan tràn ra trăm thước xa, cuối cùng dừng lại. Chu Tư Doanh đứng tại một gian nóc nhà, nghiêng nhìn chính mình trạch viện phương hướng, lo lắng. Thời điểm mấu chốt nhất đến, Thanh Loan đến cùng có thể hay không tiến lên. A, chết rét chết rét. Hát xỉ. Mau tìm kiện quần áo xuyên. Nào dám trở về cầm quần áo. Xương trắng tràn ngập ra lạnh lẽo, để chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, chọc cho người nhao nhao không ngừng kêu khổ. Lệ. Từng tiếng lệ vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng này. Chung quanh xương trắng nhao nhao bay lên, thổi bay lả tả như hoa tuyết bay ngược. Tại người trợn mắt hốc mồm bên trong, xương trắng đồng bền đến bầu trời, tại 200 mét trời cao châu ngưng tụ thành một cái phượng hoàng. Phượng hoàng cánh có 50 mét, từ mũ phượng đến 7 màu cuối đuôi ước chừng 7-80 mét, thân thể lông vũ hiện 7 màu hào quang, sinh động như thật. Nó ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng lệ, tiếp đó chậm rãi tan biến tại hư không. Người như cũ ngước cổ quan sát, muốn nhìn một chút nó còn có thể hay không lại xuất hiện. Trung quanh lạnh lẽo hàn khí đã trải qua rút đi. Tiếp đó trung quanh lại không có động tĩnh, người thất vọng mất mát, giống như có đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nên có càng thêm oanh oanh liệt liệt động tĩnh mới đúng, sao cứ như vậy mai danh nhận tích. Lúc này trong thạch thất, Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan gần như đồng thời mở mắt ra, đối mắt nhìn nhau. Lục Thanh Loan lườm hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, trắng cái cổ ưu mỹ như thiên nga. Mặt nàng lớn bay lên đỏ hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Chương 376, kết hợp lại. Lý Trừng không mỉm cười, chúc mừng, Thanh Loan. Lục Thanh Loan hừ một tiếng nói, có phải hay không muốn ta cùng ngươi nói lời cảm tạ? Lý Trừng không cười nói, lẽ nào không nên cảm ơn ta? Hừ. Lục Thanh Loan đỏ mặt hung hăng lườm hắn một cái, chợt lóe lên, bóng đen lắc lư bên trong đã biến mất. Nàng sau một khắc xuất hiện tại thiên không, nhìn xuống quét qua, thấy được Chu Tư Doanh, sau một khắc xuất hiện ở Chu Tư Doanh bên người. Sư phụ. Chu Tư Doanh nhìn xem nàng cười tươi như hoa, lập tức thở phào một hơi. Hoán hận một bàn tay đập vào bả vai nàng, ngươi cái này xấu nha đầu, lần sau còn như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Thanh Loan cười một tiếng. Nàng quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện phân loạn, không thèm để ý, sư phụ, trở về nói chuyện đi. Đi thôi. Chu Tư Doanh gật đầu. Nàng liếc liếc mắt viên kia đôn đôn thành vệ quân tiểu đội trưởng, tiếp đó mang theo hai thải y nữ tử tới Lục Thanh Loan phiêu nhiên rời đi. Đội trưởng, đây là bọn hắn Vĩnh Ly Thần Cung dở trò quỷ A. Không giao ra một tiếng cứ như vậy đi thôi. Có đội viên bất mãn nói. Liên la chính là, Vĩnh Ly Thần Cung cũng không thể làm như vậy a. Đây quả thực là không đem chúng ta thành vệ quân đưa vào mắt nha. Tiểu đội trưởng liếc xéo liếc mắt hai người, lười nhác nói nhiều, lắc đầu, rút lui đi. Hắn dư tám người thấy thế cũng chỉ đành ấm ức rút lui, chỉ để lại đám người đang sôi nổi nghị luận, suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia Phượng Hoàng đến cùng là thật là giả. Lý Trừng không cùng Lục Thanh Loan ngồi tại Chu Tư Doanh đối diện. Hai thải y nữ tử ngồi tại Chu Tư Doanh phía sau. Nói thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Tư Doanh nói, thật đã luyện thành. Vâng, sư phụ, ta đã luyện thành Vĩnh Viễn Dạ Thần Công. Lục Thanh Loan đắc ý nói, từ đó về sau, ha ha. Nàng luyện thành Vĩnh Viễn Dạ Thần Công về sau, liền biết rõ Vĩnh Viễn Dạ Thần Công uy lực, thật là một phương lĩnh vực chi vương. Phàm là tại nàng phương viên một dặm bên trong, đều là chịu lấy nàng vĩnh viễn dạ thần công trói buộc, 10 phần công lực cắt giảm 3 thành, đại tông sư phía dưới căn bản không có động thủ tư cách. Khoảng không biển tĩnh viện đối với mình không uy hiếp nữa. Tới gần không đến bên cạnh mình, dù cho tới gần bên người, cũng không có cơ hội thi triển đồng quy vu tận bí thuật. Tiểu sư muội, lợi hại nha. Không hổ là tiểu sư muội. Hai thải y nữ tử lập tức gieo họ, giống như so Lục Thanh Loan càng hưng phấn. Các nàng hiện tại lực lượng càng đầy. Phía sau có đại tông sư tiểu sư muội, cái nào dám khi dễ chính mình. Các nàng mặc dù bị Chu Tư Doanh nhìn chằm chằm vùi đầu khổ luyện, nhưng cũng không có cảm giác cấp bách, đi tại Vĩnh Ly thần cung, cái nào đều muốn bán các nàng ba điểm chút tình mọn, cũng là bởi vì phía sau có Lục Thanh Loan, như chị em ruột không khác. Chu Tư Doanh quay đầu chừng các nàng liếc mắt, ra hiệu các nàng ổn định một chút, miễn cho bị Lý Trường Không chế giễu. Lý Trường Không cười nói, đúng là thật đáng mừng, Vĩnh Viễn Dạ thần công, quả nhiên là vô thượng kỳ công. Hắn cũng đối Vĩnh Viễn Dạ thần công uy lực kinh thán không thôi, cùng mình chấn hồn thần chiếu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, hắn chấn hồn thần chiếu uy lực mạnh hơn, cũng không phải là bởi vì chấn hồn thần chiếu quả thật thắng qua Vĩnh Viễn Dạ thần công, mà là bởi vì chính mình tinh thần cường đại vượt xa thế nhân, đem chấn hồn thần chiếu uy lực đẩy tới lớn nhất. Chu Tư Doanh khẽ cười nói, Vĩnh Viễn Dạ thần công sắc thực uy lực kinh người, ngươi đã luyện thành cái này, mang ý nghĩa có thể tại thế gian này hoành hành. Thiên tử kiếm cũng không làm gì được nàng sao? Lý Trường Không hỏi. Chu Tư Doanh liếc hắn một cái. Lý Trường Không mỉm cười, tiền bối biết rõ thiên tử kiếm a. Thiên tử kiếm cũng không giết chết nàng. Chu Tư Doanh chậm rãi gật đầu, chỉ cần có đêm tối, nàng liền có thể không chết. Hi hi, sư phụ, lẽ nào ta muốn trường sinh bất tử? Ngươi muốn chết chỉ sợ rất khó. Chu Tư Doanh lắc đầu nói, chỉ sợ thẳng đến chính ngươi sống đủ. Cái kia đời trước Vĩnh Viễn Dạ thần công người tu luyện chẳng lẽ còn sống sót? Nàng là tự sát mà chết. Vì sao tự sát? Tuấn tỉnh. Chu Tư Doanh thật sâu nhìn một chút Lý Trường Không. Cái nhìn này để Lý Trường Không rất không được tự nhiên, tốt như chính mình muốn trở thành người phụ tỉnh, lắc đầu cười nói, tựa như Thanh Liên Thánh giáo Thanh Liên Thánh điện. Chu Tư Doanh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn về phía Lục Thanh Loan, ngươi là như thế nào luyện thành? Cái này chỉ sợ là tất cả Vĩnh Ly thần cung đệ tử đều muốn biết. Ta cũng không biết rằng luyện thế nào thành. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, cấp tốc liếc liếc mắt Lý Trường Không, tiểu mị khuôn mặt một mảnh đỏ tươi. Chu Tư Doanh ánh mắt tại nàng cùng Lý Trường Không trên mặt băn khoăn, nghĩ rõ xét hiểu rõ chân tướng, biết rõ định cùng Lý Trường Không có quan hệ. Nhưng đã đệ tử không muốn nói, nàng cũng không muốn miễn cưỡng, thật muốn có thể nói lời nói cũng sẽ không như vậy bộ dáng, rất có thể dính đến một chút nam nữ chi tư. Hai cái này càng ngày càng hữu tình lữ chi tướng. Tiền bối, vậy ta trước tiên cáo tử. Lý Trường Không đứng dậy ôm quyền. Tốt, ta liền không ở thêm ngươi, trời trong, cảm ơn ngươi. Chu Tư Doanh ôn thanh nói, nếu là không có ngươi, lần này thật không biết sẽ thành bộ dáng gì. Nàng nghĩ đến còn nghĩ mà sợ. Nàng xem qua Vĩnh Viễn Dạ thần công ghi chép, cũng không có hết thư, cho là có khen ngợi cùng khoa trương chỗ. Loại này khoa trương thủ pháp tại bí kíp võ công bên trong rất thường thấy. Chính mình thấy được Vĩnh Viễn Dạ thần công như thế, nàng mới sợ không thôi, một khi phản vệ, Lục Thanh Loan đức không mạng sống chi khả năng. Giờ khắc này nàng đối Lý Trường Không cảm kích đã đến. Sư phụ, hắn không đến, ta đồng dạng có thể luyện thành. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trường Không mỉm cười. Lục Thanh Loan đỏ mặt lườm hắn một cái. Cảm thấy suy nhược. Lần này không có hắn Cửu Long Thổ Tức tương trợ, tuyệt không luyện được, chẳng qua là Long Tức cùng Phượng Ngọn Lửa kết hợp với nhau. Loại kia kỳ dị tư vị xác thực quá cảm thấy khó xử. Lý Trường Không ôm quyền đứng dậy đi ra ngoài, Chu Tư Doanh bốn nữ tiến hắn tới cửa, đưa mắt nhìn hắn tiêu sái mà đi. Tiểu sư muội, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao sẽ thích hắn nha. Nhìn chăm chăm Lý Trường Không thoải mái bóng lưng, một cái thải y nữ tử khẽ cười nói. Tiểu sư tỷ. Lục Thanh Loan sáng giọng, cái gì có thích hay không, ta mới không có yêu thích hắn. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì nha? Một cái khác thải y nữ tử hé miệng yêu kiều cười. Có phải hay không các ngươi hai cái tại trong bí thất? Miêu sư tỷ. Lục Thanh Loan lập tức đỏ mặt như bôi đan, đưa tay đi che miệng nàng. Mầm Dĩnh cười duyên né tránh. Nàng thân pháp linh động, vòng quanh Chu Tư Doanh trốn đi trốn tới. Chu Tư Doanh lắc đầu, quay người đi trở về, mà Mầm Dĩnh cùng Lục Thanh Loan như cũ vòng quanh nàng đuổi theo tránh đi. Thẳng đến Chu Tư Doanh tiến vào chính sảnh, hai nữ mới bỏ qua, thở hững hộc, đỏ mặt như túy kiểu diễm mê người. Thanh Loan, sau lần này lại không có người có thể chi phối ngươi. Chu Tư Doanh lộ ra nụ cười, cung chủ cũng hay sao. Lục Thanh Loan thẳng lưng chi, ngạo nghễ mỉm cười. Lý Trường Không dạo chơi đi tại đường cái, hành tẩu ở rộn ràng trong đám người, dựa theo đám chìm trong Long Phượng kết hợp lại hay cảnh bên trong. Cái này Cửu Long Công không biết đến cùng là cái gì kỳ công, cùng Vĩnh Viễn Dạ Thần Công kết hợp lại, vậy mà như thế huyền diệu. Cửu Long càng rõ ràng, tâm thần càng lớn mạnh, lần này liền để tâm thần mình có thể 72 điểm. Tăng lên lớn, vừa xa chính mình khổ tu. Bất quá cứu Lục Thanh Loan, Thiên Tử Kiếm lại không có thay đổi gì, chẳng lẽ Lục Thanh Loan nguyên bản sẽ không phải chết, cho nên không có nghịch thiên cải mệnh. Còn nói là chỉ có sinh sát triều đình người, mới có thể tăng cường Thiên Tử Kiếm. Nếu như chính mình phong vương, Thiên Tử Kiếm có thể hay không mạnh hơn. Chương 377, giao dịch. Nghĩ đến phong vương, hắn cười lắc đầu. Đáp ứng ban đầu hoàng đế Hoắc Thanh Khoảng không, kỳ thật cũng không mười phần tin tưởng hắn, dù cho đã trải qua phát thể độc. Đều nói hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, hắn lại cũng không thư. Hoàng đế cũng là người, cũng sẽ chơi xấu, nhất là loại sự tình này. Bất quá không quản phong không phong vương, chính mình cũng muốn giết Liêu Không, mình cùng Khoảng không biển tĩnh viện ân oán quá sâu không cách nào hóa giải. Liêu Không cho dù là viện chủ, cũng sẽ không làm trái Khoảng không biển tĩnh viện các đệ tử tâm nguyện, không phải muốn mời chào chính mình, được không bù mất. Liêu Không làm ra mời chào tư thái chẳng qua là vì giảm xuống chính mình phòng bị, tiếp đó nhất kích tất sát, cho nên mang theo 18 vị La Hán. Nhưng phong vương dụ hoặc quá lớn, hắn còn là ôm lấy một tia hy vọng. Chính mình đi tới cái thế giới mới này đi một lần, nếu như không thể nếm thử vinh hoa phú quý tư vị thì thật là đáng tiếc. Hừ, đứng lại. Bất thình lình một tiếng khét kêu vang lên. Lý Trừng không quay đầu nhìn, một người mặc đỏ chót quần áo huyền chuyển nữ tử đang đứng tại cách đó không xa, mang theo sa mịch, che mặt lớn. Bất quá cái này lụa trắng che không được Lý Trừng không ánh mắt. Ánh mắt xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy một trương vui buồn lẫn lộn, tuyệt mỹ động lòng người gương mặt, một cái nhận ra là Tống Ngọc Tranh. Đổi về nữ trang điểm Tống Ngọc Tranh chính là một cái mỹ nhân tuyệt thế, mặc dù không bằng Độc Cô Xấu Minh, lại vẹn vẹn kém nửa bậc mà thôi. Hơn nữa thân hình huyền chuyển, có lồi có lõm, không còn lúc trước nam trang lúc bình bình bản bản. Nhìn cái gì vậy? Tống Ngọc Tranh quát. Nàng cảm thấy Lý Trừng không ánh mắt quá mức làm cản, quá đáng hơn chính là dừng lại tại chính mình cao ngất chỗ ngực. Lý Trừng không cười nói, cựu điện hạ là chuyên môn tìm ta sao? Không tệ. Có gì muốn làm? Tống Ngọc Tranh đi tới hắn phụ cận, chắp tay ở phía sau lạnh lùng nói, Lý Trừng không, ngươi rất có thể nhịn a. Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Trừng không chỉ một cái tiểu lâu bên cạnh. Tinh kỳ tại không trung cao cao lay động, đón gió pháp phối, viết phú đức hai cái vàng sơn chữ lớn, lấp lánh tỏa ánh sáng. Đi thôi. Tống Ngọc Tranh đi đầu hướng quán rượu đi đến, trèo lên lên thang lầu, tay nhỏ bãi xuống, đằng trước dẫn đường, tầng cao nhất. Được rồi. Ra đón tiểu nhị bận bịu hô lớn một tiếng, không người đằng trước dẫn đường, một hơi leo đến 4 tầng. Lúc này cũng không phải là ăn cơm thời gian, 4 tầng bên trên lạnh lùng, chỉ có bàn trống không có thực khách. Tống Ngọc Tranh ngồi vào bên cạnh bàn một cái bàn, thư miệng điểm 10 đạo đồ ăn một vò rượu ngon, tiếp đó vây tay vây lui hắn. Lý Trừng không ngồi vào đối diện nàng, cười nói, cửu điện hạ có gì chỉ giáo? Lý Trừng không, ngươi giết Liễu Không? A. Lý Trừng không kinh ngạc nói, tốt linh thông tin tức, xem ra các ngươi mây lớn tại kinh sư sắp xếp không ít thái mắt. Mắc mớ gì tới ngươi? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, xem ra thật là ngươi, ngươi thật to gan. Lý Trừng không mỉm cười nhìn nàng. Tống Ngọc Tranh nói, quốc sư ngươi cũng dám giết. Lý Trừng không tiếp nhận tiểu nhị đưa lên vò rượu, đẩy ra về sau cho hai người rót đầy, thuần mùi thơm khắp nơi. Tiểu nhị lui ra ngoài, tâm thẳng thắn nhảy dồn dập. Chính mình có phải hay không nghe được khó lường chuyện? Giết quốc sư. Hai người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng vừa nhìn liền biết không phú thì quý, không phải là nói giỡn thôi à. Quốc sư khả năng chẳng qua là một cái danh hiệu, mà không phải chân chính quốc sư, nhất định như thế. Hắn tự an ủi mình, đùi mới sẽ không mềm. Lý Trừng không uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Lý Trừng không, ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta. Tống Ngọc Tranh lấy xuống sa mịch, lộ ra tuyệt mỹ động lòng người gương mặt. Bất quá cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt lại đang bao phủ sương lạnh, hai mắt băng lãnh, để cho người quan chi trái tim băng giá không dám gần. Lý Trừng không lại rót rượu, cười nói, hắn muốn giết ta, ta chẳng lẽ vì không hư hỏng chuyện tốt của các ngươi, ngoan ngoan tùy ý bị sát hại. Thiên hạ còn có bực này đạo lý. Điện hạ không cảm thấy buồn cười. Hắn muốn giết ngươi. Mây lớn không phải thay mắt đông đảo tin tức linh thông nha, chẳng lẽ không biết ta cùng Khoảng không biển tĩnh viện đoán thủ. Ngược lại ngươi là xấu chuyện của chúng ta. Điện hạ có gì chỉ giáo? Ngươi cũng đã biết, tứ ca bởi vì cái này chuyện, tình cảnh sẽ càng gian nan. Lý Trừng không ánh mắt từ ly bạc phía trên nhìn về phía nàng. Ta còn khinh thường nói dối lừa người. A, lẽ nào là bởi vì cái này nhiệm vụ? Không làm được nhiệm vụ, cho nên tứ điện hạ liền sẽ bị phạt. Đúng vậy. Tống Ngọc Tranh nói, đại ca khẳng định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, khiến tứ ca phạt đồng. Phạt đồng? Lý Trừng không bật cười. Tống Ngọc Tranh tức giận, ngươi cho rằng phạt đồng là không có ý nghĩa. Theo ta được biết, vương phủ giống như đều không dựa vào đồng lộc sống sót ta. Lý Trừng không lắc đầu, lẽ nào tứ vương gia phủ là dựa vào đồng lộc nuôi sống? Đúng vậy. Tống Ngọc Tranh nói, tứ ca chỉ có thể dựa vào đồng lộc, cái gì khác cũng không làm được. Lý Trừng không nói, bởi vì đại hoàng tử. Đúng. Vậy ngươi giúp đỡ một cái hắn chính là. Tứ ca không muốn. Cái kia ngược lại là phiền phức, lẽ nào hắn trơ mắt chết đói cũng không cần hỗ trợ của ngươi? Đúng. Có chí khí. Lý Trừng không tán thưởng. Bởi vì ta nếu là giúp tứ ca, đại ca nhất định sẽ hận ta. Lý Trừng không lắc đầu, điện hạ hà tất nói với ta những này, liền nói có gì chỉ giáo a. Ngươi muốn giúp một cái tứ ca. Giúp thế nào? Liền nói ngươi là tứ ca bằng hữu, chịu tứ ca ủy thác mà ra tay, giúp tứ ca giết quốc sư. Ha ha. Lý Trừng không lắc đầu nói, ta cũng không để ý giao tứ điện hạ bằng hữu này, bất quá nha. Chính mình muốn nói như vậy, là thay mây lớn tứ hoàng tử mà giết quốc sư, cái kia mình trở thành phản đồ. Có phải hay không tứ ca còn trèo cao ngươi á? Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái nói, Lý Trừng không, soi soi gương đi. Ta chính là đại tông sư. Lý Trừng không ngạo nghễ mỉm cười, hoàng tử còn nhiều, đại tông sư có mấy cái. Tống Ngọc Tranh khẽ cắn môi, ngươi có đáp ứng hay không? Lý Trừng không lắc đầu. Ngươi là sợ người khác mắng ngươi phản đồ. Tống Ngọc Tranh uống một hơi cạn sạch, liếc xéo lấy hắn, lẽ nào ngươi không nói như vậy, lớn vĩnh viễn liền đem ngươi trở thành người mình à nha. Ngươi trung quy là tháng đủ người, tại lớn vĩnh viễn liền là người ngoài. Lý Trừng không lắc đầu. Chỉ cần phong vương gia, cái kia tất cả mọi người muốn đem chính mình nhìn thành lớn vĩnh viễn người, vương gia quyền uy đủ để đè xuống hết thể hoài nghi. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, nói một chút đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đáp ứng. Điện hạ ngươi là trưởng khống mây lớn võ lâm A. Lý Trừng không nhàn nhạt hỏi. Hắn đã trải qua từ Tống Vân Hiên nơi đó nghe được Tống Ngọc Tranh chuyện, đường đường con gái chi thân, dĩ nhiên trưởng khống mây lớn võ lâm, nói ra thật làm cho người khó có thể tin. Mây lớn cùng tháng đủ lớn vĩnh viễn tình hình bất đồng, triều đình đối tông môn trưởng khống càng nghiêm cũng càng có lực. Tam Sơn tuy mạnh, lại chịu triều đình điều động, mà không giống tháng đủ lớn vĩnh viễn giống như địa vị siêu nhiên độc lập. Đúng. Ta mến đã lâu lôi ngục ngọn núi kiếm pháp. Ngươi muốn lấy được lôi ngục ngọn núi kiếm pháp. Đúng vậy. Nam mơ đi. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ta còn muốn lấy được lôi ngục ngọn núi kiếm pháp đâu. Lẽ nào điện hạ không được đến? Không có. Quên đi. Lý Trừng không đặt chén rượu xuống đứng dậy. Chấm đã. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, không hề nói gì đây, ngươi đi cái gì? Lý Trừng không nói, không cần thiết lãng phí nước miếng, còn là trở về thật tốt tu luyện đi. Trừ cái này. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lý Trừng không lắc đầu. Ta cảm thấy hứng thú nhất liền là lôi ngục ngọn núi kiếm pháp, nếu như không có quên đi. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không chần chờ một cái, nếu không thì, bên trên thanh ngọn núi khinh công đi, xúc điệu thành thốn quyết nghe nói cũng rất thần diệu. Đỡ S, đổi mới xong. Chương 378, đo sư cờ. Nam mơ. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Lý Trừng không nhíu mày, vậy chỉ có thể trời tối thần ngọn lửa, nghe nói trời tối thần ngọn lửa uy lực mạnh thì có mạnh. Liền là khó khăn nhất luyện. Tống Ngọc Tranh thậm chí đều lười nói nhiều. Lý Trừng không nói, cựu điện hạ, một tòa thành, đổi một bí kíp không tính quá mức a. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng không nói, theo ta được biết, các ngươi đến giúp đỡ là có đại giới, tây cảnh một tòa biên thành, đúng không? Tống Ngọc Tranh thon dài đại mi tụ tập, mặt ngọc dần dần nặng túc, càng ngày càng âm trầm, hai mắt thậm chí bắn ra ánh sáng lạnh. Dạng này tuyệt bí tin tức làm sao có thể tiết ra ngoài? Nếu như nói bọn hắn tới lớn vĩnh viễn, có thể sẽ truyền ra ngoài, bởi vì làm căn bản không có muốn gạt, là tới biên cảnh đàm phán. Bọn hắn đúng là tới biên cảnh đàm phán, nói liền là cái này một tòa thành. Nếu như thay lớn vĩnh viễn giết quốc sư Liêu Không, liền có thể cắt cho mây lớn tòa thành này, nếu như không thể, vậy dĩ nhiên liền thôi. Ra mây thành, chẳng qua là một cái biên thủy nhỏ phá thành, cũng không phồn hoa, nhân khẩu cũng không nhiều, thực sự không có giá trị gì. Nhưng đối phụ hoàng tới nói lại quá trọng yếu. Mây lớn bản đồ bên trên nhiều một tòa thành. Cái kia chính là quân vương đại công, có thể thật tốt tuyên dương một phen, để chấn dân tâm cùng sĩ khí, để cao phụ hoàng đế vương chi uy nhìn, thậm chí có thể cáo tế thái miếu. Mà Lý Trừng không dĩ nhiên biết rõ tin tức này. Nàng trong lòng nhất thời có một cái dự cảm không tốt. Biết rõ việc này, tạm thời chỉ có bốn người, mình cùng tứ ca, còn có lớn vĩnh viễn hoàng đế Hoắc Thanh khoảng không tới hắn người thị vệ kia trung quy. Mình cùng tứ ca sẽ không tiết lộ. Vậy chỉ có thể là Hoắc Thanh khoảng không. Như thế nói đến. Lý Trừng không giết quốc sư, cũng là nhận Hoắc Thanh khoảng không ủy thác. Muốn cho đại tông sư hiệu lực, khẳng định là cho chỗ tốt. Gia hỏa này vừa từ Hoắc Thanh khoảng không nơi đó đến chỗ tốt, lại vẫn muốn cùng chính mình muốn chỗ tốt, quả thực liền là ăn hai đầu, tướng ăn quá khó nhìn. Nghĩ tới đây, nàng hận đến hàm răng ngứa, lạnh lùng chừng lấy Lý Trường Không. Lý Trường Không cười nhìn lấy nàng. Tống Ngọc Tranh nếu như không đốc, ứng nên biết mình ám hiệu, chính mình thật đúng là có lương tâm đây này. Vô sỉ. Tống Ngọc Tranh hàm răng cắn chặt, hoán hận nói, ngươi là Hoác Thanh Khoảng không nhờ vả a? Đúng. Tống Ngọc Tranh quay người liền đi. Cái này có gì có thể nói? Hoác Thanh Khoảng không làm sao có thể lại cắt thành. Lý Trường Không nói, ta có thể nói, có các ngươi cái kia hai cái đại tông sư tương trợ, liên thủ giết chết Liêu Không. Tống Ngọc Tranh bước chân dừng lại. Lý Trường Không mỉm cười nói, một câu nói kia, bù đắp được một tòa thành A. Không thể. Tống Ngọc Tranh xoay người lại, cười lạnh nói, Hoác Thanh Khoảng không căn bản sẽ không thừa nhận. Lý Trường Không mỉm cười nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, tăng thêm các ngươi mây lớn thực lực, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ nhận xuống. Hoác Thanh Khoảng không muốn cắt thành, liền muốn phản bác Tống Ngọc Tranh thuyết pháp, cũng không phải là Tống Ngọc Minh nhờ cậy chính mình, mà là hắn nhờ cậy chính mình. Thậm chí vì tiến thêm một bước phong bế mây lớn miệng, phong chính mình vì vương gia. Đây mới là chính mình mục đích thực sự. Đương nhiên, như vậy liền thành cái cỏ, cần nói tới nói đi, khó tránh khỏi đánh võ mồm thậm chí điều động binh mã uy hiếp. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn xem hắn. Lý Trường Không nói, nếu như hay sao, quên đi. Hừ, Lý Trường Không, ngươi thật là hèn hạ vô sỉ. Tống Ngọc Tranh trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này tiểu nhị bưng lên một bàn món ngon, tay chân có chút như nhũn ra, túi đầu mắt túi xuống tế thanh tế khí, cũng không dám nhìn bọn hắn. Hắn chỉ hận chính mình không có biện pháp biến mất thân hình. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng liếc liếc mắt tiểu nhị này, nhàn nhạt nói, nhìn ngươi sợ hãi đến, còn tưởng thật đâu. Tiểu nhị hai tay run lên, kém một chút đem quả nhiên một bàn đồ ăn vứt ra, nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khách quan nguyên lai là làm cho đùa. Tống Ngọc Tranh nói, không phải làm cho đùa. Tiểu nhị hai tay chiến, một bàn thủy tinh chân giỏ run run rẩy rẩy liền muốn lật úp, nụ cười càng thêm khó coi, khách quan. Tống Ngọc Tranh nói, có nên giết người hay không diệt khẩu đâu. Tiểu nhị hai chân run rẩy gần như chạm không thẳng. Lý Trường Không ho nhẹ một tiếng, vỗ một cái bả vai hắn, đi đi, nàng trêu chọc ngươi chơi đâu. Lập tức một cỗ lực lượng tiến vào thân thể của hắn, một cái ổn trụ hắn, đồng thời tim đập trở nên nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Tống Ngọc Tranh hé miệng cười khẽ, thú vị. Lý Trường Không im lặng nhìn nàng, đối tiểu nhị khoát khoát tay, ra hiệu đi xuống. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn, giống như cười mà không phải cười, thế nào, thật lo lắng ta giết người diệt khẩu. Đang nói chuyện, một cái cao lớn lao giả thẳng xu thế mà đến, đối Tống Ngọc Tranh làm một lễ thật sâu, gặp qua cựu điện hạ. Tống Ngọc Tranh mặt ngọc đỡ che đậy xương lạnh, lạnh lùng nói, Cố Chí Hòa. Điện hạ thứ tội. Lao giả thân hình khôi ngô cao lớn, giống như một tòa thiết tháp đứng sừng sững, lại cung eo như đón khách lỏng, lão hủ ước thúc bất lực, thực sự không biết cái kia hôn trướng như thế cả gan làm loạn. Ngươi người sư phụ này không quản được đệ tử. Thật sự là cười chết người. Tống Ngọc Tranh cầm lấy ly bạc nhẹ nhàng cầm chơi, ánh mắt nhìn trong ly khẽ động rượu ngon, lộ ra giọng mỉa mai cười lạnh, các ngươi sư đồ hai người một cái giết người một cái cầu xin tha thứ, một cứng rắn mềm nhũn, phối hợp đến ngược lại là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đánh đến một tay tính toán thật hay à, thật sự cho rằng cái này chuyện có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Nàng nhẹ nhàng khẽ đảo ly bạc, tới phía ngoài một hát, lập tức thuần mùi thơm khắp nơi. Cố Chí cùng cung eo đứng lấy không động, mặc cho rượu ngon dội đến đỉnh đầu. Mép tóc chạy tới cái chán, khuôn mặt, bả vai, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Cố Chí cùng mặt trầm như nước, lại không có phát tác. Lý Trường Không dò xét liếc mắt hắn. Đại quang minh cảnh cao thủ, thân giống như thiết tháp mặt như khay bạc, mày rậm mắt to tướng mạo đường đường, có không giận tự uy chi khí độ. Dù cho như vậy chật vật cũng không cay độc hắn khí độ. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, cút đi. Điện hạ, phạt thầy cho chúng ta không sao, chỉ cần chớ liên lụy thần Lâm Phong. A. Chuyện này thần Lâm Phong trên dưới không có người biết được, bị phạt cũng quá vô tội. Ngươi đồ đệ động thủ thời điểm, sao không suy nghĩ thần Lâm Phong trên dưới vô tội không vô tội? Điện hạ quả thật không thông dung. Tống Ngọc Tranh nhắm lại đôi mắt sáng, nhàn nhạt nói, thế nào, Cố Chí Hòa, muốn đem ta cũng giết? Không dám. Cố Chí cùng lắc đầu nói, chính là sợ ta đệ tử kia khinh suất, ép sẽ làm chuyện điên rồ. Cái kia tốt ta, để hắn đi thử một chút. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, hắn lại muốn dám ra tay. Ta không diệt hắn liền không họ Tống. Cố Chí cùng không người nói, điện hạ cao quý tôn vinh, hà tất làm khó chúng ta những bình dân này bách tính. Ngậm miệng, cút. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, nếu như dài dòng nữa, các ngươi thần Lâm Phong công đức ruộng đem giảm một nửa. Cố Chí cùng sắc mặt biến hóa. Tống Ngọc Tranh nói, ta nói được thì làm được. Điện hạ cân nhắc. Cố Chí và chậm rãi lại khẽ không người, quay người lớn bộ lưu tinh rời đi, đi thời khắc, rượu ngon từ quần áo tích rơi xuống sàn nhà. Hắn tới lui lúc nhìn cũng không nhìn Lý Trường Không, cho rằng Lý Trường Không chẳng qua là cái không biết võ công người bình thường. Tống Ngọc Tranh sắc mặt tâm trầm, chừng lấy bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất tại cửa thang lầu. Lý Trường Không mỉm cười, xem ra Thần Lâm Phong đối điện hạ không phục nha. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, để ngươi xem náo nhiệt, thú vị sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Lý Trường Không nói, lúc trước bị chính mình cản trở ám sát hai người, đối với mình thế nhưng là hận ý nặng nề sát ý doanh phí. Hắn một mực âm thầm lưu ý lấy bọn hắn hành tung, có thể tùy thời dựa vào bản thân lưu trên người bọn hắn khí tức tìm tới bọn hắn. Không có vội vã giết bọn hắn, là bởi vì uy hiếp cũng không lớn, hơn nữa có càng lớn giá trị, hiện tại cái này giá trị liền thể hiện ra. Cái kia cái cọc giao dịch hay sao, cái này một cọc giao dịch lại có hy vọng. Dùng không nổi. Tống Ngọc Tranh hừ lạnh. Chương 379, xuất thủ. Lý Trường Không nói, nghe cái này cố chí cùng ý tứ, sát khí trong suốt, ngươi chống đỡ được. Tống Ngọc Tranh mặt lộ vẻ khinh thường, cho hắn mượn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giết ta. Bọn hắn dám giết tứ vương gia, dựa vào cái gì không dám giết ngươi. Lý Trường Không lắc đầu, thật muốn kiêng kỵ thiên tử kiếm, như thế nào giết tứ vương gia. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Lý Trường Không nói, các ngươi cùng Tam Sơn quan hệ không có đơn giản như vậy a. Bọn hắn chắc chắn thiên tử kiếm sẽ không ra tay với bọn họ a. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường Không mỉm cười, đã thiên tử kiếm không đủ ý, vậy ngươi chỉ có thể bằng thủ đoạn mình cùng lực lượng chấn nhiếp Tam Sơn, giết chết cái này dám cùng ngươi đối đầu ra hỏa, tăng lên ngươi lực uy hiếp, cực kỳ trọng yếu a. Còn có một cái. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, nếu như ngươi có thể giết chết hai người bọn họ, ta ngược lại là có thể cân nhắc. Quốc sư chuyện thật không nói lại. Ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng qua là một sơ hở trồng chất hoang luôn liền nghĩ đến một bộ Tam Sơn bí thuật. Buồn cười. Quên đi. Lý Trường Không lắc đầu nói, liền hai người kia đi, hai cái đại tông sư chẳng lẽ còn không đáng lôi ngục ngọn núi kiếm pháp. Giết chết cái kia hai tên gia hỏa, cũng là đối Hoắc Thanh khoảng không áp lực, đại tông sư trói buộc đến từ thiên địa, mà không phải hoàng đế. Nếu như mình biểu lộ ra giúp mây lớn, thậm chí tới gần mây lớn, đối Hoắc Thanh khoảng không đều là một loại áp lực vô hình. Thật muốn đổi ý không phong chính mình là vua, vậy mình có thể hay không rời đi lớn vĩnh viễn mà đi mây lớn. Đại tông sư là khan hiếm, là quý giá, chính mình một khi đi mây lớn cái kia chính là bên này giảm bên kia tăng. Đây đều là thủ đoạn nhỏ, là đối Hoắc Thanh khoảng không nhắc nhở, miễn cho thật muốn đổi ý. Hắn một tấm chiếu lại cùng Hoắc Thanh khoảng không gặp mặt tình hình, càng phân tích càng có thể kết luận Hoắc Thanh khoảng không sẽ hối hận. Hoắc Thanh khoảng không nhìn xem Thanh Kỳ có thần tiên tức giận, nhưng người không thể xem bề ngoài, theo hắn biết cũng không phải thành tín đáng tin quân tử, thanh danh không có tốt như vậy. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn hừ một tiếng, hai người bọn họ. Không đáng. Quên đi. Lý Trường Không giúp nàng rót đầy chén rượu, vậy chúng ta liền mua bán không xả thân nghĩa tại đi, tứ vương gia còn tốt đó chứ. Thứ ca. Tống Ngọc Tranh nhíu mày khe nói, hắn không quản cái gì tình cảnh, cũng có thể làm đến khoan thai tự đắc. Phần này tu dưỡng quả thật để cho người bội phục. Lý Trường Không nói. Tu dưỡng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Thứ vương gia lại thảm, cũng không thể so với ta thảm rồi a. Ngươi. Tống Ngọc Tranh bĩu môi, cũng chính là tại Hiếu Lăng thảm hơi có chút, còn lại chưa từng nhận qua đắng. Lý Trường Không bật cười. Như thế thôi, xúc điệu thành thuần quyết. Tống Ngọc Tranh nói, lấy tính mạng bọn họ về sau, ta liền chuyển cho ngươi xúc điệu thành thuần quyết. Lý Trường Không nói, mấy tầng? 6 tầng. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, xúc điệu thành thốn quyết cao nhất chỉ có 6 tầng. Lý Trường Không trầm ngâm. Hán tử Cố Tuyết Thành nào biết xúc điệu thành thốn quyết tổng 6 tầng, xem ra Tống Ngọc Tranh không có lừa gạt mình. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, thế nào, ngươi không tin được ta? Lý Trường Không nói, như thế thôi, trước tiên cho ta phía sau 5 tầng, nếu ta giết bọn hắn, lại cho ta phía trước 1 tầng, như thế nào? Ngược lại không có tầng thứ nhất, phía sau cũng không luyện được. Tống Ngọc Tranh nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng chớp động, nhàn nhạt nói, hay sao? Lý Trường Không lắc đầu cười nói, xem ra ngươi là không tin được ta. Xúc điệu thành thốn quyết cũng không phải là không có truyền ra ngoài, chẳng qua là truyền ra ngoài là phía trước, phía sau không có bên ngoài truyền đi. Tống Ngọc Tranh nói, ta trước tiên cho ngươi trước 2 tầng, nếu như ngươi có thể giết chết hai người bọn họ, lại cho ngươi còn lại 4 tầng. Hay sao? Lý Trường Không nói, vạn nhất ngươi đổi ý, ta bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Ngươi thậm chí đều chạy về mây lớn. Lý Trường Không, ngươi thật rất cẩn thận mắt, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cựu điện hạ chúng ta còn là thẳng thắn một chút, lẫn nhau không tin được, thực sự không có biện pháp hợp tác. Phía trước 2 tầng uy lực cũng đủ lớn, dù cho ngươi không thể giết chết bọn hắn, đến cái này 2 tầng cũng không lỗ. Phía sau 4 tầng. Lý Trường Không nói. Buồn cười. Tống Ngọc Tranh tức giận, vậy ngươi căn bản không phải động thủ, ngươi khổ luyện cả đời cũng luyện không đến 4 tầng, nước vỡ trời cũng liền luyện đến 3 tầng. Bên trên thanh ngọn núi tư chất tốt nhất Khương Thụy Xuân cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3, không có khả năng luyện thành tầng thứ 4. Đã như vậy, vì sao không cho ta phía sau 4 tầng? Tốt ta, sau 3 tầng. Tống Ngọc Tranh trầm giọng nói, 4 tầng là không thể nào. Theo nàng biết, xúc điệu thành thốn quyết chỉ truyền đi 2 tầng. Lý Trừng không dù cho đến phía sau 3 tầng, có phải hay không không có gì khác biệt. Hắn cho dù tư chất kinh thế, cũng nhiều lắm là như Khương Thụy Xuân giống như luyện đến tầng thứ 3, không có khả năng luyện đến tầng thứ 4. Theo bên trên thanh ngọn núi nói, tầng thứ 4 đã trải qua vượt qua võ học phạm chủ, gần gũi đạo pháp, mà bây giờ chính là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí không đủ nồng đậm, đạo pháp không thể thi triển. Lý Trừng không chậm rãi nói, tốt, sau 3 tầng. Bây giờ bất thành, cũng có thể tìm Cố Tuyết Thành muốn tầng thứ 3. Tống Ngọc Tranh từ tay háo bên trong lấy ra một cái tuyết trắng như bạc lụa mỏng sách, đưa cho Lý Trừng Không, ấy. Lý Trừng Không đưa tay tiếp nhận, hết thảy 3 trang, quả thật đơn giản. Hắn nhắm mắt lại, đã trải qua là cấn tại trong óc, đồng thời phân ra mấy đạo tâm thần bắt đầu thôi diễn. Tư duy gia tốc, thời gian gần gũi đình chỉ. Như thế nào? Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc không thể thôi diễn bổ sung đủ ra tầng thứ 3, mặt sau này 3 tầng cùng 3 tầng trước hoàn toàn khác biệt. Quyết định như vậy đi. Lý Trừng Không nói, cựu điện hạ tính toán không bỏ sót, bội phục. Ngươi cho rằng ta là thay ngươi chuẩn bị. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái nói, ta cũng không có như vậy thần. Bất quá ngươi khi nào có thể giết chết bọn hắn. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Ta. Lẽ nào điện hạ không nghĩ tận mắt thấy bọn hắn bỏ mình. Ta quá khứ, không sẽ trở thành vướng víu A. Giết bọn hắn, như lấy đồ trong túi. Vậy liền đi. Tống Ngọc Tranh mừng rỡ. Nàng xác thực muốn nhìn Lý Trừng Không như thế nào giết chết hai người kia. Lý Trừng Không ném ra ngoài một thỏi bạc. Tiểu nhị đang đứng cách bọn hắn càng khoảng cách xa chỗ, gặp bạc bay tới vội vàng tiếp được. Lý Trừng Không đẩy mở cửa sổ, duỗi ra tay áo. Tống Ngọc Tranh biết máy nắm lấy hắn tay áo, hai người nhẹ nhàng như hạc bay ra cửa sổ, tiếp đó biến mất. Ngươi biết bọn hắn ở đâu? Tống Ngọc Tranh hỏi. Lý Trừng Không chậm rãi nói, trên người bọn họ có khí tức của ta, trốn không thoát. Ngươi đủ lâm hiểm. Tống Ngọc Tranh nói, cái này hiển nhiên là theo hắn giao thủ qua, liền sẽ lưu lại khí tức của hắn, liền có thể lại tìm được tìm tới cửa. Lý Trừng Không mỉm cười, đến. Bọn hắn đã trải qua rừng ở một tòa ưu tĩnh đại trạch cao nhất nóc nhà, túi nhìn hậu hoa viên. Hậu hoa viên hòn non bộ tiểu đình bên trong đang ngồi lấy hai người, một cái là khôi ngô cao lớn giống như thiết tháp Cố Chí Hỏa, một cái khác là một cái gầy gò trung niên. Lý Trừng Không như cũ không có khí tức, tựa như không biết võ công người. Cố Chí cũng không có phát giác dị dạng, gầy gò trung niên lại mạnh mẽ biến sắc. Cựu công chúa. Cố Chí cũng ngơ ngác. Lý Trừng Không thở dài một hơi, nhìn về phía gầy gò trung niên. Gầy gò trung niên hai tay kết ấn liền muốn thúc giục trời tối thần ngọn lửa. Chương 380, gửi thư. Tống Ngọc Tranh nhìn Lý Trừng Không như cũ không động, không khỏi khẩn trương. Gầy gò trung niên nhìn Lý Trừng Không như thế ủy thác lớn, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cố Chí cùng lúc này cũng nhìn ra không đúng, bận bịu quát, Cửu điện hạ, ngươi muốn thế nào? Lấy ngươi đồ đệ này tính mệnh. Tống Ngọc Tranh cười lạnh. Cố Chí cùng đội nói, điện hạ, hà tất như thế? Hắn phải biết kết cục này. Buồn cười. Gầy gò trung niên cười lạnh, thân thể liền muốn ngưng hóa thành trời tối thần ngọn lửa, Cửu điện hạ hôm nay cũng chớ đi. Ai? Cố Chí cùng lắc đầu thở dài. Hắn sẽ không ngăn cản đệ tử, thực là Tống Ngọc Tranh làm việc hùng hổ doa người, cùng hắn để lấy tiếp tục làm khó thần Lâm Phong, không bằng trực tiếp giết. Nơi này là lớn vĩnh viễn mà không phải mây lớn, chỉ muốn lưu tại nơi này, mây lớn hoàng đế không có biện pháp tới trực tiếp giết hắn. Chết ta! Gầy gò trung niên gầm thét, thân thể một hư, hắc diễm mơ hồ hiện lên, lại bất thình lình tiêu tán. Gầy gò trung niên một cái cứng đờ, giống như bị thi triển định thân thuật, im bặt mà dừng, không núp đích. Tống Ngọc Tranh đang trừng lớn mắt, nhìn Lý Trừng Không như thế nào ngăn cản trời tối thần ngọn lửa, lại phát hiện gầy gò trung niên không động. Không chỉ không động, hai mắt thần quang cũng tiêu tán. Trước mắt sinh cơ tiêu tán, đã chết đi. Tiểu Minh! Tiểu Minh! Cố Chí cùng phát hiện không ổn vội vàng kêu lên, tiến lên vịn gầy gò trung niên lúc, phát hiện đã trải qua cứng ngắc, khí tức tiêu tán, đã là một bộ thi thể. Nhỏ, rõ ràng. Cố Chí cùng khó có thể tin giống to. Hắn dò mũi tức, sờ nhịp tim, vượt đi vào lực, hết thi về sau phát hiện, đệ tử đã khí tuyệt mà chết, cứu không thể cứu. Người là ai? Cố Chí cùng cắn răng, lạnh lùng nói, trợ trụ vi ngược. Tội đáng chết vạn lần. Hắn nói xong nhào về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không thở dài nói, hà tất tìm chết đâu. Thật tốt sống sót không tốt nha. Cố Chí cùng giữ tợn đáng sợ gắt gao nhìn hắn chằm chằm, muốn đem hắn chém thành thịt nát, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lý Trừng không nhìn một chút Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nói, không phải giết hắn. Ai? Lý Trừng không lắc đầu nói, còn là được rồi, đưa bọn hắn một khối lên đường đi. Kỳ thật gầy gò trung niên bị chấn hồn thần chiếu giết chết, thần hồn câu diệt. Hắn dứt lời, Cố Chí cùng thân hình cứng đờ, không nhúc nhích khí tuyệt mà chết. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nói, chẳng lẽ muốn để lấy cái thai hỏa này? Để lấy hắn, mới có mạnh hơn lực uy hiếp. Bọn hắn đều đã chết, uy hiếp chẳng phải càng lớn. Đi thôi, cái kế tiếp. Hắn sẽ không lưu Cố Chí cùng sống sót, một cái đối với mình hận thấu xương đại quang minh cảnh tông sư, ai biết sẽ không trở thành đại tông sư. Dù cho Cố Chí cùng không thành được đại tông sư, như thế thống hận chính mình cũng không thể bỏ qua, mỗi người đều có hắn uy hiếp. Lý Trừng không, ngươi thật sự là lòng dạ độc ác. Tống Ngọc Tranh hừ lạnh. Lý Trừng không cười một tiếng, giống như cựu điện hạ ngươi nhân từ nương tay. Bọn hắn muốn giết tứ ca, vậy sẽ phải giết chết bọn hắn. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, cái này không phải là vì chính ta. Lý Trừng không nói, bọn hắn muốn giết ta, ta còn muốn lưu bọn hắn ăn tết. Ngươi đã không chịu nổi, cái kia một cái khác có giết hay không? Đương nhiên muốn giết. Cái kia dài dòng cái gì, đi thôi. Lý Trừng không nói. Đi. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, nắm lấy hắn tay áo. Hai người tới thành bên ngoài, đi tới một ngọn núi ở giữa, nhìn về phía đang khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn lam sam gầy gò trung niên. Lúc này hắn không có đeo khăn che mặt, nhìn thấy cái này gầy gò trung niên tướng mạo xấu xí, mũi cùng miệng đặc biệt không sắp xếp. Một thanh sáng như tuyết trường kiếm nằm ngang ở trên gối, hàn quang tại thân kiếm không ngừng lưu chuyển. Lam sam trung niên yên lặng nhìn xem Lý Trừng không, chậm rãi nói, cựu điện hạ, quả nhiên tìm tới rồi. Ngươi nên biết mình kết cục. Chỉ bằng cựu điện hạ ngươi, còn có cái kia hai đại cung phụng. Lam sam trung niên mặt xấu lộ ra một tia dọa người mỉm cười. Đỏ thám nguyên, ngươi không nên tham cái này tâm tới giết tứ ca. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, tự tìm đường chết. Vốn cho là muốn thành công. Lam sam trung niên thở dài một hơi nhìn về phía Lý Trừng không, chỉ có thể oán ngươi chuyện xấu. Hắn ôn thanh nói, đối chuyện xấu người, ta luôn luôn chỉ có một chữ, giết. Hắn nói xong cái chữ này, lập tức biến mất, hóa thành một đạo bên trên huyền nguyệt. Bên trên huyền nguyệt đi tới Lý Trừng không một thước chỗ lúc, đột nhiên biến mất, hiện ra một thanh trường kiếm. Lam sam trung niên rất kiếm đâm ra, mũi kiếm tại Lý Trừng không mi tâm một thước dừng lại không động. Lam sam trung niên đã hai mắt vô thần, khí tuyệt mà chết. Lý Trừng không thở dài một hơi, lắc đầu. Tống Ngọc Tranh sắc mặt nặng túc không nói một lời. Nàng bị Lý Trừng không võ công kính sợ. Cho đến nay căn bản không nhìn ra Lý Trừng không động thủ vết tích. Giống như hắn liền là như thế nhìn một chút, đã đem đại tông sư giết chết. Đây chính là đại tông sư, không phải tông sư, là thiên hạ hiếm có võ công đứng đầu nhất nhân vật, sao sẽ như thế nhẹ nhõm bị giết. Theo nàng biết, đại tông sư là rất khó chết. Nhưng tại trước chân chết hai cái đại tông sư, lại đơn giản giống như uống nước lạnh đế tử. Đây rốt cuộc là võ công gì? Vô cùng kỳ diệu gần gũi quỷ yêu. Rốt cuộc biết Lý Trừng không vì sao mang theo chính mình. Bị sát hại hai người này không phải là vì giúp mình chấn nhiếp người khác, mà là chấn nhiếp chính mình. Hiển nhiên đang cảnh cáo nếu như chính mình đổi ý sẽ như thế nào, bằng hai cái cung phụng căn bản ngăn không được hắn. Như thế nào, cựu điện hạ? Lý Trừng không mỉm cười. Đi thôi, mang ta đi một nơi. Được. Hai người bồng bềnh đi tới một ngọn núi khác, tìm tới một cái sơn động, tiếp đó lấy ra một cái tử sơn hộp nhỏ, trong hộp là tuyết trắng lụa mỏng, chính là xúc địa thành thốn quyết tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Cái này hài lòng a? Cựu điện hạ cũng nên hài lòng a. Lý Trừng không cười nói, dùng người khác võ công điều động ta giết người khác, ngươi tổn thất gì cũng vô dụng, toàn bộ đến chỗ tốt. Điều động ngươi? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi cũng quá khiêm tốn. Lý Trừng không cười nói, điện hạ, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, ngươi nếu có nghĩ ngoại trừ người, không ngại giao cho ta lôi ngục ngọn núi kiếm pháp thuận tiện. Không có. Tống Ngọc Tranh hừ lạnh. Lý Trừng không lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắn không có làm sát thủ ý tứ, chỉ là muốn cho Tống Ngọc Tranh một cái ấn tượng, chỉ nhận võ công không nhận người. Chính mình mềm lòng là một cái nhược điểm chí mạng, cần như thế che giấu một cái, nếu không Tống Ngọc Tranh như vậy nữ nhân thông minh rất dễ dàng liền lợi dụng chính mình nhược điểm. Hắn thực sự không muốn cùng Tống Ngọc Tranh có cái gì khác liên quan, dù sao cũng là đối địch hai nước, thật thành bằng hữu quá phiền, tự tìm buồn rầu. Vậy chúng ta liền cáo biệt đi. Lý Trừng không mỉm cười nói, cựu điện hạ. Cáo tử. Hai người đang muốn rời khỏi, bất thình lình hoàng ảnh lóe lên, một bóng người bắn tới, phiêu lạc đến Lý Trừng không bên cạnh. Lý Trừng không dò xét liếc mắt trung niên nam tử này. Tướng mạo bình thường, cũng không phải là tông sư, nhưng khinh công nhanh chóng không kém cỏi tông sư. Người đàn ông trung niên ôm quyền nói, Lý đại nhân, tại hạ tuần tra vệ Triệu Anh. Lý Trừng không nói, ngươi có thể tìm tới nơi này, thực sự khó được, chuyện gì? Đây là Hoàng thượng thư. Người đàn ông trung niên cung kính hướng bắc ôm một cái quyển, lại từ trong ngực bưng ra một cái hộp, hai tay đưa cho Lý Trừng không. Lý Trừng không mở ra đến, lại là một phong độc cô càn viết cho hắn một phong thư, muốn hắn mang theo độc cô xấu minh về một chuyến tháng đủ thăm viếng. Khép sách lại thư, Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên độc cô càn biết rõ, trực tiếp viết thư cho độc cô xấu minh để nàng trở về, độc cô xấu minh tuyệt sẽ không phản ứng, viết cho mình thì lại khác. Bất quá, lúc này muốn hắn cùng độc cô xấu minh cùng một chỗ trở về, chỉ sợ mục đích không có đơn thuần như vậy đây này. Chương 381, cầu viện. Lý Trừng không đem thư nhét vào trong ngực, gật gật đầu, cùng hoàng thượng nói, tin ta sẽ cho công chúa nhìn, có trở về hay không, muốn nhìn công chúa quyết định. Vâng. Trung niên nam tử này ôm quyền thi lễ, tại hạ cáo lui. Hắn quay người như bay mà đi, thời gian nháy mắt rời đi Lý Trừng không tầm mắt, như một đạo kinh hồng nhẹ nhàng mà qua. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Tuần tra vệ lại có thể tìm tới chính mình, đến cùng là làm sao tìm được. Trong lòng của hắn sợ hãi. Chính mình thân là thiên ẩn động động chủ, khí cơ tự nhiên mà thành, cùng động thiên hòa làm một thể, không có khả năng thông qua quan trời tuần địa chi thuật tìm tới chính mình. Hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Hiếu Lăng bên trong một màn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, sắc mặt âm trầm xuống. Nhắm mắt bên trong soi. Một lượt tử ngày càng cao huyền, mênh mông vô ngẩn trong hải dương có một phương bia đá chấn áp, bảo trì hải dương yên tĩnh. Hắn thần ngưng ở tử ngày, lấy tử ngày vì mắt, khắp soi bốn phương. Từ ánh nắng mang chỗ soi vùng đất, chính là hắn thần tuần chỗ, lục soát trong đầu khoảng không chi mỗi một yếu ớt chi cảnh. Rốt cuộc tại thần biển một trong góc, thấy được một đoàn mông lung hào quang. Mông lung hào quang nhu hòa, nhẹ nhàng, như xa cũng như sương, nếu không phải hắn hao phí khổng lồ rồi rào tinh thần lục soát, đứt khó phát hiện nó. Lại là một cái kỳ dị ký tự phát tán. Hắn biết rõ cái chữ này phù là thượng cổ mây văn tuần chữ. Một luồng tâm thần từ tử ngày thoát ly, đụng chạm tuần phù, trước mắt lập tức hiện lên mấy cái điểm đỏ, như có như không. Hắn liền lập tức biết rõ, mấy cái này điểm đỏ là tuần tra vệ. Nếu như muốn tìm tuần tra vệ, chỉ cần ý theo tâm thần cảm ứng, thẳng đến mấy cái này điểm đỏ mà đi là đủ. Mấy sợi tâm thần đan dệt, hóa vì một con bàn tay khổng lồ, đem tuần phù mãnh liệt kéo tiến vào động thiên, dài thở phào một hơi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát ra một tiếng hừ lạnh, Thần Thiên Nam. Cái này Thần Thiên Nam lừa chính mình, cái gì một tuyến liên hệ, lừa gạt quỷ đâu. Cái này tuần ký tự giấu đi cũng quá sâu, nếu như không phải lần này cảnh giác, còn bị mơ mơ màng màng. Những động tác này đều là tại tư duy gia tốc tình hình dưới gây nên. Tống Ngọc Tranh trong mắt, cái kia tuần tra vệ rời đi, Lý Trừng không mặt âm trầm khép hở con mắt lại mở ra, nổ ra một cái tên. Nàng không khỏi hỏi, ai? Lý Trừng không khoát khoát tay, điện hạ, vậy chúng ta xin từ biệt. Chấm đã. Tống Ngọc Tranh quát. Lý Trừng không nhìn về phía nàng. Ta đoán, độc cô càn là muốn ngươi về đi hỗ trợ a. Tống Ngọc Tranh cười tươi như hoa, dung quang sáng lóa. Lý Trừng không nhìn nàng như thế hài lòng, có tâm quay người liền đi, lại bị lòng hiếu kỳ câu lấy, cựu điện hạ biết chút ít cái gì. Tống Ngọc Tranh chắp hai tay sau lưng, nhô lên cao ngất bộ ngực, cười nhẹ nhàng gật đầu, là có chút tin tức. Dứt lời. Hi hi. Lý Trừng không vừa nhìn liền biết nàng muốn làm yêu, quay người liền đi. Người thật không nghe. Tống Ngọc Tranh nói, thế nhưng là việc quan hệ ngươi có trở về hay không trọng yếu tin tức. Lý Trừng không ra tốc. Tống Ngọc Tranh nói, độc cô càn là ngăn không được Kỷ Mộng Yên. Thiên tử kiếm đủ để tự vệ. Nếu như hắn thi triển thiên tử kiếm, giết không chết Kỷ Mộng Yên đâu. Cần phải có người giết chết Kỷ Mộng Yên a. Thần kinh có không ít đại tông sư. Vạn nhất những đại tông sư này bị Thanh Liên Thánh giáo thu mua đâu. Buồn cười. Lý Trừng không tiếp tục ra tốc, nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, áo bào tím phần phật. Một chút cũng không buồn cười. Tống Ngọc Tranh đuổi sát hắn nói ra, đừng quên Thanh Liên Thánh Điện. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Thanh Liên Thánh Điện ý vị như thế nào? Sống lại. Không chết bất diệt. Liên như chính mình vì sao đối Đường Dương sáu người yên tâm như thế, đem Thiên Ẩn Thành giao cho bọn hắn, liền là bởi vì chính mình nắm giữ lấy bọn hắn sống lại chi pháp, không sợ bọn họ phản bội, không sợ bọn họ không ra sức. Tống Ngọc Tranh khẽ cười nói, ngươi có thể chống cự đến không chết dụ hoặc sao? Lý Trừng không trầm mặc không nói, tốc độ tăng tốc. Tống Ngọc Tranh theo đuổi không bỏ, đàn miệng không ngừng. Nếu như Kỷ Mộng Yên tới mời chào ngươi, ngươi có thể hay không gia nhập Thanh Liên Thành giáo? Sẽ không. Nếu như Kỷ Mộng Yên nói, chỗ có ân oán xóa bỏ, từ nay về sau lại bắt đầu lại từ đầu đâu? Cũng sẽ không. Nói dối. Tống Ngọc Tranh cười lạnh nói, thiên hạ ai có thể đỡ nổi Thanh Liên Thánh giáo không chết chi hào diệu. Nói như vậy, điện hạ ngươi cũng sẽ gia nhập. Ta nha. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, ta là hoàng thất quý tộc, không có biện pháp không chết. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi không biết rằng a, hoàng thất quý tộc là không có biện pháp không chết, thiên địa bất dung. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn tóc hiện chính mình sở tại thế giới mới cùng nguyên thế giới này xác thực bất đồng, thiên địa linh khí càng đậm, trói buộc cũng lớn hơn. Đãi ngộ càng tốt hơn, kỷ luật cũng càng nghiêm. Ẩn ẩn cho hắn một loại từ công ty nhỏ đi ăn máng khác đến công ty lớn cảm giác. Hoàng gia quý tộc không chết, xác thực dễ dàng dẫn đến thiên hạ đại loạn, vì vậy mà thiên địa bất dung. Nếu như là chính mình kiếp trước, thiên địa mới sẽ không quản cái này nhàn sự, mới sẽ không quản ngươi loạn hay không đâu. Hắn suy tư thời khắc, bước chân không ngừng, tốc độ không tiếp tục gia tăng. Tống Ngọc Tranh đã trải qua mặt ngọc đỏ hồng, bắt đầu vất vả. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, cho nên ngươi bây giờ là hắn càng tin được đại tông sư a, có thể thỏa thích công phu sư tử ngoạm. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía nàng, đa tạ điện hạ. Ai, ta người này liền là hảo tâm như vậy, biết rõ liền không nhịn được phải nhắc nhở ngươi. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng thở dài. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, phần nhân tình này nhớ kỹ, cáo tử. Hắn đột nhiên ra tốc, chợt bắn về phía nơi xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tống Ngọc Tranh nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Trừng không trở lại chính mình sân nhỏ, tiến vào Độc Cô Sấu Minh trong óc, đem Độc Cô Cản Thư tới chính mình biết hết cáo nàng. Độc Cô Sấu Minh sau khi nghe xong, nói muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Trừng không thu hồi tâm thần, lắc đầu. Không quản Độc Cô Sấu Minh nghĩ như thế nào, kết quả sau cùng là giống nhau, khẳng định là muốn trở về viện trợ Độc Cô Cản. Đối Độc Cô Cản lại tức giận, vì Ngọc Phi, vẫn là không thể trơ mắt nhìn xem Độc Cô Cản mất mạng. Lúc này Hiến Vương phủ bên ngoài, mấy chục cái áo bào xám nam tử đã không chút kiêng kỵ vây ở bên ngoài, lạnh lùng trừng lấy Hiến Vương phủ cửa lớn. Bọn hắn hai mắt lánh mạc nhi băng lãnh, nhìn về phía Hiến Vương phủ cửa lớn lộ ra lạnh lẽo sắc ý, tựa như nhìn cửu nhân không đội trời chung. Lý Đạo Huyên giết chết viện chủ, bọn hắn liền muốn tiêu diệt Hiến Vương phủ, thay viện chủ báo thù này, cũng coi như chém yêu phục ma. Lý Đạo Huyên là một cái đại ma đầu, mà Hiến Vương phủ chính là đại ma đầu xào huyệt, muốn nổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc Hiến Vương phủ cửa lớn gần ngay trước mắt, bọn hắn một mực không có biện pháp đi vào, bất kể thế nào đi, dùng hết biện pháp gì đều dựa vào gần không được. Hướng nhảy tới ra hai bước, dù cho không quản trước mắt cảnh vật, nhắm mắt lại hướng trước, còn là sẽ đi đến tại chỗ. Rõ ràng gần ngay trước mắt lại giống tại hai cái thế giới. Bọn hắn biết rõ đây là trận pháp, đã mời ra cứu giúp trận pháp đại sư, nhưng trận pháp đại sư dựa theo ở trên đường, cần 5 ngày mới có thể chạy tới. Bọn hắn đã đợi không đến 5 ngày. Ta muốn đi trước một bước. Một cái áo bào xám trung niên chậm rãi nói ra. Chúng ta cùng đi. Hai cái khác áo bào xám trung niên trầm giọng nói. Còn lại áo bào xám trung niên gật đầu không nói, lui lại mấy bước. Ba cái áo bào xám trung niên kéo tay hướng trước, đếm thầm lấy bước chân, đi ra hai bước thời điểm, đồng thời phát động. Nhưng bọn hắn lập tức mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía đối phương, nhiên đăng cung phụng pháp dĩ nhiên không thể thi triển ra. Lại đến. Lại đến. Lại đến. Chúng áo bào xám trung niên hai mặt nhìn nhau. Lý Trừng không bắt đầu nghiên cứu xúc địa thành thuần quyết. Nhắm mắt lại bắt đầu suy tính, bất thình lình mánh mở mắt ra, sắc mặt âm trầm như sắt, hai mắt sáng rực sinh huy. Hắn chậm rãi nổ ra ba chữ, Tống Ngọc Tranh. Lập tức thân hình lóe lên biến mất. Chương 382, thật giả. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa tráng lệ trước phủ đệ, cao cao ngạch biển trên đó viết lễ bộ nhà chứa bốn cái chữ vàng. Kim câu bạc hoạch, mạnh mẽ dùng sức. Lý Trừng không lạnh lùng trừng liếc mắt lễ này bộ nhà chứa, nhìn về phía bốn cái đứng tựa vào kiếm bốn vị thanh niên hộ vệ. Bốn người đều là tinh thần ngưng luyện, sát khí ẩn ẩn, ánh mắt nhìn quanh tầm đó có coi thường sinh tử chi ý, hiển nhiên là từ xa trường xuống tinh nhuệ. Lý Trừng không xem qua liếc mắt, thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã trải qua tiến vào trong phủ. Bốn vị thanh niên đối mặt, sắc mặt nghiêm nghị. Ẩn ẩn cảm thấy rất nhưng có thể đi vào nhà chứa bên trong, nhưng hai mắt không có gặp. Được rồi. Một thanh niên nhàn nhạt nói, không thể trêu vào. Nhưng vạn nhất bên trong có người bị thương hoặc là bỏ mình. Chúng ta khả năng bị trị tội, nhưng bây giờ xuất thủ sẽ bị làm thịt. Vậy quên đi. Bốn người quyết định bỏ mặc. Lý Trừng không lúc này đã trải qua xuất hiện tại một tòa rộng lớn trạch viện, xuất hiện tại Tống Ngọc Tranh bên cạnh. Tống Ngọc Tranh chính đang trong phòng nhỏ cùng Tống Ngọc Minh uống trà, thần tình thản nhiên. Nhìn Lý Trừng không đống nhiên xuất hiện, sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm nàng dùng mình, nghĩ đến Lý Trừng không như quỷ như là thần kỳ công. Nàng lại lộ ra nụ cười. Lý Trừng không, nhìn ngươi sắc mặt này, thật giống như ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền tựa như. Tống Ngọc Minh đứng dậy cười nói, Lý tiên sinh, nhanh mau mời ngồi. Một bộ áo lam, phong thần như ngọc, nho nhã thong dong. Lý Trừng Không xông Tống Ngọc Minh gật đầu mỉm cười, điện hạ chờ. Hắn trừng mắt về phía Tống Ngọc Tranh, cựu công chúa, hảo thủ đoạn, đem ta đùa bỡn xoay quanh, bội phục bội phục. Tống Ngọc Tranh một bức không hiểu thấu thân sắc, ai đùa giỡn ngươi à nha? Bí kíp là giả. Lý Trừng Không lạnh lùng nói. Xúc địa thành thốn quyết bí kíp là giả. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Trước hai tầng không có vấn đề, tầng thứ ba bắt đầu liền là giả. Lý Trừng Không hơi hít mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Hắn từ trong ngực móc ra hai quyển lụa mỏng sách, ném cho Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nhận lấy, tay chấn động đến run lên, huyết khí chấn động lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, kém một chút muốn nói máu. Nàng hung hăng trắng liếc mắt Lý Trừng Không. Tống Ngọc Minh chính mình châm trà, hai tay bưng lên, cười nói, Lý tiên sinh đợi một chút, đừng sốt ruột, ta tin tưởng cửu muội sẽ không lừa người, nhất định là có hiểu lầm. Tống Ngọc Tranh nhíu mày lật xem, một trang lại một trang vải lụa đều xem qua. Lý Trừng Không tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, sắc mặt còn không dễ nhìn. Hắn tại phân tích Tống Ngọc Tranh thần sắc, mảnh biểu cảm nhỏ, từ đó phán đoán nàng là diễn kịch còn là thật không biết. Hiện tại còn không thể phán đoán, còn muốn tiến thêm một bước kích thích nàng, theo dõi nàng, mới có thể chân chính đoán được thật giả tới. Tống Ngọc Tranh vượt qua về sau, nhíu mày ngẩng đầu, giả. Ngươi có thể nào phán đoán đây là giả? Sẽ không có sai a? Hừ. Lý Trừng Không tức giận, ta nếu là thật tin ngươi, dựa theo tu luyện nhất định tẩu hỏa nhập ma. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy? Lý Trừng Không nói, cái này giết người không thấy máu thủ đoạn thật lợi hại, cửu điện hạ, bội phục. Ta giết ngươi làm gì? Tống Ngọc Tranh tức giận, Lý Trừng Không, ngươi không phải thông minh nha, sao không hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta lại không thủ, ngược lại có thể hợp tác, vì sao muốn giết ngươi? Lý Trừng Không cười cười, xem thường. Ai biết có hay không thủ, có đôi khi kết thủ ngay khi trong lúc vô tình, khó lòng phòng bị, bất quá hắn xác thực không có dò ra Tống Ngọc Tranh sát ý. Giả. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi thật có thể kết luận là giả. Lý Trừng Không cười ngạo nghễ. Tống Ngọc Tranh nói, cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng oán hận nói ra, ta là từ Khương Thụy Xuân nha đầu kia trong tay được đến bí kíp, không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, lại là giả. Nàng vì thế giúp Khương Thụy Xuân một đại ân, giúp Khương Thụy Xuân tìm được một phần linh quả, từ đó giúp nàng luyện thành tầng thứ ba xúc địa thành thốn quyết. Không nghĩ tới Khương Thụy Xuân liền là báo đáp như vậy chính mình. Cùng mình bị lừa dối không giống, Khương Thụy Xuân có thể luyện thành tầng thứ ba, nàng khẳng định biết rõ cái này tâm pháp là giả. Nàng tức giận đến toàn thân phát run. Chính mình cái này cựu công chúa thật là không có chút nào uy nghiêm, từng cái cũng dám bắt nạt chính mình một đầu, cũng dám lừa gạt chính mình. Đầu tiên là Thần Lâm Phong cùng Lôi Ngục Ngọn Núi hai hỗn đản, dám ở ngay trước mặt chính mình giết tứ ca, lại là Khương Thụy Xuân cái kia nha đầu chết tiệt kia, dám lừa gạt chính mình. Khương Thụy Xuân. Nàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, hận hận ném đến trên mặt đất, dùng chân đập mạnh vỡ. Bất thình lình một thanh âm vang lên, đồng bền thấm thoát, dường như chân trời, lại như dưới đất, hì hì, nhỏ diều ngươi là phát hiện bí kíp có vấn đề à nha. Bí kíp không có vấn đề, bất quá cần lấy máu nhiễm vào về sau mới có thể phát hiện ra chân chính bí kíp, hì hì, có ý tứ chứ. A. Tống Ngọc Tranh vặn eo giẫm chân kêu to, Khương Thụy Xuân. Nha đầu chết tiệt kia. Nếu là Khương Thụy Xuân ở bên cạnh, nàng nhất định phải đem nàng buộc lại rút roi ra. Lý Trừng Không nhíu mày, chụp qua hai quyển bí kíp, thuận thế vạch một cái Tống Ngọc Tranh xanh nhạt ngón tay ngọc, nặn ra hai giọt giọt máu. Hắn thu hồi một quyển bí kíp, đem một thanh khác lật ra, đem nàng đầu ngón tay hai viên giọt máu lau đi. Ngươi. Tống Ngọc Tranh giãy giụa lấy rút tay về, lại không nhúc nhích tí nào, cắn răng nghiến lợi quát, Lý Trừng Không. Lý Trừng Không buông tay, tối đầu nhìn bí kíp, lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên có cơ con này. Tống Ngọc Tranh vội túi đầu nhìn ngón tay ngọc, đầu ngón tay đã trải qua không có vết máu, một tia dấu vết cũng không, tốt như lúc trước nặn ra máu không phải là của mình. Ngươi hỗn đản. Tống Ngọc Tranh cơ lấy chén trà liền ném. Chén trà bay đến Lý Trừng Không trước người một thước dừng lại, huyền giữa không trung, bảo trì đồ hình, nước trà đã trải qua rời đi chén trà, cũng huyền giữa không trung. Lý Trừng Không thu hồi bí kíp, ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi. Huyền giữa không trung không động chén trà động. Nước trà bay vào chén trà. Chén trà bay trở về trên bàn. Giống như thời gian nghịch chuyển, thời không đảo lưu, phim ảnh chiếu lại. Ta cái này bên trên làm bị lừa, kém một chút bị ngươi hại chết cũng không tức giận, cửu điện hạ ngươi tức cái gì? Cũng không phải là ta lừa gạt ngươi, là Khương Thụy Xuân cái kia nha đầu chết tiệt kia lừa ta. Đó cũng là điện hạ ngươi biết người không rõ, con mắt không dùng, không thể nhìn ra là giả. Hô! Hô! Hô! Tống Ngọc Tranh cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, mặt ngọc đỏ hồng như túy. Cửu muội. Cửu muội, đừng tức giận nha. Tống Ngọc Minh tiến lên vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói khẽ, lần này là Khương Thụy Xuân nghịch ngợm, là đùa với ngươi cười đây. Ngươi muốn chân tu luyện, há có thể không cùng với nàng lĩnh giáo, nàng tự nhiên sẽ chỉ rõ chỗ nào thật chỗ nào giả. Lần này ta không đem nàng đánh té tức té đái ta liền không họ Tống. Tống Ngọc Tranh đem hàm răng cắn đến chi chi văng lên, hàm răng ngứa đến muốn mạng. Tống Ngọc Minh lắc đầu bật cười, nhìn về phía Lý Trường Không, vị kia Khương cô nương cùng cựu muội chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nghịch ngợm cực kỳ. Lý Trường Không lắc đầu, cái này nhưng một chút không buồn cười, cựu điện hạ, ta kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nghĩ lửa ta đúng hay không? Lôi ngục ngọn núi kiếm pháp. Nam mơ. Vậy cái này thù ta nhưng nhớ kỹ, chung quy phải báo trở về. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Lý Trường Không lắc đầu. Liên quan đến ngươi sinh tử tin tức, ta cũng là mới vừa được đến, ngươi không nghe liền thôi. Tốt ta. Lý Trường Không khẽ nói, xem ra các ngươi mây lớn thai mắt thật thật lợi hại. Hừ, kia là hiển nhiên, ta mây lớn ở khắp mọi nơi. Nói đi. Kỳ Mộng Yên đã tới. Lý Trường Không nhíu mày. Tống Ngọc Tranh thật sâu nhìn chằm chằm hắn, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Kỳ Mộng Yên đã đi tới Thiên Kinh, ngươi, mau trốn đi. Chương 383, mới gặp. Lý Trường Không mày nhíu lại đến càng sâu, đến rồi. Đến rồi. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Tống Ngọc Minh nói, cửu muội, đây là có chuyện gì? Thứ ca, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ muốn tới giết hắn. Tống Ngọc Tranh lắc lắc đầu nói, hắn là lợi hại, bất quá vẫn là đánh không lại Kỳ Mộng Yên. Tống Ngọc Minh nói, tăng thêm hai vị cung phụng đâu? Khỏi phải nói hai cái cung phụng, liền làm 10 cái cung phụng cũng vô dụng, Kỳ Mộng Yên cùng bọn hắn chênh lệch, tựa như đại tông sư cùng tông sư chênh lệch đồng dạng lớn. Cựu điện hạ xem qua Kỳ Mộng Yên xuất thủ. Chưa từng thấy, nhưng sưu tập qua tin tức, ngươi có thể đỡ nổi thiên tử kiếm sao? Ngăn không được. Kỳ Mộng Yên có thể đỡ nổi thiên tử kiếm, bằng chút điểm này, ngươi liền không gây thương tổn được nàng, chỉ có bị nàng tổn thương phần. Lý Trường Không thở dài một hơi, đây đúng là phiền phức. Ngươi nghe được tin tức này còn không mau trốn. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng trợn to, còn lề mề cái gì nha? Trốn chung quy không phải biện pháp, ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Nam Cảnh A, tiến vào trong rừng cây, nàng cái nào tìm được? Huống chi cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đối phó ngươi, không kịp chờ đợi thu thập độc cô càn đây, ngươi né tránh một trận này, nói không chừng nàng cùng độc cô càn lưỡng bại câu thương nữa nha. Tống Ngọc Minh vội vàng gật đầu, có đạo lý. Nếu không thì, đi ta mây lớn tránh một chút đi. Lý Trường Không nhíu mày trầm ngâm. Hắn tư duy tập chuyển, nghĩ đến như thế nào quyết định. Muốn chạy trốn, trốn đi nơi nào bảo đảm nhất. Đường Dương bọn hắn 7 cái đại tông sư, còn có Tần Vô Nhai, 8 đại tông sư, tăng thêm mình 9 đại tông sư, có thể không có thể đỡ nổi Kỳ Mộng Yên. Nếu như tại lúc trước, hắn không chút do dự khẳng định, 9 đại tông sư liên thủ, dù cho không địch lại cũng có thể tự vệ. Nhưng chính mình luyện chấn hồn thần chiếu về sau, liền biết rõ, đại tông sư nhiều hơn nữa cũng vô ích. Liền giống bây giờ, có lại nhiều đại tông sư cũng uy hiếp không được chính mình, chỉ cần lực lượng tinh thần không bằng chính mình cường hành, chấn hồn thần chiếu vừa ra, tất cả đại tông sư đều muốn quỷ. Cho nên đi Nam Cảnh vô dụng. Vậy đi mây lớn. Mây lớn không ai có thể đến giúp chính mình, Kỳ Mộng Yên có thể hay không bắt được chính mình. Mình bây giờ thiếu nhất thời gian, nếu như thiên tử kiếm đầy đủ mạnh, còn có phong thần vàng ghi chép tâm thần đủ nhiều, liền có hy vọng ngăn trở nàng. Chỉ cần kéo qua một hồi thời gian liền tốt. Dựa vào bản thân tiến cảnh, nên không cần đến một năm liền có thể luyện thành phong thần vàng ghi chép. Nhưng, bây giờ nàng xuất quan, hẳn là có năm chắc đối phó thiên tử kiếm, lẽ nào thật sự có võ công có thể đỡ nổi thiên tử kiếm? Vậy mình đã luyện thành thiên tử kiếm, luyện được cùng độc cô càn giống như mạnh, cũng chưa chắc thắng được qua Kỷ Mộng Yên. Hy vọng chỉ có phong thần vàng ghi chép. Không đi Nam Cảnh không đi mây lớn, cái kia chỉ có đi thắng đủ cùng độc cô càn liên thủ. Về phần nói tiến vào lớn vĩnh viễn hoàng cung cùng Hoác Thanh Khoảng không liên thủ, hắn lại không tính toán này. Hoác Thanh Khoảng không thể tin. Một khi tiến vào hoàng cung, Hoác Thanh Khoảng không cùng Kỷ Mộng Yên liên thủ đâu. Vậy mình thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự chui đầu vào lưới. Bây giờ nhìn cũng là độc cô càn có thể tin. Tống Ngọc Minh nói, tiên sinh đi ta mây lớn đi, Kỷ Mộng Yên tuy mạnh, chưa hẳn dám đến ta mây lớn đối phó ngươi. Tứ điện hạ, nàng đã dám đến lớn vĩnh viễn. Liền khó nói không dám đi mây lớn. Lý Trường Không nói. Cái này. Tống Ngọc Minh nhíu mày, vậy dạng này, ta có một nơi, nàng nhất định không tìm được. Lý Trường Không lắc đầu, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này thánh giáo giáo chủ. Tinh thần của mình cường đại, nếu như luyện thêm thành tầng thứ 3 xúc địa thành thôn quyết, dù cho đánh không lại hẳn là cũng thoát khỏi. Tình hình mà còn có trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi nói, ta lại ở chỗ này quấy rầy một hồi. Hắn tay áo bên trong bay ra 8 khối ngọc bội. Phân biệt rơi vào tiểu đỉnh 4 phương 8 hướng, tiếp đó liền nhắm mắt lại không động. Tư duy bắt đầu gia tăng tốc độ, thời gian trở nên chậm chạp gần gũi đình trệ. Cái này trạng thái đối tinh thần tiêu hao rất nhiều. Côn Lôn Ngọc Hồ quyết quần quần không dứt dội xuống linh tương, hắn đem động thiên trong ngoài tinh thần kết hợp, cùng một chỗ suy tính tầng thứ 3 xúc địa thành thuần quyết. Sách lụa đã trải qua tiến vào động thiên bên trong, động thiên bên trong hắn bắt một cái gà rừng, thả hơi có chút huyết tương sách lụa nhuộm đỏ. Thả một bãi nhỏ máu, đối cái này gà không hề ảnh hưởng, sợ hãi kêu lấy tiến vào trong bụi cỏ dại biến mất không thấy gì nữa. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, hắn vẫn đúng là đủ gan lớn, biết rõ Kỷ Mộng Yên đến rồi còn không mau trốn. Có thể là có niềm tin đi. Lực lượng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, bất luận kẻ nào đứng tại Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ bên cạnh đều không có sức. Ta nhìn Lý Tiên Sinh tu vi cao tuyệt, vượt xa giống như đại tông sư. Mạnh hơn cũng vô dụng. Lý Trừng không bất thình lình mở mắt ra, mỉm cười nói, vô dụng. Vậy cũng không chắc. Hắn bất thình lình cảm giác được một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, huyền như tuyết lở xu thế, phát thiên cái địa muốn đem chính mình ép vỡ. Không khỏi nâng lên tinh thần ngăn cản, nếu không thật muốn bị một kích này mà bất tỉnh. Ầm ầm. Vang lên bên tai vang trầm. Hắn sắc mặt biến hóa, biết rõ đây chẳng qua là đang tâm thần bên trong ảo giác, kỳ thật phía ngoài căn bản không có tiếng âm. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, thật là lợi hại lực lượng tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời 200 mét chỗ cao đang treo lấy một đóa khổng lồ thanh liên, tựa như bích ngọc điêu thành, vánh quang lưu chuyển. Cái này thanh liên ước chừng 10 trượng đường kính, chậm chạp xoay tròn lấy, phiêu động lấy thăm thẳm mùi thơm. Nó tiến vào trong mũi, tiến vào tâm thần giống như từ nóng bỏng dưới ánh nắng chói chang tiến vào mát mẻ trong suối nước, lạnh lẽo thanh tịnh. Ai, đến rồi. Lý Trừng không đưa tay phất một cái. Trận pháp tởi ra. Hắn bại lộ tại thanh liên phía dưới. Thanh liên bất thình lình lóe lên, tiếp đó hóa thành một đạo áo xanh nguyện chuyển nữ tử, nhẹ nhàng rơi tiến vào tiểu đỉnh bên trong, đứng ở Lý Trừng không bên cạnh. Tống Ngọc Minh cùng Tống Ngọc Tranh thần sắc mở mịt. Bọn hắn không nhìn thấy thanh liên, không cảm giác được lực lượng khổng lồ áp chế, chẳng qua là cảm thấy trước mắt lóe lên xuất hiện một cái nữ tử áo xanh. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười, thế nhưng là kỳ giáo chủ. Còn tốt đã luyện thành tầng thứ 3, động thiên bên trong chính mình đang tại thi triển tầng thứ 3 xúc địa thành thôn quyết, lóe lên liền đến vạn mét bên ngoài. Vạn mét là 10 cây số, cái này đã là vượt qua hắn tưởng tượng kinh công, quả nhiên gần như là đạo pháp. Tốc độ này nhanh chóng đã vượt qua người phản ứng cực hạn, đổi một người khác, thi triển cái này xúc địa thành thốn quyết tầng thứ 3 như tự sát không khác. Cũng khó trách tầng tâm pháp thứ 3 liền bắt đầu gian lận, không để cho người luyện thành, không biết cái kia Khương Thụy Xuân có dám hay không thi triển. Hắn tâm thần một bên nhớ lấy động thiên bên trong chính mình, một bên dò xét trước mắt nữ tử áo xanh. Cùng hắn tưởng tượng bất đồng, trước mắt Kỷ Mộng Yên lại là một cái mộc mạc nữ tử, hơn nữa tướng mạo cũng không đẹp, chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Nhưng một đôi mắt thâm thúy mà mê người, để cho người sẽ không chú ý nàng tướng mạo, đều bị cái này song như khói như sương như biển như vực sâu con người hấp dẫn. Hơn nữa thân như hoa sen, khí chất băng thanh ngọc khiết, rất là động lòng người. Nàng trên dưới quanh người không có có khí thế tỏa khắp, tựa như một cái không biết võ công người, hiển nhiên là tu vi cường hành, có thể che được cảm ứng của mình. Lý Trừng không trong lòng nghiêm nghị. Ngươi là Lý Trừng không? Âm thanh tử tính dễ nghe, Kỷ Mộng Yên từ tốn nói. Lý Trừng không gật đầu, chính là Lý Mỗ, Kỷ giáo chủ đại gia Quang Lâm, có gì muốn làm? Tống Ngọc Tranh nói, Kỷ giáo chủ, hạnh ngộ, ta chính là mây lớn cựu công chúa Tống Ngọc Tranh, mời ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng hiếu kỳ quan sát Kỷ Mộng Yên, không có chút nào đối mặt thế gian cao thủ hàng đầu nhất sợ sệt cảm giác. Tống Ngọc Minh bận bịu kéo một cái nàng tay áo. Đợt. Đợi chút nữa còn có một tăng thêm, có đại lao lớn ngạch khen thưởng. Chương 384, giáo chủ. Kỷ Mộng Yên nhìn một chút Tống Ngọc Tranh, nhẹ nhàng gật đầu, cửu điện hạ, hạnh ngộ, ban đầu trưởng mây lớn võ lâm, nhất định rất gian nan a. Tống Ngọc Tranh cười nói, không nghĩ tới giáo chủ còn biết chuyện của ta. Mây lớn võ lâm có thể nào không chú ý. Kỷ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu, đối Tam Sơn hay là nên nghiêm khắc một chút, bọn hắn đám gia hỏa này mặt ngoài thuần tử, kỳ thật kiệt ngạo bất tuần, không hung hăng chấn nhiếp. Vĩnh viễn sẽ không chân chính thần phục. Đáng tiếc ta không có tu vi như vậy, nếu như giống giáo chủ ngươi mạnh như vậy tuyệt, vậy cũng tốt. Như ta như vậy, muốn bọn hắn Tam Sơn thì có ích lợi gì đâu. Điều này cũng đúng nha. Tống Ngọc Tranh cười nói, người giáo chủ kia tới đây là giết Lý Trừng không sao. Giết hắn. Kỳ Mộng Yên lóng lánh con ngươi nhìn về phía Lý Trừng không. Giáo chủ là muốn thay Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử báo thủ. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn đã ở âm thầm chuẩn bị, tùy thời muốn dùng tư duy gia tốc. Tùy thời thúc dục tầng thứ 3 xúc địa thành thôn quyết. Hắn không tin trong nháy mắt chạy ra 10 cây số, Kỷ Mộng Yên còn đuổi được. Kỷ Mộng Yên nói, thù từ lâu tới. Ta giết nhiều như vậy. Bọn hắn không chết được, sẽ một lần nữa sống lại. Kỷ Mộng Yên nói. cái kia một thân tu vi, luôn có thể tu luyện trở về, vừa vặn nhân cơ hội tẩy luyện một cái tâm linh. Nói như vậy ta giết bọn họ, còn là giúp bọn hắn. Lý Trường không cười nói. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, phúc hề hòa này, ai có thể nói rõ được đây, nhìn như giết bọn hắn, lại giống giúp bọn hắn, nhìn như giúp bọn hắn, khả năng lại sẽ hại bọn hắn, phúc phúc hòa hòa, hòa hòa phúc phúc, vận mệnh chi diệu há là phàm nhân có khả năng thấy được. Lý Trường không nói, giáo chủ đem ta nói hồ đồ rồi, còn là nói thẳng đi, đến cùng phải hay không tới giết ta. Kỳ Mộng Yên cười nhạt một tiếng, vậy phải xem ngươi lựa chọn như thế nào. Lẽ nào giáo chủ muốn gọi ta nhập thánh dạy? Như thế nào? Kỳ Mộng Yên nói. Lý Trường không trong tim âm thầm kêu khổ, chậm rãi lắc đầu, sợ là muốn cự tuyệt giáo chủ một phen mỹ ý. Bằng tư chất ngươi, chưa hẳn không luyện được Thanh Liên Thánh Điện. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, đời tiếp theo giáo chủ chính là của ngươi. Lý Trường không bật cười, giáo chủ chớ có nói đùa. Ta chưa từng làm cho đùa. Kỳ Mộng Yên nói, ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi báo thủ. Báo thủ còn dùng ta tự mình xuất thủ. Lý Trường không nói, ta nghĩ thánh giáo bên trong lại không có người có thể thương ta đi. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta có một thanh liên hoa thần kiếm, cầm chi có thể chạm giết ngươi. Nàng tay háo bay ra một đóa sen xanh, thanh liên tại cao ba thước chỗ chậm rãi nở rộ. Từng đóa cánh hoa nhẹ nhàng rời đi, phân chia phất phới, lại bắt đầu ngưng tụ làm một thanh trường kiếm, thân kiếm hẹn cao bằng một người. Hoa này múi hình thành trường kiếm bộ dáng cổ quái, giống như nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể rơi rớt, nhưng vắt ngang ở bầu trời, lại làm cho Lý Trường không sinh ra rẻ trường sợ hãi chi ý. Hắn phía sau lưng không ngừng phun lên hàn khí. Như thế nào? Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, để một đệ tử cầm kiếm này mà đến, ngươi liền sẽ mất mạng. Lý Trường không thở dài, hảo kiếm. Kiếm này chính là sinh tử luân hồi lực lượng, có thể cùng thiên tử kiếm chống đỡ. Kỳ Mộng Yên nói, ngươi không ngăn nổi. Ta luôn có thể trốn được a. Lý Trường không nói, ngươi khinh công sát thực tuyệt thế. Kỳ Mộng Yên gật đầu, đối đề nghị của ta nhưng cảm thấy hứng thú. Tiến vào ta thánh giáo, nhận ta y bát. Tống Ngọc Tranh trường lớn đôi mắt sáng. Nếu như đổi thành chính mình, có thể đáp ứng hay không? Nàng nghĩ nghĩ, nếu như mình có thể làm Thần Lâm Phong phong chủ, hoặc là Lôi Ngục ngọn núi phong chủ, thậm chí bên trên Thanh ngọn núi phong chủ, sẽ không đồng ý. So với bọn hắn, chính mình cái này công chúa mặc dù chấp trưởng võ lâm người cầm đầu, cũng là bị mất quyền lực, đám gia hỏa này ngoài nóng trong lạnh. Thà rằng như vậy còn không bằng làm một cái phong chủ tự tại. Lý Trường không mặc dù là đại tông sư, thiên hạ hiếm có cao thủ, nhưng một mực cũng không đủ thân phận, nhất phẩm thái giám mà thôi. Nhất phẩm thái giám cùng Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, như thế nào chọn? Trừ phi Lý Trường không đầu góc nước vào, nếu không thì, nhất định sẽ chọn giáo chủ. Lý Trường không nói, Thanh Liên Thánh Điển chống đỡ được thiên tử kiếm sao? Chống đỡ được. Kỳ Mộng Yên nói, đương nhiên, ngươi đến luyện đến viên mãn, nếu không cũng ngăn không được. Viên mãn? Lý Trường không nói, Thanh Liên Thánh Điển không phải không chết bất diệt sao? Cần gì phải ta nhận nhậm giáo chủ? Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu, cái này dính đến thánh giáo bí mật, không thể nói cùng người ngoài, chỉ có ngươi đáp ứng mới có tư cách biết được. Lý Trường không nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, cựu điện hạ, ngươi cũng đã biết hắn duyên cớ. Thanh Liên Thánh giáo truyền thừa là bí chi lại bí, ta không rõ ràng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, luyện thành Thanh Liên Thánh Điển hy hữu chi lại hy hữu. Vậy chính là có luyện thành. Có. Đã luyện thành, vậy bây giờ còn sống sót sao? Ai biết được? Tống Ngọc Tranh lắc đầu, hoặc là ẩn thế không ra, hoặc là chết rồi, người ngoài không biết, chỉ sợ thánh giáo bên trong các đệ tử cũng không biết rằng đi. Lý Trường không nói, cái kia chính là chết rồi. Kỳ Mộng Yên cười nhạt một tiếng, thánh giáo không quản vị nào giáo chủ, không thể vượt qua 30 năm, 30 năm về sau tự động tháo vị. Lý Trường không nhíu mày. Nay liên phá vỡ suy đoán của mình, quả nhiên tỉ mỉ. Kỳ Mộng Yên nói, bỏ cũ lấy mới, mới là thánh giáo bảo trì trường thịnh không suy căn bản, giáo chủ một khi vượt qua 30 năm, liền sẽ lười biếng tại giáo vụ, dạy kỳ lỏng, lòng người không tập trung, sa đọa bộc phát, dạy đem không dạy. Tống Ngọc Tranh cảm khái nói, lúc trước định ra quy củ này người, quả thật có đại trí tuệ, lớn dũng khí. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu, thánh giáo có thể truyền thừa đến nay, cố nhiên là Thanh Liên Thánh Điển huyền diệu, còn cùng đầu này giáo quy có quan hệ. Lý Trường không nói, thầy đi giáo chủ chi vị đâu? Sẽ treo một trưởng lao chức vụ, hoặc ẩn cư tu luyện, hoặc trò chơi hồng trần. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, nhưng không có thể tham dự trong giáo sự vụ, chỉ có nguy cấp lúc mới có thể trở về quy trong giáo hiệu lực. Nàng tiếp tục nói, ta đã đảm nhiệm 10 năm giáo chủ, không muốn đảm nhiệm đầy 30 năm, chỉ cần ngươi có thể luyện thành thánh điện, liền trực tiếp chuyển vị cho ngươi. Chỉ sợ có vô số đệ tử phản đối. Chỉ cần ngươi luyện thành thánh điện, chỉ cần ta đồng ý, liền có thể nhận nhậm giáo chủ, giáo chúng phản đối cũng vô dụng. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trường Không, cái này có gì có thể do dự? Tống Ngọc Minh nhẹ nhàng gật đầu, Lý tiên sinh, tốt như vậy chuyện có thể nào bỏ lỡ? Đáp ứng là được. Lý Trường Không luôn cảm thấy thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh, không có chuyện tốt như vậy, chuyện tốt như vậy cũng rơi không đến chính mình trên người. Giáo chủ, cho ta cân nhắc một đoạn thời gian đi. Lý Trường Không chậm rãi nói. Cho ngươi một tháng thời gian. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta nhưng trước tiên chuyển cho ngươi Thanh Liên Thánh Điện, ngươi chỉ phải đáp ứng không chuyển ra ngoài là đủ. Lý Trường Không lắc đầu, đợi ta đáp ứng luyện thêm Thanh Liên Thánh Điện không muộn, hiện tại còn là được rồi. Nếu như hắn đem Thiên Ẩn Tâm Quyết chuyển đi, cái kia luyện thành Thiên Ẩn Tâm Quyết liền thành thuộc hạ của mình. Vạn nhất Thanh Liên Thánh Điện cũng có này hiệu đâu. Kỳ Mộng Yên khẽ cười một tiếng, ngươi thật muốn cự tuyệt. Thánh giao khổng lồ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lý Trường Không chậm rãi nói, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Vậy liền gặp lại đi. Kỳ Mộng Yên nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất, bầu trời xuất hiện một đóa khổng lồ thanh liên, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Không nhìn chằm chằm cái kia đóa sen xanh biến mất phương hướng, nhíu mày suy tư, trong đầu không ngừng chiếu lại. Hắn hoài nghi vừa rồi Kỳ Mộng Yên không phải chân chính Kỳ Mộng Yên, chẳng qua là nàng một cái hóa thân, là một cái bóng mờ. DS, đổi mới xong. Lại một cái bảy chương, lại cầu nguyện phiếu rồi. Kỳ thật không nên một mực viết 6 chương, nên viết 4 canh, tiếp đó qua cấp một đoạn bộ phát ra 10 chương, đồng dạng chương tiết mấy, nhưng kích thích càng cường liệt, nhiệt tình của mọi người cao hơn. Bất quá ta không thích xáo lộ, ít một chút xáo lộ hơn một chút thành tâm, lấy thật đối đãi, liền mỗi ngày đều viết 6 chương tiếp đó phát ra tới, dốc hết toàn lực vắt hết óc, chỉ mong có thể đẹp mắt một chút, mọi người có thể yêu thích. Lần nữa khát vọng mọi người cổ vũ, tới một tấm vé tháng, không có nguyệt phiếu có phiếu đề cử cũng là cổ vũ. Chương 385, Chân Long. Thông qua chiếu lại, một tấm theo dõi, cùng cảnh vật chung quanh so sánh, lại không phát hiện được dị dạng. Nàng Liên là một cái chân nhân, cũng không phải là hư ảnh. Nhưng hắn lại vẫn cứ có một loại cảm giác kỳ dị, càng Kỳ Mộng Yên cuối cùng biến mất cái kia một cái mang đến cho hắn một cảm giác. Giống như cũng không là Kỳ Mộng Yên chân thân, chẳng qua là nàng một cái hóa thân, chẳng qua là cái này hóa thân huyền liền diệu, cùng chân nhân không khác. Huyền chi lại huyền cảm giác. Hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà thông qua chiếu lại cũng không tìm được sơ hở cùng chứng cứ ủng hộ. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, mở mắt ra, nhìn Tống Ngọc Tranh ngón tay ngọc nhỏ dài tại trước chân rung động không ngừng. Lý Trường Không nhìn một chút nàng xanh nhạt như ngọc chỉ, nghi ngờ nhìn nàng. Đây là mấy ngón tay? Tống Ngọc Tranh hỏi. Lý Trường Không tức giận, 10 cái chân gà. Tống Ngọc Tranh đối Tống Ngọc Minh lắc đầu nói, quả nhiên đầu óc không thanh tỉnh, tội phạm hồ đồ rồi, ngốc. Lý Trường Không hừ một tiếng. Phàm là bình thường một chút như người, ai làm cho ra chuyện như vậy? Tống Ngọc Tranh một bức nhìn người điên thần sắc nhìn Lý Trường Không, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ A. Lý Trường Không đưa tay chỉ một chỉ bầu trời, trên trời có thể rớt đĩa bánh. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi là cảm thấy nàng đang hại ngươi. Lý Trường Không nói, không thể không phòng. Lạc lạc lạc lạc. Tống Ngọc Tranh bất thình lình yêu kiều cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Lý Trường Không lạnh lùng nhìn xem nàng, cũng bày ra một bức nhìn người điên ánh mắt. Tống Ngọc Tranh khanh khách cười không ngừng, ngươi thật rất cẩn thận, Lý Trường Không, có phải hay không cảm thấy ai cũng muốn hại ngươi nha? Lý Trường Không nói, lòng hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lạc lạc lạc lạc. Tống Ngọc Tranh tiểu cười không ngừng, cái kia Lý Trường Không, ngươi có muốn hay không qua, kỳ giáo chủ muốn hại ngươi, hà tất phí như thế lớn nhiệt tình, lượn quanh như thế lớn vòng, trực tiếp giết ngươi không là tốt rồi à nha? Lý Trường Không nói, trực tiếp giết ta, nhưng chưa hẳn dễ giết như vậy. Lý Trường Không. Ngươi thật là tự đại. Tống Ngọc Tranh cười lắc đầu, chỉ bằng ngươi, kỷ giáo chủ một đầu ngón tay út liền gì ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm bị thương kỷ giáo chủ. Nàng cười đến mặt ngọc đỏ tươi, so nở rộ mẫu đơn càng tiểu diệm chói mắt. Diệt đi ta chẳng qua là tầm thường, khả năng lợi cho ta quá rồi, càng thượng thừa hơn là trở thành nô buộc của nàng. Lý Trường Không nói. Lạc lạc lạc lạc. Tống Ngọc Tranh cười vui vẻ hơn, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tóc mai tán loạn vài tia, tăng thêm mấy phần phong tình. Tống Ngọc Minh nói khẽ, tiên sinh xác thực nên đáp ứng, tận dụng thời cơ à, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ chi vị, quyền thế chi mạnh không kém hơn thái tử. Lý Trường Không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười, Lý Trường Không, ngươi thật đem mình làm bánh trái thơm ngon, còn nô buộc. Ngươi tu vi quá kém, không hiểu. Lý Trường Không nhàn nhạt nói. Ngươi. Tống Ngọc Tranh dừng lại nụ cười chừng hắn. Lần này đâm trúng nàng đau điểm. Nàng một mực tức giận điểm này, chính mình tu vi quá kém. Bằng công chúa thân phận nói chuyện không có tốt như vậy dùng. Tam Sơn đám người kia, dù cho mặt ngoài cung kính, trong đáy lòng nhưng căn bản không có đem chính mình đưa vào mắt. Bọn hắn nhận chỉ có võ công cùng tu vi, mà không phải thân phận địa vị. Lý Trường Không nói, ngươi kiến thức nông cạn, ánh mắt thiền cận, tu vi không đủ, còn như vậy tùy tiện, bị người bán đi còn muốn giúp người đếm tiền, trách không được ép không được Tam Sơn. Ngươi! Tống Ngọc Tranh còn mang đỏ ửng tiểu mị khuôn mặt bao phủ một tầng giận tái đi, oán hận chừng hắn. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, đối Tống Ngọc Minh ôm quyền, tứ điện hạ, cho ta cáo tử. Lý tiên sinh thật cảm thấy kỷ giáo chủ đề nghị có vấn đề. Khó mà nói. Lý Trừng không lắc đầu, liền nhìn thành ý của nàng đi. Hắc! Tống Ngọc Tranh nhịn không được cười lạnh, giống như kỷ giáo chủ yêu cầu ngươi làm giáo chủ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, kỳ công khó cầu, mà kỳ công người tu luyện cũng khó cầu, ngươi sẽ không hiểu. Lý Trừng không. Tống Ngọc Tranh hét lớn. Nàng hung hăng trừng lấy Lý Trừng không, tuyết trắng hàm răng cắn đến chi chi vang vọng. Lý Trừng không cảm thấy sảng khoái, thần sắc thản nhiên. Thánh chỉ đến. Du du dương dương âm thanh bay vào đến, bốn cái phi bảo thái giám đồng bệnh tiến vào, đi theo phía sau cấm vệ ngừng ở bên ngoài phủ. Lý Đạo Huyên tiếp chỉ. Một cái phi bảo thái giám nâng lên một quyển màu vàng quyển tụ. Lý Trừng không tiến lên ôm quyền, tại hạ Lý Đạo Huyên. Hoàng thượng có chỉ, Lý Đạo Huyên liền lập tức trở lại Nam Cảnh, mang theo cùng Thanh Minh công chúa về tháng đủ hướng về nhà thăm bố mẹ thăm viếng, không thể vượt qua 3 năm. Lý Trừng không nhíu mày tiếp nhận thánh chỉ. Lý tiên sinh, hoàng thượng trước khi đến phân phó, mời Lý tiên sinh lập tức lên đường, không thể trì hoãn. Lý Trừng không thần sắc băng lãnh, phát ra cười lạnh một tiếng, thay ta cùng hoàng thượng nói một tiếng, hoàng thượng thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục. Phi bảo thái giám mỉm cười gật đầu, tốt, ta sẽ dẫn đến. Hắn quay người cùng khác 3 tên thái giám đồng bệnh mà đi, ra lễ bộ nhà chứa, hội hợp cấm cung hộ vệ nên ngang rời đi. Lý Trừng không đem cái này thánh chỉ trực tiếp nhét vào trong tay áo, ném tới động thiên bên trong, miễn cho cái này thánh chỉ động cái gì tay chân. Tống Ngọc Tranh nhìn Lý Trừng không sắc mặt nhìn không tốt, đôi mắt sáng đi lòng vòng, sóng mắt thời gian lập lòe, đã trải qua nghĩ qua vô số cái khả năng, ẩn ẩn đoán được một chút manh mối, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Lý Trừng không lạnh lùng nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Tranh vỗ tay cười nói, ta đoán, đây là Hoắc Thanh khoảng không muốn quy nợ, đáp ứng cho chỗ tốt của ngươi muốn vô lại mất, đúng hay không? Lý Trừng không khẽ nói, cáo tử. Hắn chuyển hướng Tống Ngọc Minh, tứ điện hạ, lần này thật muốn cáo tử, chỉ sợ không thể lại gặp nhau. Cái này Hoắc Thanh khoảng không láo hồ ly đoán chắc, nếu như chính mình kháng chỉ bất tuân, liền sẽ trực tiếp trừng phạt độc cô xấu Minh. Hắn một khi rời đi lớn vĩnh viễn trở về tháng đủ, lại về lớn vĩnh viễn thời điểm, Tống Ngọc Tranh bọn hắn cũng đã rời đi lớn vĩnh viễn. Từ đó về sau, chỉ sợ lại không có cơ hội gặp mặt. Hắn tại lớn vĩnh viễn hoặc là tại tháng đủ, cùng mây lớn không có quan hệ gì. Tống Ngọc Minh nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một cái nhẫn ngọc đưa cho Lý Trừng không, đây là thiên cơ chiếc nhẫn, đeo lên về sau, không ai có thể cảm ứng được, dù cho tháng đủ khâm thiên giám cũng phỏng đoán không ra vị trí của ngươi. Thứ ca, Tống Ngọc Tranh khẩn trương, vội vàng kêu lên, ngươi sao đem cái này cho hắn á? Lý Trừng không nhận lấy cười nói, cái này thiên cơ chiếc nhẫn chẳng lẽ giả, nếu không lần trước sao gặp được ám sát? Cái này nhẫn ngọc là phỉ thúy chô điêu, trắng muốt bên trong kẹp lấy một vệ thấm người xanh. Sinh cơ giản dào, tràn ngập linh động chi vận. Nhưng chiếc nhẫn này quá mức đáng chú ý, ngược lại để hắn sinh nghi hoặc. Thân vật tự hối, nếu thực như thế lợi hại, chỉ sợ không hẳn là đáng chú ý. Tống Ngọc Tranh nổi giận quát, Lý Trừng không, ngươi có hay không lương tâm? Lý Trừng không nhìn nàng. Tống Ngọc Tranh oán hận nói, đây chính là tứ ca càng chân quý bảo vật, cho ngươi, hắn cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình, rất dễ dàng bị ám sát. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc Minh, tứ ca, ngươi chớ làm loạn. Muốn cảm ơn hắn cũng có thể cho đừng, sao cho cái này thiên cơ chiếc nhẫn. Tống Ngọc Minh ôn thanh nói, Lý tiên sinh hiện tại cũng rất nguy hiểm, cần muốn cái này. Tống Ngọc Tranh nói, tứ ca, đừng quên, đây là mẹ ngươi duy nhất di vật. Lý Trừng không cảm thấy tiết kiệm nhiên. Nguyên lai là Tống Ngọc Minh mẹ di vật, hắn mang theo trên tay một mực vướt ve, mà Ngọc càng nuôi người cũng dễ nhất bị người nuôi, càng nhiều vướt ve càng có sáng bóng, mới Ngọc phản mà không có như thế sáng do ánh sáng lộng lẫy. Hắn đem thiên cơ chiếc nhẫn nhét về Tống Ngọc Minh trong tay, tứ điện hạ, tâm ý nhận, bất quá cái này thiên cơ chiếc nhẫn đối ta không dùng, còn là chính ngươi giữ đi. Lý tiên sinh, ngươi cái này thiên cơ chiếc nhẫn quá phòng tay, ta thật không thể thu. Lý Trừng không khoát tay nói, cái kia liền cáo tử. Hắn ôm quyền thi lễ, tiếp đó lóe lên biến mất, đã đến Lục Thanh Loan tòa nhà phía ngoài, chuẩn bị cùng với nàng cáo biệt. Lớn vĩnh viễn hoàng cung, ôm thăng cát. Hoắc Thanh khoảng không một thân vàng sáng trường sam. Cái eo thẳng tắp ngồi tại đá bạch ngọc bên cạnh bàn, tay cầm một chén trà, ngồi đối diện một bộ áo xanh kỷ mộc yên. Ôm thang cắt ở vào ngự hoa viên nhỏ kính hồ bên trên. Hồ nước hiện lăn tăn sóng xanh, đông một mảnh tây một mảnh hoa sen theo gió lắc lư, dưới có cá chép khoan thai tự đắc. Hoắc Thanh khoảng không để xuống chén trà, đón chậm chậm gió nhẹ, kỷ giáo chủ, nghe nói Lý Trừng không là quý giáo cựu nhân. Kỳ Mộng Yên ưu nhã hớp nhẹ trà trà, xuyên thấu qua lượn lờ bạch khí nhìn xem Hoắc Thanh Khoảng Không, ngươi mời ta tới là vì hắn. Hoắc Thanh Khoảng Không nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ giáo chủ quý nhân bận chuyện, chấm liền không vòng vo, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Ngươi muốn giết Lý Trừng Không? Ai? Hoắc Thanh Khoảng Không thở dài lắc đầu, Lý Trừng Không là tháng đủ hướng nhất phẩm thái giám, chấm nên không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không nên giết hắn, nhưng hắn quá mức càng rỡ, dĩ nhiên giết chấm thân phong quốc sư, thù này không báo, quốc sư có thể nào nhắm mắt. Chấm tâm cũng bất an. Ngươi cũng thật là tình thâm ý trọng đây này. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ngươi muốn như thế nào giết Lý Trừng Không? Kỳ giáo chủ ngươi có chắc chắn hay không giết hắn? Hiển nhiên. Vậy thì mời Kỳ giáo chủ xuất thủ. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, châm thực không muốn tự mình động thủ giết hắn. Kỳ Mộng Yên túi đầu thưởng trà không nói chuyện. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, Lý Trừng Không từ một kẻ hạ người vô danh, hai năm tầm đó đã trải qua luyện tới đại tông sư, lẽ nào Kỳ giáo chủ liền không hiếu kỳ hắn tu luyện vì sao như thế tốc độ? Tư chất mà thôi. Châm cảm thấy tuyệt không chỉ là tư chất, chỉ sợ còn có đường. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, rất có thể là cùng Hiếu Lăng có liên quan kỳ vật giúp hắn một tay, cho nên hắn từ khi bước vào Hiếu Lăng về sau liền đột nhiên tăng mạnh nhất phi trùng thiên. Kỳ Mộng Yên lộ ra giọng nịa mai vẻ, hiển nhiên không tin. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, châm đối tháng đủ Hiếu Lăng còn là có một phần hiểu, nghe nói Hiếu Lăng nhưng ôn dưỡng long khí, dựng hóa chân long. Kỳ Mộng Yên lắc đầu. Hoắc Thanh Khoảng Không nhíu mày, Kỳ giáo chủ cho rằng châm đang nói giỡn. Chân long? Cái gì gọi là chân long? Hoắc Thanh Khoảng Không trầm giọng nói, chân long thiên tử vậy, là chân chính nhất thống thiên hạ người. Kỳ Mộng Yên nói, xem ra ngươi chỉ muốn lấy ta làm kiếm dùng đây, cái này nếu như là thật, Độc Cô Càn há có thể lưu Lý Trừng Không tính mệnh, không đã sớm diệt đi hắn. Ngươi biết Hiếu Lăng bí mật lẽ nào Độc Cô Càn không biết rằng? Ai biết Độc Cô Càn đánh dạng gì chủ ý? Hoắc Thanh Khoảng Không nghiêm nghị nói, cho nên cái này Lý Trừng Không không thể lưu. Kỳ Mộng Yên lắc đầu để xuống chén trà, đứng lên nói, không những cô một thị huyết mạch, không thể kế thừa thật lòng chi huyết, cái này mới là Hiếu Lăng chân chính bí mật. Hoắc Thanh Khoảng Không bị vạch trần hoang nôn hào không xấu hổ, hồ đồ như vô sự, cho dù hắn không có thật lòng chi huyết, cũng nhất định có khác huyền bí. Ta đối với hắn huyền bí cũng không hứng thú. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, sớm biết liền không tới, phóng túng tốn thời gian. Nàng liền muốn rời khỏi. Hoắc Thanh Khoảng Không vội nói, một tòa thành. Kỳ Mộng Yên nhìn về phía hắn. Chương 386, hình chiếu. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, Kỳ giáo chủ, ta cắt một tòa thành cho ngươi Thanh Liên Thánh giáo. Cho phép các ngươi Thanh Liên Thánh giáo tới ta lớn vĩnh viễn, như thế nào? Kỳ Mộng Yên nhìn hắn chằm chằm. Hoắc Thanh Khoảng Không mỉm cười nói, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Kỳ Mộng Yên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi chính là nói đến thiên hoa loạn truy, ta cũng sẽ không tin cái này. Nàng biết rõ một tòa thành đối hoàng đế trọng yếu bao nhiêu. Không quản tòa thành này lớn nhỏ, cỡ nào không trọng yếu, cỡ nào rách nát, đều khó có khả năng bỏ qua. Đây đối với một cái hoàng đế mà nói liền là sỉ nhục lớn lao. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, tòa thành kia ở vào tây cảnh, cùng mây lớn giáp giới, thực là một chỗ gân gà, nếu như Thanh Liên Thánh giáo tiếp nhận đi, cái kia chấm liền buông lỏng một hơi. Kỳ Mộng Yên chậm rãi nói, cáo tử. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, chậm đã. Kỳ Mộng Yên nhíu mày nhìn về phía hắn. Hoắc Thanh Khoảng Không lắc đầu thở dài, người giáo chủ kia mở miệng đi, đến cùng cần gì? Chấm là nhất định phải ngoại trừ Lý Trừng Không. Không chỉ là bởi vì Lý Trừng Không giết quốc sư a. Kỳ Mộng Yên nói, còn có duyên cớ nào? Chấm cực muốn lấy được Lý Trừng Không bí mật. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, đáng tiếc chấm chính mình xuất thủ lại không thỏa đáng, bí mật của hắn chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, như thế nào? Kỳ Mộng Yên lắc đầu, ta đối bí mật của hắn không có hứng thú, hơn nữa không ngại nói cho ngươi, bí mật của hắn liền là thiên phú hơn người, có một cái thông minh cực kỳ đại não, trừ cái đó ra lại không bí mật. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, đây là các ngươi Thanh Liên Thánh giáo điều tra. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Thanh Không chíu mi trầm ngâm, thở dài một hơi. Hắn đối Thanh Liên Thánh giáo điều tra kết quả vẫn tin tưởng, hơn nữa Kỳ Mộng Yên cũng là khinh thường tại nói dối người. Hiện tại còn muốn giết hắn. Kỳ Mộng Yên hỏi. Hoắc Thanh Khoảng Không nói, quốc sư mối thủ, không thể không báo. Ngươi là lo lắng hắn uy hiếp được lớn vĩnh viễn. Kỳ Mộng Yên nói, cái gọi là quốc sư, bất quá là ngươi đẩy ra che giấu hai mắt người mà thôi, ngươi chỉ có 3 năm thọ nguyên, cũng không có kéo dài cái gì thọ a. Hoắc Thanh Khoảng Không sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhẹ nhàng lắc đầu, chấm xác thực kéo dài thọ. Nếu như quốc sư không chết, còn có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ mấy năm, đủ để dạy tốt thái tử, ổn định vượt qua. Kỳ Mộng Yên như sương như khói như biển như vực sâu con ngươi nhìn chằm chằm hắn, phát ra một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu nói, xem ra quả nhiên không thể kéo dài tuổi thọ. Nàng hơi hơi tìm tòi, liền biết Hoắc Thanh Khoảng Không nói dối. Hoắc Thanh Thành không phủ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, đáng tiếc một bộ này tại trước gót chân nàng vô dụng. Nàng ngưng thần vận công, tắc thì cảm ứng được Hoắc Thanh khoảng không nhịp tim, hô hấp, nhìn thấy hắn đồng tử biến hóa, làn da dị động thậm chí tay chân mỗi một cái nhỏ bé động tác, cũng thấy rõ trên mặt mảnh biểu cảm nhỏ. Nàng mặc dù không có Lý Trường Không như vậy nhạy cảm theo dõi, cường đại thuật toán phân tích năng lực, nhưng có thể phá Hoắc Thanh khoảng không phản ứng thật giả lại là đủ. Nàng thấy rõ Hoắc Thanh khoảng không quả nhiên không thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ câu chuyện chẳng qua là che giấu thai mắt người, mà vậy quốc sư Liễu không hay là lừa qua hắn, hoặc là hắn là giả bộ hồ đồ chứa bị lừa, hay là hai người hợp mưu. Đã không thể kéo dài tuổi thọ, cái kiếp như vậy vội vã giết Lý Trường Không, chắc hẳn Lý Trường Không nắm giữ ngươi bí mật gì. Hoặc là nói ngươi là muốn giết người diệt khẩu. Lý Trường Không giết Liễu không, là chịu ngươi nhờ vả a. Chắc hẳn ngươi cũng cho phép chỗ tốt gì, đáng tiếc không muốn thực hiện, lại sợ hắn trả thù, đại tông sư trả thù cũng không phải làm cho đùa. Cho nên dứt khoát giải quyết hắn, thật là hảo thủ đoạn. Nàng như có điều suy nghĩ nói ra những này, thâm thúy mơ mơ màng màng con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn phản ứng. Hoắc Thanh khoảng không nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, cười lắc đầu, thần sắc bình tĩnh phong dong, kỳ giáo chủ vẫn đúng là có thể tưởng tượng. Kỳ Mộng Yên biết mình sở liệu đều là bên trong, chậm rãi nói, ta có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta có thể trợ ngươi giết chết Lý Trường Không. Giáo chủ thỉnh giảng. Hoắc Thanh khoảng không nói. Kỳ Mộng Yên nói, Trảm Long Kiếm. Không có khả năng. Hoắc Thanh khoảng không quả quyết cự tuyệt. Kỳ Mộng Yên cười nhạt một tiếng, quên đi, cáo tử. Hoắc Thanh không chịu mi nói, Trảm Long Kiếm tuyệt không thể mượn bên ngoài, nếu không chấm không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông, giáo chủ còn là đổi một cái điều kiện đi. Ai? Kỳ Mộng Yên lắc đầu, cáo tử. Nàng dứt lời lóe lên, bầu trời xuất hiện một đóa khổng lồ thanh liên, chậm rãi thu về cánh hoa, tiếp đó biến mất tại hư không. Hoắc Thanh khoảng không sắc mặt tâm trầm, mạnh mẽ rơi chén trà. Đốt. Chén trà chia 5 xẻ 7. Một bộ áo bảo xanh nhỏ gầy lao thái giám đi tới gần, không người nói, vậy hạ. Cái đồ không biết sống chết. Hoắc Thanh khoảng không mặt âm trầm lạnh lùng nói, hôn trướng. Trong mắt không có người. Làm càn vô lễ. Gầy gò thái giám nói khẽ, vậy hạ, không bằng ta tự mình xuất thủ thử một lần đi. Ngươi không phải Lý Trường Không đối thủ. Hoắc Thanh khoảng không chắp tay dạo bước. Vị lan can nhìn về phía lăn tăn mặt hồ, Lý Trường Không tu vi quá mạnh. Vậy không bằng từ bệ hạ chính mình xuất thủ. Chấm hiện tại không thích hợp lại ra tay, nếu không. Hắn thở dài một hơi, lúc không đợi mình. Cùng độc cô càn bắt chuyện qua, tự nhiên là có thể lưu hắn tại thắng đủ. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu, hắn trung quy là kẻ gây họa, ta không muốn lưu cho thái tử. Bệ hạ liếm độc tình thâm, thái tử nhất định cảm kích. Chấm không cầu hắn cảm kích. Chỉ cầu hắn có thể an an ổn ổn ngồi xuống giang sơn, không xảy ra sự cố. Đúng. Để thái tử cách Lý Trường Không xa một chút. Vâng, lão nô tự mình đi cùng thái tử điện hạ nói. Đi đi. Hoắc Thanh khoảng không mệt mỏi khoát khoát tay, ngơ ngác nhìn xem dáng chiều. Lý Trường Không đang gọi đến Viên Tử Yên, phân phó nàng cùng độc cô xấu minh nói một tiếng, thu thập xong hành trang chuẩn bị trở về thắng đủ. Lao ra, chúng ta đều muốn trở về thắng đủ. Lưu mấy tên hộ vệ liền tốt. Khó rằng chúng ta không về nữa à nha. Lúc nào trở về liền không nói được rồi, nếu như có thể lưu ở bên kia tốt nhất. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Lớn Vĩnh Viễn cùng Tháng Đủ xảy ra vấn đề, nếu không, Lớn Vĩnh Viễn công chúa đã sớm gả đi. Hiện tại chuyện này trì trệ không tiến, ai biết đến cùng có thể hay không gả đi. Hắn hiện tại hiểu Hoắc Thanh khoảng không thành người về sau, rất khó lại tin tưởng hắn, cái gọi là minh ước rất không đáng tin. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên hưng phấn nói, ta nhìn ra được. Công chúa điện hạ quá nhớ nhà. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu, mau chóng chuẩn bị đi, miễn cho còn có cái gì biến số. Vâng. Viên Tử Yên liêm nhâm thi lễ, nhẹ nhàng bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên mới vừa đi, Lý Trường Không bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thiên không nở rộ một đóa to lớn thanh liên, tiếp đó trước mắt hắn xuất hiện Kỷ Mộng Yên. Lý Trường Không mới vừa muốn nói chuyện. Trước mắt xuất hiện lại không chỉ là Kỷ Mộng Yên, còn xuất hiện Hoắc Thanh khoảng không. Tiếp đó lại xuất hiện Hoắc Thanh khoảng không cùng Kỷ Mộng Yên lúc trước một màn. Lý Trường Không sắc mặt nặng túc, yên tĩnh nhìn xem. Trước mắt một màn này tựa như là hình chiếu, hắn lại không chút nào tán thưởng chi ý, chỉ có tức giận. Lần này là thật bị Hoắc Thanh khoảng không đùa nghịch một trận. Mặc dù hắn lúc trước đã trải qua ẩn ẩn cảm giác Hoắc Thanh khoảng không là ăn nói xuông, nhưng là tiểu tính không có Hoắc Thanh khoảng không lời hứa cũng muốn giết Liêu Không, hai người bọn họ là không có biện pháp cùng tồn tại tại thế. Nhưng Hoắc Thanh khoảng không làm được quá đáng hơn. Không chỉ muốn vô lại mất chính mình một cái vương gia, còn muốn tìm Kỷ Mộng Yên giết chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhàn nhạt nói, Kỷ giáo chủ, điều này có thể kết luận là thật. Là thật là giả chính ngươi phán đoán đi. Kỳ Mộng Yên âm thanh tại không trung hiện lên, nhiên sau bầu trời thanh liên chậm rãi thu về, tiếp đó tan biến tại hư không. Lý Trường Không sắc mặt âm trầm, đứng dậy dạ bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn tức giận không phải đừng, mà là cầm Hoắc Thanh khoảng không có cách, bởi vì không có năng lực mới càng thêm phẫn nộ. Mình bây giờ còn không phải Hoắc Thanh khoảng không đối thủ, thiên tử kiếm vừa ra, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh liên biến mất phương hướng, giống như nhìn thấy Kỷ Mộng Yên như mộng hai con ngươi, tựa hồ tại cười chính mình. Hắn quay người đi ra ngoài, xuyên qua rộn ràng đám người, đi tới Lục Thanh Loan ngoài phủ đệ, gõ gõ cửa. Lúc này, cơn giận của hắn đã trải qua dẹp loạn, tiềm tiến vào đáy lòng. Một bộ thải y y, tú mỹ động lòng người mầm dĩnh kéo cửa ra, thấy là hắn, lập tức cười tươi như hoa, mau vào mau vào. Lý Trường Không lộ ra mỉm cười, Thanh Loan nàng. Mầm dĩnh tiến lên kéo hắn cánh tay, nhiệt tình kéo hắn vào cửa, tiểu sư muội đang luyện công đây, vui đầu khổ luyện, cơm đều không để ý tới ăn. Còn đang bế quan. Nàng nói đang nhập giai cảnh, là tốt nhất tu luyện cơ hội. Mầm dĩnh gật gật đầu, lôi kéo hắn cánh tay đi vào trong. Lý Trường Không đối nhiệt tình của nàng không chịu đựng nổi, chỉ có thể đi vào trong, đi qua chính sảnh lúc, dưới chân vẫn chưa ngừng, tiếp tục mép bên cạnh đường mòn hướng trước. Trong chính sảnh trống rông không có người, đi tới hậu hoa viên Nguyệt Lượng một lúc, nhìn thấy Nguyệt Lượng môn tiền trạm lấy lánh diễm tiểu manh. Nàng nhìn thấy Lý Trường Không cùng Mầm Dĩnh, bận điệu dựng thẳng chỉ tại môi đỏ trước. Lý Trường Không đi tới gần, nhìn một chút hậu hoa viên, phát hiện Chu Tư Doanh chính cùng một cái tử bào lão giả đang đối đầu. Cái này tử bào lão giả tướng mạo gầy gò, thân hình cao ngất, nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một cái mỹ nam tử. Hắn đang lạnh lùng trừng lấy Chu Tư Doanh, Chu Tư Doanh cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, lẫn nhau không nhường nhịn. Nghe được tiếng bước chân, Chu Tư Doanh quay đầu nhìn qua, sắc mặt thoáng hòa hoãn, trời trong, Thanh Loan còn đang bế quan. Lý Trường Không ôm quyền thi lễ. Lý Trường Không. Tử bào lão giả trầm giọng nói, hiến vương phủ cái kia Lý Trường Không. Lý Trường Không hướng hắn ôm một cái quyền. Tử bào lão giả trầm giọng nói, lão phu Vương Tây Hải. Lý Trường Không gật đầu. Vào nói lời nói. Vương Tây Hải trầm giọng nói. Lý Trường Không cảm giác được hắn kẻ đến không thiện, đối với mình có một tia địch ý, cái này một tia địch ý còn chưa tới sát ý trình độ. Lý Trường Không chậm rãi đi tới tiểu đình. Trời trong, thế nhưng là có chuyện gì? Tiên bối, ta tiện đường tới xem một chút Thanh Loan. Nha đầu này. Lý Trường Không. Vương Tây Hải chậm rãi nói, ngươi có biết thân phận của mình? Lý Trường Không nhìn về phía hắn. Vương Tây Hải nói, ngươi là một tên thái giám, lại dây dưa Thanh Loan, Thanh Loan là bực nào thân phận? Lý Trường Không lộ ra vẻ tươi cười. Lão phu chính là Vĩnh Ly Thần Cung trưởng lão. Vương Tây Hải trầm giọng nói, từ xem thường lấy Thanh Loan lớn lên, nàng đơn thuần ngây thơ, như một tờ giấy trắng, ngươi chớ có bỏ lỡ nàng cả đời. Lý Trường Không nói, Vương trưởng lão là muốn cho ta cách Thanh Loan xa xa. Không tệ. Vương Tây Hải trầm giọng nói, ngươi như yêu thích Thanh Loan, vì nàng cả đời hạnh phúc, liền nên cách Thanh Loan xa xa, đừng trêu chọc nàng, đừng dây dưa nàng. Vương sư huynh, ngươi quản được quá rộng. Chu Tư Doanh lạnh lùng nói, Thanh Loan không phải đệ tử của ngươi. Thanh Loan mặc dù không là đệ tử của ta, lại là sư điệt của ta. Vương Tây Hải nói, ta không thể lấy mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Ta người sư phụ này còn chưa có chết, không tới phiên làm sư bá quan tâm nàng. Sư muội, ngươi chẳng lẽ muốn để Thanh Loan bước ngươi theo gót? Vương Tây Hải nói, ta lúc đầu khuyên như thế nào ngươi, ngươi nếu là nghe ta, sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng. Chương 387, lãnh đạo. Chu Tư Doanh lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, Vương sư huynh, lẽ nào ta nói sai? Vương Tây Hải nghiêm mặt nói, sư muội, đối với cảm tình ngươi rối tinh rối mù, đừng đem Thanh Loan cũng mang lên đường rẽ. Đường rẽ đường chính, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Chu Tư Doanh quát, ta đệ tử của mình, người khác không xen vào, ngươi đi đi. Sư muội, ngươi thật muốn một cái rằng đi đến đen. Vương Tây Hải nhíu mày, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ cự tuyệt cung chủ kết quả. Cùng lắm thì, phạt ta không thể vào tổ cung mà thôi. Ngươi biết thuận tiện. Vương Tây Hải khẽ nói, lẽ nào ngươi thật không muốn vào tổ cung? Nếu như muốn hy sinh đệ tử hạnh phúc, ta tình nguyện không tiến vào tổ cung. Ngươi thế nào biết gả cho thái tử, Thanh Loan liền không hạnh phúc? Vương Tây Hải trầm giọng nói, ta là Thanh Loan sư bá, như thế nào hại nàng? Thái tử tính tình ôn hòa nho nhã, ta nhìn so Lý Trường Không mạnh hơn nhiều, chớ nói chi là Lý Trường Không còn là thái giám. Lý Trường Không ôn thanh nói, Chu tiền bối, ta nhưng thật ra là tới hỏi một chút Thanh Loan, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về tháng đủ. Chu Tư Doanh ngẩn ra, ân. Hoàng thượng hạ chỉ, ban ân Thanh Minh công chúa về tháng đủ thăm viếng, sẽ thêm nán lại một hồi, muốn cho Thanh Loan cùng ta cùng đi. A, về tháng đủ. Thanh Loan tuyệt không thể đi. Vương Tây Hải bận bịu quát, tháng đủ bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nào tùy tiện quá khứ. Lý Trừng không nói, Thanh Loan thân là đại tông sư, hơn nữa đã luyện thành vĩnh viễn dạ thần công, chẳng lẽ còn không thể tự vệ. Vương Tây Hải gào to nói, Lý Trừng không, ngươi đến cùng là mục đích gì? Lý Trừng không nói, theo Thanh Loan nói, đã luyện thành vĩnh viễn dạ thần công, liền không có người có thể miễn cưỡng nàng làm việc, xem ra không phải thật sự, Vĩnh Ly thần cung vẫn là muốn miễn cưỡng nàng gả cho thái tử. Lão phu là vì Thanh Loan nghĩ tới hạnh phúc, không phải là vì thần cung. Ha ha, làm càn. Vương Tây Hải gầm thét. Lý Trừng không lắc đầu, đối Chu Tư Doanh nói, tiền bối, ta đi xem một chút Thanh Loan, chính mình nói với nàng. Ân, đi đi. Chu Tư Doanh gật gật đầu, để chính nàng làm quyết định liền tốt, ta sẽ không miễn cưỡng. Lý Trừng không ôm một cái quyền, nhìn một chút Vương Tây Hải, Vương trưởng lão chỉ muốn giao hảo hoàng đế, không muốn làm tức giận hoàng đế, lẽ nào không nghĩ tới trêu chọc ta, Vĩnh Ly thần cung sẽ là hậu quả gì? Khẩu khí thật lớn. Vương Tây Hải giận quá mà cười. Lý Trừng không mỉm cười, lách mình biến mất. Vương Tây Hải trước mắt bất thình lình tối đen, mềm nhũn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, đem chén trà đụng ngược lại, nước trà rơi ra. Chu Tư Doanh tiến lên vịn một cái. Vương Tây Hải khôi phục, sắc mặt âm trầm như nước. Chu Tư Doanh nói, cái này ngươi biết lợi hại chưa, sư huynh? Tốt một cái Lý Trừng không. Vương Tây Hải khẽ cắn môi, nhìn như ôn hòa, kỳ thật kiệt ngạo bất tuần. Là sư huynh ngươi khinh người quá đáng. Chu Tư Doanh nói, hắn là đại tông sư, không phải vãn bối của ngươi, như thế nào từ ngươi tùy ý mang to. Hắn đã cùng Thanh Loan tương giao, kia chính là ta vãn bối. Vương Tây Hải tức giận hừ, vô lễ như thế, bất kính tiền bối, đứt không thể để cho Thanh Loan tiếp tục cùng hắn qua lại. Chu Tư Doanh lắc đầu nói, sư huynh ngươi tỉnh đi, khỏi phải nói trời trong, chính là Thanh Loan cũng không nghe ngươi một bộ này, ngươi một bộ này thô bạo thủ đoạn còn là lưu cho ngươi đồ đệ của mình đi. Côn đồng phía dưới ra hiếu tử, không cố gắng mắng bọn hắn, từng cái yếu ớt vô cùng, tương lai đến trong chốn võ lâm bị người một mắng liền chịu không nổi, liền sẽ giận tím mặt liền sẽ xúc động, nhìn ta những đệ tử kia từng cái đều trầm ổn cực kỳ. Đệ tử của ta cũng không kém. Hừ hừ, ngươi đem đệ tử đều nuôi phế đi. Vương Tây Hải khinh thường nói, xem bọn hắn đi, trừ vây quanh ở bên cạnh ngươi, còn có chỗ lợi gì. Chu Tư Doanh tức giận nhìn hắn chằm chằm. Vương Tây Hải bĩu môi, cũng chính là ngươi vận khí tốt, có Thanh Loan. Thanh Loan nếu như ở dưới tay ta giáo dục, hiện tại sớm liền thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, không có người có thể bằng. Chu Tư Doanh tức giận, được được được, ngươi có tài nhưng không gặp thời, ngươi không thể đụng tới Thanh Loan đệ tử như vậy, ngươi vận khí không tốt, hiện tại ta muốn đi ăn cơm, thứ cho không tiễn xa được. Nàng quay người liền đi. Vương Tây Hải khẽ nói, sư muội, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng. Thanh Loan thật không đáp ứng, cung chủ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Vậy liền để cung chủ tới đi. Chu Tư Doanh lạnh lùng nói, tiếp tục đi ra ngoài, kéo hầm hừ Mầm Dĩnh cùng Tiểu Manh liền đi. Mầm Dĩnh nói, Vương sư bá cũng quá đáng giận. Khỏi phải nghe hắn, sẽ chỉ mù thế nào hồ. Chu Tư Doanh nói. Tiểu Manh nói, nhưng ông lời của sư bá cũng chưa hẳn sai. Sư phụ, chúng ta xác thực không dùng, cho ngươi mất thể diện. Chu Tư Doanh cho nàng một cái khinh thường, ngươi nghĩ đi sông sáo võ lâm, hành hiệp trưởng nghĩa. Không muốn. Vậy liên chớ có dài dòng. Hi hi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, còn là theo sư phụ một khối an ổn. Lý Trừng không chẳng qua là nhìn một cái Lục Thanh Loan, không có quấy rầy nàng nhập định, liền rời khỏi bí thất, trở lại phủ thái tử. Làm hắn muốn cùng thái tử cáo biệt, để nha hoàn lại cùng thái tử bẩm báo lúc, lại được cho biết thái tử không trong phủ, Lô Chiếu Xuyên tới gặp hắn. Lý tiên sinh, thái tử có chuyện quân thân, không cách nào thay tiên sinh tiễn đưa. Lô Chiếu Xuyên khoát khoát tay, phía sau một cái thị nữ hai tay dâng một cái hộp gỗ nhỏ. Tiến lên hiện lên cho Lý Trừng không, đây là thái tử một chút tâm ý. Lý Trừng không mở ra hộp gỗ, bên trong là một sấp ngân phiếu. Thái tử đây là. Thái tử sợ tiên sinh một mực ở tại phủ thái tử rất được trói buộc, những này ngân phiếu nếu như tiên sinh lại trở về, liền lấy đến mua tòa tòa nhà. Lý Trừng không cười cười, tòa nhà ta có, ngân phiếu cũng không cần, thay ta cảm ơn điện hạ đi. Hắn đã hiểu Hoắc Thiên đưa ý tứ. Đây là muốn mời mình xuất phủ. Không hỏi liền biết, đây là Hoắc Thanh khoảng không tạo áp lực. Để Hoắc Thiên đưa cách mình xa một chút, đừng có lại dính chính mình. Ai? Lô Chiếu Xuyên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nếu như tiên sinh không thu, thái tử điện hạ trong lòng bất an đây này. Vô công bất thụ lộc. Lý Trừng không mỉm cười, tới đến phủ về sau cũng không có làm chuyện gì, lần trước điện hạ tặng cho ngân phiếu đã đầy đủ, vậy ta liền cáo tử. Lô Chiếu Xuyên vội nói, tiên sinh. Lý Trừng không nói, để điện hạ nhiều bảo trọng đi, cáo tử. Hắn ôm một cái quyền ra hiệu Lô Chiếu Xuyên cần phải đi. Lô Chiếu Xuyên thở dài một hơi, khoát khoát tay, nha hoàn đem hộp nhỏ thu lại, hai tay dâng đứng ở phía sau hắn. Cái kia tiên sinh thiện tự chân nặng. Lô Chiếu Xuyên nói, từ lớn vĩnh viễn đến tháng đủ đường xá xa xôi, cẩn thận một chút. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu. Lô Chiếu Xuyên quay người rời đi Lý Trường Không sân nhỏ. Lý Trường Không quay người dò xét liếc mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Hoắc Thiên đưa vị trí sân nhỏ, lắc đầu cười cười. Vốn cho là hắn là cái có lo lắng người, hiện tại xem ra, cánh tay còn là hố néo bất quá bắp đùi, vì thái tử chi vị, không thể không nghe Hoắc Thanh khoảng không. Hắn quay người liền đi, không có chút nào lưu luyến, ra phủ thái tử, trực tiếp rời đi Thiên Kinh Thành, đi về phía nam mà đi. Điện hạ, Lý Tiên Sinh đã trải qua rời đi, cái gì cũng không mang. Đen khuôn mặt Hồ Kính Nghĩa đi tới Hoắc Thiên đưa trước người, ôm quyền trầm giọng nói. Hoắc Thiên đưa đẩy ra thư phòng cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa đào nở rộ, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta có âm Lý Tiên Sinh nha. Điện hạ, đây là Hoàng thượng ý tứ, chúng ta chỉ có thể tuân theo. Lô Chiếu Xuyên nói, chỉ mong Lý Tiên Sinh sẽ không ghi hận ta đi. Hoắc Thiên đưa nói, Lô Chiếu Xuyên trầm mặc, đổi lại mình, tuyệt sẽ không cảm kích. Tại Hoàng thượng đuổi hắn rời đi thời khắc, Thái tử Điện hạ như thế, không khác để hắn càng thêm chật vật không chịu nổi. Chương 388, đến điện. Không có hận ý là không thể nào. Ý chí rộng lớn đến đâu cũng làm không được không thèm để ý. Giống Lý Đạo Huyên như vậy đỉnh tiêm đại tông sư, tự có hắn uy nghiêm tại, ý vị này thái tử lại không thể có thể chiêu mộ được hắn. Ngựa tốt không ăn đã xong. Thái tử bỏ ra lớn như vậy đại giới cùng tâm huyết mới mời Lý Đạo Huyên tới phủ thái tử tọa chấn, cứ như vậy đột nhiên bỏ qua, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc là, đây là thái tử quyết định, chính mình khuyên cũng vô dụng. Thái tử điện hạ đối hoàng thượng còn là quá mức để ý. Thế cho nên hoàng thượng một cái mà nói, thái tử không còn dám kiên trì, một chút không dám cùng hoàng thượng đối đầu. Chính mình có thể hiểu được thái tử tâm lý. Căn cơ quá bạc nhược, tất cả lực lượng nơi phát ra là thanh quyến, một khi mất thanh quyến, cái này thái tử chi vị liền không ổn định. Thái tử vị một khi không ổn định, nhìn chằm chằm các vị vương gia tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội, đến lúc đó kết quả khó liệu. Cho nên chỉ có thể bỏ qua Lý Đạo Huyên. Chính mình thật không biết nên trái tim băng giá hay là nên vui mừng. Không có dạng này quyết đoán, thái tử chi vị ngồi không vững, có hay không dạng này quyết đoán, cũng làm lòng người rét lạnh. Hôm nay có thể bỏ qua Lý Đạo Huyên như vậy đỉnh tiêm đại tông sư, ngày mai có thể hay không bỏ qua chính mình. Lý Đạo Huyên như vậy đỉnh tiêm đại tông sư, dù cho bỏ qua cũng chỉ có thể thả hắn rời đi, mà như bỏ qua chính mình chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Tâm hắn nghĩ lưu chuyển, lại bất động thanh sắc, chẳng qua là lộ ra tiết hận thần sắc. Hồ Kính Nghĩa nói, kỳ thật thái tử điện hạ không cần thiết làm được như thế tuyệt, cho dù là khuôn mặt tươi cười đón lấy, hắn cũng là muốn rời đi, sẽ không ỉ lại trong phủ, hắn là cái thức thời người. So với Lô Chiếu Xuyên cùng Hoắc Thiên Đưa, hắn cái võ giả này đối đại tông sư có càng nhiều kính nể cùng tôn trọng. Đại tông sư không nên bị như thế đối đãi, hắn rất không cam lòng. Hoắc Thiên Đưa lắc đầu cười khổ nói, Hồ Thống Lĩnh, ta cũng không muốn, nhưng Phụ Hoàng. Hắn thăm dò nhìn chung quanh một chút. Hồ Kính Nghĩa nói, Điện hạ yên tâm, chung quanh không có người nghe lén. Hoắc Thiên Đưa lúc này mới yên tâm nói chuyện, nhưng Phụ Hoàng thai mắt linh thông, ta thật muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, Phụ Hoàng nhất định sẽ biết rõ, nhất định buồn bực ta lá mặt lá trái, một cái là Phụ Hoàng một cái là Lý Tiên Sinh, ta chỉ có thể chọn một, các ngươi nói ta như thế nào chọn. Điều này cũng đúng, ai? Hồ Kính Nghĩa gật gật đầu, Điện hạ cũng quá khó khăn. Lô Chiếu Xuyên nói, chắc hẳn Lý Tiên Sinh cũng có thể hiểu được Điện hạ ngươi khó khăn. Chỉ hy vọng như thế đi. Hoắc Thiên Đưa thở dài. Lý Trường Không rời đi Nam Thành cửa, chuẩn bị thúc giục xúc địa thành thốn quyết tầng thứ 3, chân chính lĩnh hội một cái tốc độ kia thời điểm, phát hiện Tống Ngọc Tranh cùng Tống Ngọc Minh chính đang cách đó không xa một tòa tiểu đình bên trong chờ đợi. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tống Ngọc Tranh bận bịu khoát khoát tay. Tống Ngọc Tranh một bộ xanh nhạt quần áo, lại lần đóng vai thành nam trang, tuấn mỹ cảng thắng bên cạnh Tống Ngọc Minh. Lý Trường Không dạo chơi đi qua. Tống Ngọc Minh ôm quyền cười nói, "Lý tiên sinh, ta cùng tiểu muội tới tiệc tiễn đưa." Đưa rượu lên. Trung quanh bọn họ đứng lấy 18 cái hộ vệ áo đen, bao bọc vây quanh tiểu đỉnh, từng cái tinh thần phân chấn, hai mắt tinh mang lấp lóe. Một cái hộ vệ áo đen từ sau đọc cởi xuống một cái túi ra, một cái khác hộ vệ áo đen cởi xuống một cái hộp. Hộp mở ra thì là một cái ba cái bích ngọc ly, trong túi ra rượu đổ đầy bích ngọc ly, rượu trong chén như dầu, tỏa ra nhàn nhạt thuần hương. Lý tiên sinh, ngày hôm nay một đường không biết ngày nào mới có thể gặp nhau. Tống Ngọc Minh bưng chén rượu lên, thở dài nói, Tiểu vương mong ước tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Lý Trường Không bưng lên bích ngọc ly, mỉm cười nói, điện hạ có lòng. Tống Ngọc Minh nói, trước tiên sinh hay là nhận lấy cái này thiên cơ chiếc nhẫn đi. Lý Trường Không bật cười. Thứ ca. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, đừng nói a, người ta đã trải qua cự tuyệt. Lý Trường Không gật gật đầu, tứ điện hạ, thiên cơ chiếc nhẫn ta sẽ không thu. ta ngày khác muốn đi mây lớn nhìn xem, thưởng thức một chút mây lớn phong thổ, nhìn xem mây lớn cảnh sắc có cái gì không giống, tự có gặp nhau cơ hội. Tốt tốt tốt. Tống Ngọc Minh vội vàng gật đầu, cái kia nhất định phải tới, ta nhất định thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Tống Ngọc Tranh nói, sao lại đổi chủ ý? Hướng về phía tứ điện hạ thịnh tình, cũng muốn đi một chuyến mây lớn. Vậy thì tới đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch, tiếp đó để xuống bích ngọc ly ôm quyền thi lễ, tứ điện hạ, cửu điện hạ, cái kia liền cáo tử. Hắn quay người ra tiểu đỉnh, như cưới gió mà đi bồng bềnh đi xa. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn từ từ tan biến tại phương xa, Tống Ngọc Minh thở thật dài, đáng tiếc ga đáng tiếc. Thứ ca, đáng tiếc cái gì? Ta cũng không biết rằng đến cùng đáng tiếc cái gì, Tống Ngọc Minh lắc đầu, có thể là đáng tiếc Thiên Kinh Thành lại không có nhân vật như vậy đi. Tống Ngọc Tranh bĩu bĩu môi đỏ, hắn cũng là võ công mạnh một chút, còn lại không có một chút chỗ thích hợp, đi thôi, chúng ta trở về. Lý Trừng không thúc giục xúc địa thành thốn quyết tầng thứ ba, trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy thân thể, tầng này lực lượng để cho mình cùng không khí chung quanh tới lực cản hòa làm một thể, trôi chảy mà nhẹ nhàng, không có lực cản. Chính mình là gió, chính là không khí, vô thanh vô tức, cực nhanh tuyệt luân. Hắn một bên chú ý xúc địa thành thốn quyết, một bên nghĩ ngợi phương pháp phá giải, phản kích chi đạo. Cái này Hoắc Thanh khoảng không như thế đối với mình, cái kia chỉ có giết một đường. Nhưng mình bây giờ không phải là đối thủ, hữu tâm vô lực, đây là biệt khuất nhất bất quá chuyện, chỉ có lại chờ một đoạn thời gian. Hay sao tông sư lúc, lấy co rút làm chủ, thành tông sư cũng lấy co rút làm chủ, rất cho tới đại tông sư, vẫn là muốn co rút. Đến cùng lúc nào có thể mở mày mở mặt ngang dọc tự nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, nổ ra một ngụm trọc khí, cũng là phiền muộn chi khí. Thu này nhất định phải báo. Chính mình thiên tử kiếm có thể vượt qua Hoắc Thanh khoảng không thiên tử kiếm sao? Phong thần vàng ghi chép có thể hay không trị được hắn? Hắn đã trải qua âm thầm suy tính qua, chấn hồn thần chiếu là hay sao? Bằng cảm giác là không có biện pháp áp chế Hoắc Thanh khoảng không. Vậy chỉ có thể là Thanh Liên Thánh Điện. Chính mình thật muốn tu luyện Thanh Liên Thánh Điện, trở thành Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Hắn cự tuyệt Kỷ Mộng Yên không phải là không muốn trở thành Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, vừa vặn tương phản, hắn rất trông mà thèm Thanh Liên Thánh Giáo. Hiện tại chính mình là 36 động tổng động chủ, Tử Dương giáo giáo chủ, nhưng tác dụng của bọn họ cũng không lớn. Bằng hắn phân thần chi năng, khống chế lại nhiều giáo phái cũng đầy đủ, tay bên trong trưởng khống nhiều hơn nữa lực lượng, ai sẽ cự tuyệt. Hắn chẳng qua là cảm thấy thiên hạ không có loại chuyện tốt này. Tử Dương giáo so với Thanh Liên Thánh Giáo kém đến không thể rằng trong vòng mà tính, để mình làm giáo chủ còn là khôi lỗi giáo chủ, chớ nói chi là Thanh Liên Thánh Giáo loại này đỉnh tiêm giáo phái. Huống chi hắn lo lắng Thanh Liên Thánh Điển như thiên ẩn tâm quyết, một khi tu luyện, liền sẽ bị khống chế. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn giết Hoắc Thanh khoảng không, có hai con đường, một cái là chính mình vùi đầu khổ luyện phong thần vàng ghi chép, nỗ lực tăng cường thiên tử kiếm, một con đường khác liền là luyện Thanh Liên Thánh Điển. Phong thần vàng ghi chép cùng thiên tử kiếm đều có hy vọng đối phó Hoắc Thanh khoảng không, chưa hẳn thật có thể đối phó được. Thanh Liên Thánh Điển nhất định có thể đối phó được, có thể tu luyện có cao phong hiểm. Chính mình muốn nhẫn cái này một hơi, vùi đầu khổ luyện đâu. Vẫn là vì cái này một hơi mà mạo hiểm một lần. Hắn cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng quyết định, để động thiên bên trong tự mình tu luyện Thanh Liên Thánh Điển. Nếu như động thiên bên trong tự mình tu luyện, không có gì dị thường, chính mình lại tu luyện cũng không muộn, thậm chí chính mình một mực không tu luyện. Một mực để động thiên bên trong tự mình tu luyện, ngược lại lực lượng có thể dùng chung. Nghĩ tới đây, hắn cất giọng quát, Kỷ giáo chủ. Bầu trời xuất hiện một đóa khổng lồ thanh liên, chậm rãi nở rộ, tiếp đó Kỷ Mộng Yên đột nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh. Như trước một bộ màu xanh quần áo, một mạc đơn giản, mơ mơ màng màng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hắn, để hắn giống như đưa thân vào thanh tuyển hình thành đầm sâu. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ càng. Kỷ giáo chủ, ta có một cái điều kiện. Nói. Ta chỉ luyện Thanh Liên Thánh Điện, không gia nhập Thanh Liên Thánh Giáo. Kỷ Mộng Yên nhìn chăm chú hắn. Lý Trừng không cảm giác chính mình giống như bị nhìn thấu qua, nội nội ngoại ngoại không có chút nào chỗ để loạn, thậm chí bao gồm nội tâm của mình. Nếu như giáo chủ không đáp ứng, quên đi. Lý Trừng không nói. Kỷ Mộng Yên nói, nếu như ngươi luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, tắc thì trở thành Thanh Liên Thánh Giáo trưởng lão. Lý Trừng không nhíu mày. Ngươi là chỉ nghĩ luyện Thanh Liên Thánh Điện, mà không muốn đảm nhận Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử nghĩa vụ. Ngươi đang luyện thành Thanh Liên Thánh Điện trước đó, có thể không tiến vào thánh giáo không thay thánh giáo hiệu lực, nhưng đã luyện thành thánh điện còn không phải thánh dạy hiệu lực, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Giáo chủ lấy một bộ Thanh Liên Thánh Điện câu ta tiến vào thánh giáo cống hiến. Lý Trừng không lắc đầu nói, một bộ Thanh Liên Điện đổi một cái đại tông sư, bản tính này quá tinh. Ngươi có thể cự tuyệt, thử một chút có thể hay không bằng ngươi bây giờ võ công đối phó Hoắc Thanh Khoảng không đi. Lý Trừng không nói, giáo chủ ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhìn ta quyết tâm đối phó Hoắc Thanh Khoảng không, chắc chắn ta sẽ đáp ứng, liền hạ thấp điều kiện. Điều kiện này thấp sao? Ta đã thành ý 10 phần, Kỷ Mộng Yên hừ nhẹ nói, ngươi điều kiện kia là công phu sư tử ngoạm, không hề có thành ý. Hai người đều là trầm mặc. Sau một lúc lâu, Kỷ Mộng Yên nói, Lý Trừng không, ngươi như có thể đánh được ta, có nghe hay không mệnh lệnh của ta chẳng phải tùy ngươi. Lý Trừng không nói, thân là giáo chủ, chắc hẳn còn có ngăn được chi pháp. Ngươi như đủ mạnh, không người có thể ngăn được ngươi. Tốt, ta đáp ứng giáo chủ, luyện thành Thanh Liên Thánh Điện trước đó, không nhập thánh dạy công hiến, sau khi luyện thành, liền thành thánh giáo trưởng lão. Có thể. Kỷ Mộng Yên gật đầu. Lý Trừng không dò xét nàng liếc mắt, giáo chủ ngươi đây không phải chân thân a? Ân, một đóa sen xanh hóa thân. Kỷ Mộng Yên nói, ngươi như luyện thành Thanh Liên Thánh Điện, cũng có thể luyện thành cái này hóa thân. Giáo chủ có thể có mấy tôn hóa thân? Hai tôn. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt nói, hiện tại ta lại chuyển cho người Thánh Điện. Nàng chỗ mi tâm chậm rãi nổi lên một cái to bằng móng tay hoa sen, tựa như bích ngọc điêu thành, linh lung tinh xảo, sinh động như thật. Ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển bên trong, bích ngọc liên hoa bất thình lình bắn vào Lý Trừng không mi tâm. Lý Trừng không không tránh không né, mặc cho nó tiến vào trong óc hư không, tại không trung nổi trôi, từ từ lớn lên. Mà theo lấy nó biến lớn, Kỷ Mộng Yên thân thể đang dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhạt thành một cái bóng mờ tiêu tán ở bầu trời. Lý Trừng không lúc này trong đầu đồng bền hoa sen đã trải qua có một trượng đường kính, từng đóa cánh hoa nở rộ, mùi thơm thấm người. Những này trên mặt cánh hoa có khắc từng cái con kiến chữ nhỏ, phía trên viết chính là Thanh Liên Thánh Điện. Lý Trừng không lật xem một lần về sau, liền biết rõ trong đầu đóa này hoa sen chính là Thanh Liên Thánh Điện hạt giống. Không có hạt giống này, Thanh Liên Thánh Điện không có khả năng luyện thành. Động thiên bên trong hắn bắt đầu tu luyện Thanh Liên Thánh Điện, hắn tắc thì tiếp tục đi về phía Nam Tung Trì, tốc độ như điện, ngày hôm sau liền đến Nam Cảnh, cùng Độc Cô Sấu Minh tụ hợp. Ngày thứ ba, hắn cùng Độc Cô Sấu Minh liền đi tới Thiết Tây Quan bên ngoài. Độc Cô Sấu Minh tay trái nắm chặt Lý Trừng không tay áo, tay phải lôi kéo Tiêu Mai Ảnh, Tiêu Mai Ảnh tay trái lôi kéo Độc Cô Sấu Minh, tay phải lôi kéo Tiêu Diệu Tuyết. Chúng bọn hộ vệ ở phía sau đi từ từ, Độc Cô Sấu Minh nhịn không được đối Ngọc Phi mãnh liệt tưởng niệm, phải nhanh một chút chạy trở về. Đứng tại trấn Bắc Quan bên ngoài, Độc Cô Sấu Minh nói, không tiến vào đi gặp Hoa Vương gia. Lý Trừng không lắc đầu, không bằng không gặp, hắn hiện tại đã trải qua xem ta vì lặp đi lặp lại tiểu nhân, xem ta vì thủ. Độc Cô Sấu Minh lộ ra mấy phần thổn thức. Thế sự biến đổi thất thường, lúc trước bằng hưu biến thành người dưng nước lã, thậm chí biến thành cựu nhân, để cho người phiền muộn. Lý Trừng không không thèm để ý cười cười. Hắn muốn giết Hoắc Thanh Khoảng không, cái kia Hoa Vương cùng Thái Tử đều chính là cựu nhân của mình, thù giết cha không đội trời chung. Bằng hữu là làm không được. Bốn người tại trấn Bắc Quan quân đội kịp phản ứng trước đó đã trải qua kéo dài trên không, ngày hôm sau đã tới thần kinh. Chương 389, bước bách. Lý Trừng không tiến vào thần kinh về sau, trực tiếp trở lại phủ đệ của mình. Viên Tử Yên số tiền lớn mua một gian phủ đệ, khoảng cách Thanh Minh phủ công chúa không xa, đã để người thu thập xong, nhìn thấy Lý Trừng không trở về, cười khanh khách chào đón, lao ra một đường vất vả nha. Lý Trừng không quan sát phủ đệ, tiến vào phòng trước nhìn hành lang, sương phòng, lại đến thứ hai tiến vào. Thứ ba tiến vào, thứ bốn nhà, đến cuối cùng vừa vào là hậu hoa viên. Hậu hoa viên có một tòa hồ nhỏ, kém xa Thanh Minh phủ công chúa hồ lớn, nhưng cũng đủ để khoáng đạt tâm cảnh. Viên Tử Yên biết rõ hắn yêu thích hậu hoa viên có nước có hồ, cho nên mới cố ý mua nơi này, bạc như nước chảy tiêu xài. Lý Trừng không đi tới trên hồ tiểu đỉnh, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Lao ra, nhưng có bất mãn ý chỗ. Viên Tử Yên một bộ áo tím, da thịt trắng muốt như dương chi bạch ngọc. Xuất lạc đến càng thoát tục thanh lệ. Lý Trừng không nhẹ gật đầu, coi như không tệ, nghe nói các ngươi Thanh Vi Sơn cùng Tu Di Linh Sơn nổi lên xung đột. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Vâng. Viên Tử Yên nhíu lên đại mi, Tu Di Linh Sơn không biết bất thình lình nổi điên làm gì, không ngừng công kích Thanh Vi Sơn các sư huynh sư tỷ. Ngươi không có đi hỗ trợ. Đi. Viên Tử Yên lẽ lưỡi, lao ra, ta nguyên bản muốn cùng ngươi bẩm báo, nhưng chuyện quá mau. Lý Trừng không đánh gãy nàng, chuyện quá mau là giả. Ngươi là sợ ta không đáp ứng a? Viên Tử Yên cúi đầu xuống. Thắng hay là bại? Còn đang dây dưa đây, Lý sư tỷ đều bị trọng thương. Tu Di Linh Sơn hòa thượng lần này thật phát điên, liều mạng dùng nhiên đăng cung phương pháp, không ít sư tỷ sư huynh đều bị bọn hắn liều mạng đồng quy vu tận. Lý Trừng không nhíu mày, còn không có tra rõ ràng nguyên nhân. Không có. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể là tra rõ ràng giải quyết xong không thích hợp nói với các ngươi a. Lý Trừng không nói, Lý cô nương không chết được a. Tổn thương đến rất nặng, nhưng tính mệnh là bảo vệ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không nói, ta còn thiếu người nàng tỉnh, hỏi nàng muốn hay không dùng xong, giúp nàng khôi phục thương thế. Không cần. Viên Tử Yên lắc đầu. Lý Trừng không nhíu mày. Viên Tử Yên nói, sư tỷ nói ngươi nhân tình này không thể tùy tiện vận dụng, hiện tại ngươi càng ngày càng lợi hại, nhân tình cũng càng ngày càng đáng tiền, muốn lưu tại cuối cùng. Lý Trừng không bật cười, nàng ngược lại là minh bạch. Hắn nói xong câu đó liền nhắm mắt lại. Viên Tử Yên biết điều đi pha trà, bắt đầu làm bữa tối. Một hồi nàng lại tới bẩm báo, phía ngoài có Quang Minh cung cầm bài thái giám tới cho gọi, hoàng thượng có mời. Lý Trừng không nhíu mày mở mắt ra. Viên Tử Yên nói, lao ra, mời hắn trở về sao? Nói cho hắn biết ta đang bế quan. Lý Trừng không nói. Lao ra. Viên Tử Yên chần chờ. Đây chính là hoàng thượng cho gọi, lại muốn cự tuyệt, như thế ủy thác đại năng được không? Mặc dù hắn là đại tông sư. Lý Trừng không nhắm mắt lại lần nữa không núp đích, xa vào thâm trầm nhập định, tựa như một pho tượng. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi tiểu đỉnh, rời đi hồ nhỏ đi tới phòng trước. Tiếp đó ấy nấy đối một cái tuấn nhã thái giám nói mình lao ra đã trải qua bế đóng, hiện tại không thể quấy nhiễu, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Tuấn nhã thái giám ngạc nhiên nhìn xem nàng, tiếp đó phiêu nhiên mà đi. Quang Minh Cung. Độc Cô Càn một bộ vàng sáng bảo, nghe được tuấn nhã thái giám bẩm báo, bỏ xuống hồ sơ, đứng dậy đi tới bậc thang bên dưới, chắp tay dạo bước, đi tới lui mấy phen. Hắn long hành hổ bộ bên trong ẩn chứa nộ khí. Bậc thang xuống phía đông một trương hiên án, án sau là ti lễ giám trưởng ấn lục trung. Hai nhãn thần khai thác sáng láng. Đi xuống đi. Độc Cô Càn khoát khoát tay. Tuấn Nhã Thái giám nhẹ nhàng rời khỏi Quang Minh Điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Lục Trung cùng Độc Cô. Xem ra vị này Lý Đại Nhân tính tình tăng trưởng đây, Hoàng thượng. Lục Trung trầm giọng nói, có phải hay không cho rằng Đại Tông Sư về sau, liền có thể không tuân hoàng mạng. Độc Cô Càn liếc xéo hắn liếc mắt, hắn hiện tại là Đại Tông Sư, châm ngòi là vô dụng, chấm không có khả năng giết hắn. Lục Trung cúi đầu. Bệ hạ lẽ nào không tức giận? Ai? Độc Cô Càn lắc đầu nói, hắn tính tình là theo chân tu vi cùng một chỗ tăng đi lên. Là nên giết một giết hắn uy phong, nơi này là thần kinh. Lục Trung trầm giọng nói. Hắn nhìn ra được Độc Cô Càn lòng tràn đầy nộ khí, lúc này nói một câu Lý Trừng không tiếng xấu, Độc Cô Càn sẽ dễ chịu rất nhiều. Dù cho như vậy phẫn nộ, cũng sẽ không ảnh hưởng Độc Cô Càn phán đoán. Mà thôi, đi Minh Ngọc Cung đi. Độc Cô Càn lắc đầu, tạm thời tha tiểu tử này một lần. Vâng. Lục Trung gật đầu. Độc Cô Càn đi tới Minh Ngọc Cung thời điểm, Minh Ngọc Cung một mảnh vui vẻ khí tức. Toàn bộ cung trong khắp nơi vui mừng hớn hở, lui tới cung nữ đều cười khanh khách, mấy tháng đè nén bầu không khí một cái tiêu tán, như thoát ly mưa dầm mùa. Nhìn thấy hắn đi vào, chúng cung nữ nhao nhao hành lễ, hắn khoát khoát tay ra hiệu không cần thông báo, vô tình đi đến Minh Ngọc Cung chính điện, xa xa liền nghe được tiếng cười vui. Hắn đạp mạnh tiến vào đại điện. Đang tay cầm tay ngồi cùng một chỗ Ngọc Phi cùng Độc Cô Xấu Minh lập tức nhìn qua, nụ cười im bặt mà dừng. Độc Cô Càn nhìn xem hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ tựa như tịnh đế hoa, hòa lẫn, xinh đẹp tuyệt luân, lập tức hiện lên ấm áp, tâm địa một cái mềm xuống. Độc Cô Càn cười nói, Minh, đang nói gì đấy? Gặp qua phụ hoàng, không có gì. Độc Cô Xấu Minh chìm xuống mặt Ngọc, thần sắc lãnh đạm nói. Ngọc Phi trắng liếc mắt Độc Cô Càn, ngươi tới làm gì? Ngươi còn có mặt mũi tới? Ngọc Nhi. Ta đến xem Minh Nhi cũng không được, lẽ nào ta cái này người làm cha còn không thể nhìn xem con gái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là cha nàng. Ngọc Phi lộ ra cười lạnh. Hiện tại Minh Nhi không rất tốt nha. Độc Cô Càn nói, không ít ăn không mặc ít, ta nhìn một chút không ổn. Ngươi! Ngọc Phi tức giận chừng hắn, đi đi đi, còn là về ngươi Quang Minh cùng đi đi, làm việc của ngươi Giang Sơn xã tắc, cùng ngươi Giang Sơn xã tắc quá khứ. Độc Cô Xấu Minh nói, phụ hoàng là tới đánh nghe cái gì? Ta bị giáng chức đến lớn vĩnh viễn nam cảnh, đối thiên kinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Lý Đạo Huyên không phải tại thiên kinh sao? Hắn đắc tội lớn vĩnh viễn hoàng đế, bị trục xuất thiên kinh. Độc Cô Xấu Minh nói. Độc Cô Càn cười nói, đây thật ra là chấm viết thư cho Hoắc Thanh Khoảng không, để hắn thả ngươi trở về. Phụ hoàng ngươi. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Độc Cô Càn nhìn một chút lãnh nhược băng xương Ngọc Phi, lắc đầu bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi muốn nhớ ngươi quá lợi hại, lại không để ngươi trở lại thăm một chút. Nàng sợ muốn một bệnh không nổi. Ngọc Phi không cảm kích chút nào, lạnh lùng nói, đừng cầm ta nói chuyện, thật muốn nhìn lấy ta, còn sẽ không để Minh Nhi gả đi nữa nha. Đây là hai việc khác nhau. Liên la một chuyện, hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, ngươi quá độc ác. Độc Cô Càn quay đầu nói, Tiêu Diệu Tuyết, ngươi đi đem Lý Đạo Huyền chào hỏi tới, liền nói Minh Nhi tìm hắn. Là. Tiêu Diệu Tuyết bất đắc dĩ đáp ứng. Độc Cô Xấu Minh không biết Độc Cô Cản tại Lý Trường Không nơi đó ăn quả đắng, quay đầu nghi hoặc liếc hắn một cái, phụ hoàng, để hắn tới đây làm gì? Hỏi hỏi kinh nghiệm của các ngươi. Không phải có người hồi báo lên sao? Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc, có thể nào cùng chính các ngươi giảng đồng dạng. Độc Cô Xấu Minh nói, thật không có gì có thể nói, liền là đấu tới đấu đi cuối cùng bị rượt đến Nam Cảnh, lớn vĩnh viễn hoàng đế hỉ nộ vô thường. Tiêu Diệu Tuyết nhẹ nhàng rời đi. Một hồi sau đó, Lý Trường Không theo lấy Tiêu Diệu Tuyết đi tới Minh Ngọc Cung, thấy được Độc Cô Cản. Hắn sớm đã sớm biết Độc Cô Cản tại Minh Ngọc Cung bên trong, nhưng lại không né tránh. Hắn không phải thật sự không muốn gặp Độc Cô Cản, chẳng qua là một cái ra vai phủ đầu, biết mình tính tình. Kỳ Mộng Yên nhìn chằm chằm phía dưới, Độc Cô Cản căn bản không dám đối với mình dùng Thiên Tử kiếm, cho nên có thể không chút kiêng kỵ đùa giỡn tính tình. Độc Cô Cản đứng dậy chắp tay đi tới hắn bên cạnh, lạnh lùng nói, "Lý Đạo Huyên, ngươi cũng thật là đại giá khó mời a, chấm phái người đi mời, ngươi không đến, Minh Nhi thị nữ đi mời ngươi liền đến rồi." Lý Trường Không cười nhạt một tiếng, "Bệ hạ thứ tội, Quang Minh cung thái giám quá khứ lúc, ta đang bế quan bên trong, hay Tuyết quá khứ lúc, ta vừa xuất quan." "Cũng thật là đủ đúng dịp a." Độc Cô Cản trầm trọng, "Là rất xảo." Lý Trường Không nghiêm mặt trả lời. Độc Cô Xấu Minh lập tức minh bạch duyên cớ, lắc đầu nói, "Nguyên lai phụ hoàng đến xem ta là giả, cho ta mượn tay tìm Lý Đạo Huyên là thật." Ngọc Phi nắm nắm nàng tay ngọc, an ủi nàng đừng thương tâm. "Bồi chấm đi một chút." Độc Cô Cản hướng mặt ngoài đi, đến Minh Ngọc cung hậu hoa viên. Lý Trường Không đi theo hắn đi, trừ một cái ẩn thân kim giáp thái giám, không còn người bên ngoài, Độc Cô Xấu Minh không có theo tới. Hai người tới một tòa tiểu đình bên trong vào chỗ. Độc Cô Cản nghiêm mặt nhìn xem hắn, trầm giọng nói, "Lý Đạo Huyên, ngươi muốn giúp chấm một cái, chấm cần ngươi." Lý Trường Không nói, "Bệ hạ, lần này trở về, công chúa chuẩn bị 3 năm về sau lại trở về." "3 năm?" Độc Cô Cản nhíu mày, "Hay sao, 3 năm quá lâu." Lý Trường Không từ trong tay háo móc ra quyển trục đưa tới, "Đây là lớn vĩnh viễn hoàng đế thánh chỉ." Độc Cô Cản mở ra vừa nhìn, sắc mặt ngưng lại. Lý Trường Không nói, "Hoàng thượng là hoài nghi lớn vĩnh viễn nghĩ ruồng bỏ Minh ước a?" Độc Cô Cản lắc đầu, "Không có khả năng." Môi hở răng lạnh, "Lớn vĩnh viễn không thể ruồng bỏ chúng ta đi nhờ vả mây lớn." "Thế sự sao có không có khả năng?" Lý Trường Không nói, "Vạn nhất lớn vĩnh viễn hoàng đế không còn sống lâu nữa, có thể hay không có thể?" "Ngươi biết thứ gì?" "Suy đoán lung tung mà thôi." "Liêu không không phải đã trải qua thay hắn kéo dài tuổi thọ sao?" "Cái này cũng không rõ ràng." Lý Trường Không không muốn nói quá nhiều, bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, vạn nhất lừa dối ngược lại là phiền phức. Lớn vĩnh viễn đã có độc minh chi hiểm, công chúa điện hạ liền không thích hợp lại trở về, nếu không sẽ đứng núi chịu sào, tính mệnh khó đảm bảo. "Việc này ta sẽ tế sát, đang điều tra rõ ràng trước đó, nàng đến về lớn vĩnh viễn ở lại." "Công chúa ở chỗ này bao lâu?" "Một tháng, chống nhiều nhất một tháng." Lý Trường Không nói, "Đã như vậy, vậy ta liền đi về trước thay công chúa điện hạ xử lý Hiến Vương phủ, miễn cho bên kia mất khống chế. Ngươi lưu lại giúp ta đối phó Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ. Tha thứ không thể toàn mệnh. Ngươi muốn làm trái chấm ý chỉ." Độc Cô Cản uy nghiêm túc nặng trừng lấy Lý Trường Không, khí thế cuồn cuộn. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi có biết kết quả? Bất quá là bị Thiên Tử kiếm chém chết mà thôi. Ngươi như không giúp chấm, vậy liền để Minh Nhi 5 ngày sau đó liền lên đường trở về." "Bệ hạ, ngươi dùng con gái của mình uy hiếp ta." Lý Trường Không lộ ra châm chọc nụ cười, "Liền không sợ chuyến đi, làm lòng người rét lạnh sao? Có đáp ứng hay không?" "Tha thứ không theo mạng." Lý Trường Không đứng dậy liền đi, tại Độc Cô Cản ánh mắt phẫn nộ bên trong nên ngang rời đi. Ẩm. Bàn đá chia 5 x 7, Độc Cô Cản sắc mặt tái xanh. Đợt, đổi mới xong, cảm ơn mọi người nguyện phiếu, hôm nay mặc dù canh năm, nhưng gần như đều là 3.100 cảng, so 6 chương số lượng từ còn nhiều, ta cố gắng á. Chương 390, Luyện Thành. "Công chúa, công chúa." Tiêu Diệu Tuyết nhanh như chớp chạy đến Độc Cô Xấu Minh bên cạnh, hạ giọng nói, "Cái vã." "Bọn hắn cái vã?" Độc Cô Xấu Minh nhíu mày. Ngọc Phi lôi kéo Độc Cô Xấu Minh tay, nhíu mày nhìn qua. Tiêu Diệu Tuyết dùng sức chút đầu, hai người tan rã trong không vui, hoàng thượng phát tính khí thật là lớn. Ngọc Phi hỏi, "Bọn hắn vì sao cai vã?" "Hoàng thượng muốn Lý đại nhân giúp hắn đối phó Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, Lý đại nhân không đáp ứng." Tiêu Diệu Tuyết nhìn một chút Độc Cô Xấu Minh, không có nhận tâm đem Độc Cô Cản mà nói ra, quá lạnh lòng người. "Liên bởi vì cái này." Độc Cô Xấu Minh nói, "Cái kia không đến mức cai vã, Tiêu Diệu Tuyết, ngươi nói cho ta rõ." Từ nhỏ một khối lớn lên, Tiêu Diệu Tuyết một ánh mắt nàng đều biết có ý tứ gì, vừa nhìn Tiêu Diệu Tuyết thần sắc liền biết có chỗ giấu giếm. Lý đại nhân cảm thấy lớn vĩnh viễn có khả năng ruồng bỏ minh ước, công chúa lại trở về gặp nguy hiểm, muốn cho công chúa 3 năm về sau lại trở về, hoàng thượng không được, liền cãi vã. Nàng là đánh chết cũng sẽ không nói hoàng thượng dùng công chúa uy hiếp Lý Trường không chuyện, nói ra đổ đả thương người tâm mà thôi. Hừ hừ, máu lạnh người. Ngọc Phi cười lạnh liên tục, hắn nhất định còn dùng Minh Nhi uy hiếp Lý Đạo Huyền A. Cái này, Tiêu Diệu Tuyết chần chờ. Ngọc Phi cùng Độc Cô Xấu Minh vừa nhìn liền minh bạch. Độc Cô Xấu Minh lúc lắc tay Ngọc. Tiêu Diệu Tuyết nhẹ nhàng rời khỏi. Lý Đạo Huyền như thế đối kháng phụ hoàng, không sẽ có phiền toái gì a? Độc Cô Xấu Minh cau mày nói. Hắn cầm Lý Đạo Huyền thật có biện pháp, cũng sẽ không dùng ngươi uy hiếp. Ngọc Phi tức giận khẽ nói, khỏi phải để ý đến hắn. Mẹ, xem ra ta nán lại không thời gian dài. Độc Cô Xấu Minh mất hết cả hứng. Nghĩ đến lại lập tức phải rời đi, không cách nào ngăn chặn người phải. Ngọc Phi nói, lúc nào nghĩ trở về thì trở về nhìn xem, ngược lại Lý Đạo Huyền khinh công đầy đủ nhanh. Độc Cô Xấu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Lần này còn là bởi vì mang theo Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh, cho nên mới sẽ chậm lại, nếu như không phải hai nữ, tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Một ngày là đủ đuổi trở về. Bất quá lần này hắn có điểm nguy hiểm, nếu không sẽ không theo Lý Đạo Huyền cầu cứu rồi. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Nàng lần này xuất quan, chỉ sợ có thể giết chết người phụ hoàng. Lý Đạo Huyền ngăn không được Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ A. Người phụ hoàng muốn dùng thiên tử kiếm đối phó nàng, một khi dùng thiên tử kiếm, liền cần phải có người hộ pháp. Phụ hoàng hắn tin được Lý Đạo Huyền. Có lẽ cũng chỉ tin được Lý Đạo Huyền. Việc này ta sẽ không nói nhiều, nhìn hắn quyết định của mình. Độc Cô Xấu Minh cắn môi đỏ chậm rãi nói. Ngọc Phi cười vô vô nàng vai, theo bọn họ đi đi. Độc Cô Xấu Minh nói, mẹ, ngươi còn là thiên hướng phụ hoàng. Ngươi không thiên hướng Lý Đạo Huyền. Ngọc Phi nói. Độc Cô Xấu Minh cười khẽ. Ngọc Phi lắc đầu, con gái lớn, tâm liền hướng về người ngoài nhà. Mẹ. Được rồi, chúng ta mặc kệ bọn hắn những việc này, ngươi liền thanh thản ổn định chờ tại Minh Ngọc Cung bên trong. Đúng. Lý Trường không rất nhanh truyền tới tin tức, để nàng an tâm chờ tại Minh Ngọc Cung, tạm thời sẽ không rời đi, hoàng thượng cuối cùng vẫn là sẽ khuất phục. Lý Trường không rời đi Minh Ngọc Cung về sau, trở lại chính mình tòa nhà bế quan khổ luyện Thanh Liên Chú Thế Kinh. Đây là Thanh Liên Thánh Điển căn bản tâm pháp. Thanh Liên Thánh Giáo 12 mạch, mỗi một mạch căn bản tâm pháp đều bất đồng, mà 12 mạch bên trên thì là càng căn bản Thanh Liên Chú Thế Kinh. Nếu như luyện Thanh Liên Chú Thế Kinh, 12 mạch tâm pháp đều có thể luyện được, cho nên mới là Thanh Liên Thánh Giáo chân chính hiến pháp. Thanh Liên Chú Thế Kinh là bữa pháp, mà không phải dần dần pháp. Cái gọi là bữa pháp là chỉ vì trên nhất căn khí giảng luyện chi pháp, bên trong căn khí cùng xuống căn khí luyện cả đời hai đời ba đời đều vô vọng. Càng quan trọng hơn là xuống căn khí cùng bên trong căn khí luyện, phản vệ hẳn phải chết, cho nên Thanh Liên Chú Thế Kinh cũng là giết người chi tâm pháp. Lý Trường không chiếm được chi Thanh Liên Thánh Điển, không chỉ có căn bản Thanh Liên Chú Thế Kinh, còn có 12 mạch riêng phần mình căn bản tâm pháp. Nhưng chỉ có đã luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh, mới có thể đồng thời kiêm luyện 12 mạch căn bản tâm pháp, nếu không nhất định tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một đóa bích ngọc nụ hoa tại tinh thần chi hải nổi lên nặng, lóe ra ôn nhuận ánh sáng. Hắn dựa theo Thanh Liên Chú Thế Kinh thúc dục khí tức, ngưng luyện ra khí tức tại trong óc trên không ngưng tụ, hóa thành quỳnh tương, tinh tế rội đến bích ngọc nụ hoa bên trên. Quá trình này tựa như là mây đen tuôn ra mà hóa thành nước mưa rơi xuống. Hắn tư duy cực nhanh, thúc dục khí tức tốc độ mãnh liệt, toàn lực thúc dục phía dưới, mau mau tế vũ biến thành mưa rào tầm tã. Bích ngọc nụ hoa tại quỳnh tương mưa to đổ vào sau khi, chậm rãi mở ra, lộ ra một tầng cánh hoa, mũi như dương chi bạch ngọc. Theo lấy quỳnh tương mưa to tiếp tục đổ vào, mở ra tầng thứ 2 cánh hoa, tầng thứ 3 cánh hoa, tầng thứ 4 cánh hoa. Hắn bao táp đột tiến, mà cái này Thanh Liên Chú Thế Kinh nguyên bản là bữa pháp, một khi lĩnh ngộ tu luyện cực nhanh. Thêm nữa lực lượng tinh thần của hắn vô cùng vô tận, hạn chế Thanh Liên Chú Thế Kinh tiến cảnh trở ngại lớn nhất phá đột, như nước lũ vỡ đê tốc độ. Độc Cô Xấu Minh cùng Ngọc Phi ngây người 2 ngày, về sau liền có chút nán lại không ở, một bụng lời nói sau khi nói xong, tưởng niệm chi tình một phát tiết ra ngoài, mẹ con hai người liền khôi phục lúc trước hình thức, mấy câu liền muốn mở ầm ĩ. Thế là nàng chạy ra Minh Ngọc Cung, muốn về chính mình Thanh Minh phủ công chúa, thuận thế tới Lý Trường Không sân nhỏ nhìn một chút. Nàng đi tới Lý Trường Không phủ đệ cửa chính, đứng ở ngoài cửa dò xét, Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh nhìn hai bên một chút. Công chúa, nơi này cách chúng ta phủ công chúa thật gần nha, mấy bước đã đến, tòa nhà này ta biết là lại bộ Tào đại nhân, sao bán cho hắn? Tào đại nhân xảy ra chuyện, bị giáng chức đến địa phương, nghe nói hắn trên dưới chuẩn bị mới thoát thân, tốn kém không ít muốn bán tòa nhà đến bạc. Viên Tử Yên nhẹ nhàng xuất hiện, liêm nhâm thi lễ, công chúa. Người cũng quay về rồi. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu, hắn còn đang bế quan. Đúng. Vậy liền không tiến vào. Độc Cô Xấu Minh vừa mới chuẩn bị đi, phát hiện một cái tuấn nhã thái giám đang đi ra ngoài, mặt trầm như nước bước ra cửa sân. Nhìn thấy Độc Cô Sấu Minh, Tuấn Giật xinh đẹp nho nhã thái giám bận biểu thi lễ. Phu hoàng lại muốn làm gì? Độc Cô Sấu Minh một bộ tuyết trắng quần áo, tựa như trích trần tiên tử, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tuấn Nhã thái giám không người nói, hoàng thượng mời Lý đại nhân đi một chuyến Quang Minh cung. Đã đồng ý sao? Không có. Ân, đi đi. Điện hạ. Tuấn Nhã thái giám vội nói, đây đã là hoàng thượng mời thứ 6 lội, Lý đại nhân nên tiến cung. Hắn đang bế quan có biện pháp nào? Độc Cô Sấu Minh nói, chẳng lẽ mạnh mẽ quấy rầy hắn bế quan, hắn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nhưng hoàng thượng các loại đến rất gấp, lại gấp cũng muốn chờ hắn xuất quan. Điện hạ. Tuấn Nhã thái giám bất đắc dĩ nói, lại kéo xuống đi, chỉ sợ hoàng thượng sẽ ép không được tính tình. Ép không được tính tình phụ hoàng muốn làm gì? Độc Cô Sấu Minh phát ra cười lạnh một tiếng, cùng phụ hoàng nói, dù cho ngày mai rời kinh cũng không có gì. Là. Tuấn Nhã thái giám thấy thế biết do nói nhiều vô ích, túi người hành lễ, nhẹ nhàng rời đi. Ẩm. Độc Cô Càn đem chén trà hung hăng ném tới thềm son dưới. Bệ hạ. Lục Trung Từ Hiên án mới xuất hiện thần, không người nói, một mực gáp chế chỉ sợ hay sao, còn là đổi thành lôi kéo đi. Hừ, lôi kéo. Mặc hắn ra điều kiện. Độc Cô Càn quát, ta là hoàng đế vẫn là hắn là hoàng đế. Hắn đối Thanh Minh công chúa điện hạ chỉ sợ chưa hẳn coi trọng như vậy, dù sao hai người lúc trước cũng là kết qua thủ, nói không chừng một mực nhớ kỹ thủ này đâu. Lục Trung nói, Độc Cô Càn vẫy tay, ta con gái của mình, ta tâm lý nắm chắc, Thanh Minh như vậy mỹ mạo. Nhưng phàm là cái nam nhân đều không đỡ nổi, chớ nói chi là sớm chiều cùng với nàng trung đụng. Nhưng, Lục Trung nói, Lý Đạo Huyên dù sao cũng là thái giám. Thái giám cũng là nam nhân. Độc Cô Càn khẽ nói, ngày mai, nếu như hắn ngày mai còn chưa tới, cái kia chấm sẽ hạ chỉ để Thanh Minh rời kinh. Nhưng này sẽ đả thương Ngọc Phi nương nương cùng Thanh Minh công chúa trái tim. Chấm tự sẽ đền bù. Độc Cô Càn nói, nhìn hắn như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Độc Cô Sấu Minh ngồi tại công chúa của mình phủ, đang muốn ăn bữa tối, Viên Tử Yên bất thình lình đến, mời nàng qua phủ một thuận, lao ra đã trải qua xuất quan. Lý Trừng Không phủ đệ, Lý Trừng Không tính thất, Viên Tử Yên cùng Độc Cô Sấu Minh tới Lý Trừng Không ba người hiện lên hình tam giác ngồi tại bồ đoàn bên trên. Ba người bàn tay giằng co, riêng phần mình nhắm mắt, Lý Trừng Không mi tâm chậm rãi lưu chuyển ra một đạo xanh biết hào quang. Cái này xanh biết hào quang mơ hồ là một cái hạt sen. Bích Ngọc Liên Tử đầu tiên là tiến vào Viên Tử Yên mi tâm, một lát sau lại ra tới, tiến vào Độc Cô Sấu Minh mi tâm. Lý Trừng Không nhắm mắt thúc công, hai nữ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sau một canh giờ, Lý Trừng Không mở mắt ra, lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Viên Tử Yên cùng Độc Cô Sấu Minh khi tỉnh lại, phát hiện phía ngoài ánh nắng tươi sáng, đã là trời sáng choang. Trong lúc bất chi bất giác một đêm trôi qua, công chúa, cái này mộng lớn hay liên trải qua có gì huyền diệu? Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn về phía Độc Cô Sấu Minh, ta sao một chút cảm giác không có, liền là ngủ thiếp đi, không có nằm mơ, tinh thần ngược lại là bổ tốt. Độc Cô Sấu Minh lộ ra mỉm cười, ta trong giấc ngộng, tại tu luyện hư không đại na di. Nàng nói chuyện, trước mắt bất thình lình nổi lên gợn sóng, tiếp đó vừa bước một bước vào trong đó, sau một khắc đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng. Một lát sau, trước mắt nổi lên gợn sóng, Độc Cô Sấu Minh bước ra đến, lại xuất hiện. Tuyệt mỹ khuôn mặt treo ý cười. Công chúa, ngươi luyện thành à nha? Đã luyện thành. Cái này. Nàng biết rõ Độc Cô Sấu Minh vốn là không có tu luyện hư không đại na gì tư chất, cảm ngộ không đến hư không tồn tại. Hư không tồn tại là một loại huyền chi lại huyền, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói cảm giác, không có cảm giác này, biết rõ hư không đại na gì tâm pháp cũng vô dụng. Có cảm giác này, tắc thì một luyện là thành. Nghe nói bây giờ thế gian chỉ có hai người luyện thành hư không đại na gì. Hiện tại biến thành ba người, nhưng nếu như có mộng lớn hay liên trải qua, há không phải là cái gì người đều có thể luyện thành. Nghĩ tới đây, nàng vội nói, tìm Lao ra đi. Lý Trừng Không ở bên ngoài gõ cửa. Lao ra mau vào. Viên Tử Yên tiến lên kéo cửa phòng ra, đem Lý Trừng Không nên đi vào, nói hiếu kỳ của mình. Lao ra, thật có thể luyện thành sao? Không thể. Lý Trừng Không lắc đầu. A, chỉ có luyện thiên ẩn tâm quyết mới được. Lý Trừng Không lắc đầu nói, nếu không... không có biện pháp triển khai phép thuật này. Mộng lớn hay liên trải qua vốn là tẩm bổ tinh thần, cấp tốc khôi phục lực lượng tinh thần một môn kỳ hảo. Mộng lớn hay liên trải qua một canh giờ bù đắp được một đêm giấc ngủ. Nếu như không có Côn Lôn Ngọc Hổ Quyết, này thuật xác thực cực hay. Hắn đem mộng lớn hay liên trải qua cùng Thiên Ẩn Tâm Quyết kết hợp lại, lợi dụng tinh thần của mình đem tinh thần của hai người dung hợp đến lên, từ đó để Độc Cô Sấu Minh cảm ngộ đến cái kia một luồng hư không cảm giác. Nếu như không có Thiên Ẩn Tâm Quyết, cường hành đem hai sợi tinh thần kết hợp lại, chỉ sẽ khiến chiến tranh cùng đồng quy vu tận, không khác tự sát. Chương 391, điều kiện. Lý Trừng không nói, điện hạ, ngươi không muốn trực tiếp đi hoàng cung, bên kia có lực lượng vô hình cản trở. Ân, giống như thế. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vừa rồi thử qua, muốn trực tiếp xuất hiện tại Minh Ngọc Cung, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không tìm được Minh Ngọc Cung, chỉ có thể đến phủ đệ của mình. Ta tại Minh Ngọc Cung vải bố lót trong xếp đặt một tòa trận pháp, liền có thể tìm được. Lý Trừng không mỉm cười nói, từ đó về sau, ngươi chừng nào thì nghĩ trở về nhìn Ngọc Phi nương nương, liền lúc nào trở về. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười nói, như vậy, chúng ta còn là mau chóng về Nam Cảnh. Ở chỗ này nán lại một ngày, Phu Hoàng liền nhớ thương Lý Trừng không một ngày không thể yên tĩnh xuống, còn không bằng về Nam Cảnh. Lao ra, ngươi luyện thành hư không đại na gì sao? Lý Trừng không lắc đầu. Lao ra ngươi không luyện. Ta lúc đầu đã trải qua đã thể. Lý Trừng không lắc đầu nói, vậy liền không luyện. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình không thích hợp luyện cái này, không biết đến cùng loại cảm giác này từ đâu tới đây, lại tin tưởng cảm giác này. Lao ra ngươi cũng quá thành thật ta. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lý Trừng không nói, ta xưa nay là thủ tín đến soạn. Viên Tử Yên hé miệng cười, nhìn Lý Trừng không ánh mắt quét tới bận bịu thu hồi nụ cười, nghiêm mặt gật đầu. Lý Trừng không nói, hiện tại liền đi hoàng cung đi, công chúa ngươi đi gặp một cái hoàng thượng, cho hoàng thượng báo cáo cái này tin vui, ta tắc thì đi một chuyến Minh Ngọc Cung. Được. Độc Cô Sấu Minh đáp ứng. Quang Minh Cung. Ngươi đã luyện thành hư không đại na gì? Độc Cô Càn nói. Độc Cô Sấu Minh nhàn nhạt nói, đúng vậy phụ hoàng, ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát về Nam Cảnh. Hà tất sớm như vậy? Độc Cô Càn nhíu mày. Hắn đương nhiên biết rõ Thanh Vi Sơn hư không đại na gì, chính là đỉnh tiêm kỳ công, liền là quá chọn tư chất, có thể luyện thành người lông phượng và xứng lân. Không nghĩ tới Độc Cô Sấu Minh dĩ nhiên có thể luyện thành, cũng là dị số. Sớm tối đều là giống nhau. Độc Cô Sấu Minh nói, cũng không thể một mực vô lại ở chỗ này không quay về. Minh, ta là dọa một cái Lý Đạo Huyên cái kia hôn đản tiểu tử, sẽ không thật đuổi ngươi trở về. Để hắn lưu tại nơi này tức giận phụ hoàng ngươi, ta không đành lòng, còn là mau chóng rời kinh đi, hôm nay liền là cùng phụ hoàng từ giã. Độc Cô Càn khẽ nói, ngươi sớm như vậy đi, mẹ ngươi lại muốn cùng ta náo. Từ khi ngươi sau khi đi, nàng không có ổn định qua một ngày, ta coi như là chịu đủ. Vậy liền đem mẫu phi đẩy vào lãnh cung đi, tránh chọc phụ hoàng ngươi tâm phiền. Độc Cô Sấu Minh nhàn nhạt nói. Độc Cô Càn biết rõ nàng đây là châm chọc nói móc chính mình, trong nội tâm tức sôi ruột, sắc mặt trở nên khó coi. Mẹ con này hai, quả thực chính là mình đoan ra, từng cái chỉ biết là tức giận chính mình, căn bản không thay mình suy nghĩ. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Nàng thi lễ chi sau đó xoay người liền đi. Không có chấm ý chỉ, không cho phép các ngươi rời kinh. Độc Cô Càn quát. Độc Cô Sấu Minh dừng lại, hừ nhẹ nói, tuân chỉ. Nàng lượn lờ ra Quang Minh Cung. Ẩm. Độc Cô Càn mạnh mẽ quay long án, tức chết chấm đấy. Lục Trung túi đầu vùi đầu tại hồ sơ bên trong, không nói một lời. Độc Cô Càn tiết ra huyết khí về sau, thở một hơi thật dài, mà thôi, tuyên Lý Trừng không tới đi. Vâng. Lục Trung ứng một tiếng, vẫy tay một cái tiểu thái giám. Hồi lâu sau đó, Lý Trừng không từ Minh Ngọc Cung bên trong ra tới, đi tới Quang Minh Cung đại điện, ôm quyền hành lễ. Hoàng thượng. Lý Trừng không. Độc Cô Càn cười lạnh nói, ngươi lại cổ động chấm con gái cùng chấm đối đầu. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Ta bất quá là giúp công chúa điện hạ một chút sức lực luyện thành hư không đại na di mà thôi, so với bệ hạ cầm công chúa uy hiếp ta. Kém xa. Chấm liền không đùa với ngươi hư, nói đi, có điều kiện gì? Có hai điều kiện, không biết có nên nói hay không. Giảng. Để nghiêm khoan làm thuộc hạ của ta. Không có khả năng. Độc Cô Càn thốt ra. Vậy thì thôi. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, vậy ta liền cáo lui. Hắn ôm quyền liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Độc Cô Càn quát lạnh, đem nghiêm khoan cho quyền ngươi, ngươi là muốn giết hắn à? Lý Trừng không nói, ta muốn giết hắn, không cần chờ tới bây giờ. Hắn nhỏ sách vợ nhớ kỹ chướng một bút thu, nghiêm khoan khoản nợ này cũng đến thời điểm, không thích hợp lại kéo. Ngươi muốn hắn quá khứ, là muốn thỏa thích lăng đủ. Độc Cô Càn cau mày nói, thủ đoạn quá ác độc a. Hắn sống hay chết, toàn bộ nhìn hắn quyết định của mình, hoàng thượng đã không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, cáo tử. Khác một cái điều kiện đâu. Ta muốn tới cấm cung bí khố nhìn qua. Độc Cô Càn nhíu mày trầm ngâm. Cấm cung bí khố phần lớn là chút bản thiếu bí quyển, với hắn mà nói không quan trọng gì, chỉ đến như thế tiết ra ngoài đi ra ngoài, phiền phức lại không nhỏ. Lý Trừng không nói, hoàng thượng cũng biết ta căn cơ không đủ dày thực, cần nhiều bổ một chút căn cơ mới có thể đi được càng xa. Độc Cô Càn nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, lẽ nào cấm cung trong bí khố có dấu chấm không biết rằng cái gì huyền bí? Bệ hạ ngươi suy nghĩ nhiều, liền là nghĩ nhiều nhìn một chút võ học bí kíp, nện vững chắc căn cơ, khai phá tầm mắt. Độc Cô Càn nhìn hắn chằm chằm, nhìn không ra thật giả đến, liền quay đầu nhìn về phía Lục Trung. Lục Trung nói, bệ hạ, Nghiêm Khoan kỳ thật không thích hợp lại lưu lại, đã trải qua đuôi to khó vẫy, điều cho Lý đại nhân vừa vặn. Cái này ác nhân chỉ có thể tự mình tới làm. A. Độc Cô Càn trầm ngâm. Lục Trung nói, bất quá Nghiêm Khoan dù sao có công với xã tắc, Lý đại nhân đối với hắn cũng không thể quá mức, tính mệnh là muốn lưu lại. Vậy phải xem hắn thức thời hay không, thật muốn chết kháng đến cùng, chỉ có thể tiện hắn lên đường. Lục Trung gật gật đầu, theo ta được biết, Nghiêm đại nhân không phải ngoan cố người, rất thức thời. Mà thôi, cái kia liền đáp ứng ngươi. Độc Cô Càn trầm giọng nói, bất quá ngươi hôm nay bắt đầu không thể rời kinh. Lý Trừng không nói, phải bao lâu? Trong vòng một năm, Kỷ Mộng Yên động thủ trước đó, một khi nàng động thủ, ngươi đến lập tức tới viện binh. Một năm quá lâu, ba tháng. Ba tháng. Bệ hạ cảm thấy kỷ giáo chủ có thể chờ đến một năm. Ba tháng đã là chống đỡ phá thiên A. Tốt, ba tháng liền ba tháng. Cái kia bệ hạ trước tiên thực hiện cam kết đi, hiện tại liền đi tìm Nghiêm Khoan. Vạn nhất ngươi không nhận nợ đâu. Bệ hạ, ta có thể thể, đại tông sư chi thể. Vậy liền tóc đi. Lý Trừng không thế là phát một cái lời thề, nếu như hoàng thượng thực hiện hai cái ước định, cái kia liền đáp ứng trong vòng ba tháng không rời kinh sư. Một khi Kỷ Mộng Yên xâm phạm tắc thì tương trợ. Lý Trừng không đứng tại tông sư trước phủ, bên người đi theo Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng không đứng ở chỗ này nhìn tới nhìn lui, liền cười nói, lao ra, lẽ nào đối người tông sư này có tình cảm gì? Nhớ tới lúc trước tình hình. Lý Trừng không lắc đầu nói, mặc dù không có bao lâu, lại dường như đã có mấy lời. Lao ra khi đó rất chán nản a. Viên Tử Yên nói, bị tù tại tông sư phủ, không thấy ánh mặt trời, cảm thấy tương lai ảm đạm. Vây ở một tòa viện bên trong một đời. Lý Trừng không thở dài một hơi, không kém bao nhiêu đâu. Người tông sư này phủ cửa lớn sao một mực đóng chặt lại. Viên Tử Yên nói, nhìn đến lao ra đến, một cái cũng không dám ra tới đều làm lên rùa đen rút đầu. Tông sư phủ ở vào chính giữa trên đường cái. Chung quanh người đến người đi, hối hả, ai cũng không nghĩ ra tòa này rộng rãi trạch viện lại là đại danh đỉnh đỉnh tông sư phủ. Bất quá đi qua đám người không khỏi sẽ nhìn về phía Viên Tử Yên, bị nàng thanh lệ tuyệt tục hấp dẫn. Phiền muộn không bỏ đi xa. Chương 392, bắt đầu dùng. Nghiêm Khoan, đi ra. Lý Trừng không chậm rãi bật hơi. Âm thanh truyền triệt cả đêm tông sư trong phủ. Tông sư phủ trong đại sảnh, 6 vị tông sư ngồi tại Nghiêm Khoan dưới tay, từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Phủ chủ. Một cái trung niên trầm giọng nói, xem ra không đi ra ngoài là không được, nếu không thì. Hắn lẽ nào dám xông vào ta tông sư phủ? Chỉ sợ hắn thực có can đảm. Hắn nếu dám xông ta tông sư phủ, chính là không nhìn triều đình uy nghiêm, hoàng thượng há có thể tha cho qua hắn. Hắn hiện tại đã có thành tựu, không phải từ trước, cho dù là hoàng thượng cũng không thể phạt nặng, nếu không. Bọn hắn đều ẩn ẩn sợ hãi. Lý Trừng không hiện tại đã trải qua đã có thành tựu, đại tông sư uy lực tuyệt không phải tông sư điệp gia có thể đánh đồng. Phủ chủ, nếu không thì ta đi xem một chút đến cùng hắn muốn làm gì. Đúng, tìm một chút hắn đấy. Liền sợ là kẻ đến không thiện đây này. Để ta đi. Nghiêm Khoan mãnh liệt đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, ngược lại muốn xem hắn đến cùng có dám hay không giết bản tọa. Phủ chủ. Mọi người nhất thời khẩn trương. Phủ chủ, không thích hợp cùng hắn liều mạng, nếu không thì, trước tiên tránh một chút, 36 sách tẩu vi thượng à. Chính là. Bọn hắn đều không chủ trương Nghiêm Khoan cùng Lý Trừng không mạnh mẽ chống đỡ, nếu không thua thiệt nhất định là tông sư phủ, đừng nhìn có nhiều như vậy tông sư, đối Lý Trừng không tới nói căn bản không dùng. Tông sư phủ tất cả tông sư đều có một cái chung nhận thức, cái này Lý Đạo Huyền chính là cái kia Lý Trừng không, đối tông sư phủ là rất thù hận chi. Không cần, ta đi. Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Hắn lớn bộ lưu tinh đi ra ngoài. Chúng tông sư bận bịu đuổi kịp. Ẩm. Cửa lớn mở ra, Nghiêm Khoan tại mọi người chen chúc xuống đến Lý Trừng không bên cạnh, bình tĩnh nhìn hắn, Lý Đại Nhân có gì muốn làm? Nghiêm Khoan, chúng ta lại gặp mặt. Lý Trừng không quan sát hắn khẽ cười nói, không nghĩ tới a. Là không nghĩ tới. Nghiêm Khoan lạnh lùng nói, vốn cho là theo Lý Đại Nhân ngươi ngang ngược, nên chết tại lớn vĩnh viễn, không nghĩ tới còn sống. Ta đoán ngươi nhất định rất thất vọng. Lý Trừng không gật gật đầu, trong lòng một mực có cây gai không thể rút ra, đi ngủ đều không an ổn à. Nghiêm Khoan lạnh lùng nhìn xem hắn. Lời này xác thực nói chúng, từ khi Lý Trừng không bước vào Đại Tông Sư về sau, Nghiêm Khoan một mực lo lắng. Hắn biết rõ Lý Trừng không là một cái mang thù người. Bước vào Đại Tông Sư về sau một mực không có tìm chính mình báo thủ. Lý Trừng không phải không báo thủ, mà là tại tìm cơ hội, tìm lôi đình một kích để cho mình không cách nào xoay người cơ hội. Cho nên hắn một mực không có xuất thần kinh, miễn cho bị Lý Trường Không trô đánh giết. Không nghĩ tới Lý Trường Không rốt cuộc nhịn không được, đến nhà khiêu khích. Cho dù là đại tông sư, cũng không thể xông vào tông sư phủ. Cho nên muốn chọc giận Lý Trường Không, để hắn xông vào, một khi hoạch tội tại triều đình, chính mình liền có thể mượn đao giết người. Lý Trường Không cười nói, hôm nay sau đó, ngươi hẳn là có thể ngủ an giấc. Hắn nao một cái miệng. Viên Tử Yên từ tay háo móc ra thánh chỉ, đưa cho Nghiêm Khoan, xem một chút đi. Nghiêm Khoan nhìn một chút Viên Tử Yên, không dám ủy thác lớn, trước mắt cái này nha hoàn dĩ nhiên cũng là đại quang minh cảnh tông sư. Chầm chầm phát động thánh chỉ vừa nhìn, hắn sắc mặt trắng nhợt, trầm giọng nói, không có khả năng. Lý Trường Không nói, ngươi là nghĩ biết rõ ràng thánh chỉ thật giả. Ngươi thân là tông sư phủ phụ chủ, nên không cần phải đi hỏi hoàng thượng A. Hiển nhiên biết rõ thật giả. Phủ chủ. Một cái tông sư thấp giọng hỏi. Hắn đụng lên đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, buột miệng kêu lên, không có khả năng. Hắn nhìn về phía Lý Trường Không, hoàng thượng đức không có khả năng hạ xuống này chỉ. Lý Trường Không cười cười, nghiền ngẫm nhìn về phía Nghiêm Khoan, như thế nào? Nghiêm Khoan, ngươi có tiếp hay không chỉ? Nghiêm Khoan đau thương cười một tiếng, đem thánh chỉ đưa cho bên người người, hướng về hoàng cung phương hướng ôm quyền thi lễ, dài quát một tiếng, hoàng, bên trên. Hắn dứt lời một bàn tay hướng chính mình huyệt bách hội cái dưới. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Đám người lúc này đã trải qua xem qua thánh chỉ, nghe được cái này vang trầm giật mình, trong lòng biết không ổn không đành lòng tận mắt chứng kiến quay mở trong mắt. Nhưng con mắt nhìn qua nhìn thấy Nghiêm Khoan lảo đảo lui lại, tiếp đó lại một bàn tay hướng chính mình huyệt bách hội cái dưới. Viên Tử Yên lại phất một cái tay áo, lần nữa ngăn trở bàn tay hắn. Cách bốn tầng xa, tay áo phất một cái lại nhẹ nhàng linh hoạt ngăn trở Nghiêm Khoan hung manh trường lực. Phanh phanh phanh. Nghiêm Khoan đỏ lên khuôn mặt, xuất trưởng càng ngày càng hung ác, đủ để đem đầu lâu mình đánh nát. Vừa mới bắt đầu một kích thời điểm, hắn còn lo lắng cho mình đem đầu lâu mình đánh nát, óc vỡ toan quá khó nhìn, cho nên ra sức không lớn. Về sau, đã là đem hết toàn lực. Nhưng Viên Tử Yên tay áo phất ra lực lượng tựa như một tầng thật dày cương khí hộ thân. Ra sao dùng sức đều không có biện pháp đột phá. Viên Tử Yên quay đầu cười nói, lao ra, ta như thế bất thình lình vừa rút lui trường, hắn một cái liền chết hẳn. Lý Trường Không nhìn về phía Nghiêm Khoan, như thế kiên quyết liền muốn tự sát. Nghiêm Khoan ngừng trường thẳng tắp mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Lý Trường Không, ngươi muốn thế nào? Lý Đạo Huyên. Lý Trường Không mỉm cười, đừng tính sai. Hừ. Nghiêm Khoan phát ra cười lạnh, bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi, đường đường đại tông sư lại như thế lén lút. Quả thực buồn cười. Hắn chính đang xúc tích lực lượng, tận lực đánh ra mấy trưởng, đã trộm đi nhà trống, chính mình tu vi kém Viên Tử Yên thực sự quá xa. Lý Trường Không nói, theo ta đi đi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hắn dư các bậc tông sư, các ngươi cần phải kháng chỉ. Chúng ta phải hướng thánh thượng hỏi rõ ràng. Đi đi đi đi. Lý Trường Không gật gật đầu, mau đi xem một chút các ngươi ai có thể được tuyển làm phụ chủ đi. Chúng tông sư lập tức sắc mặt biến hóa. Cái này nói chúng tâm sự của bọn hắn. Nghiêm Khoan đại thế đã mất. Bọn hắn biết rõ cái này thánh chỉ tuyệt sẽ không giả, Lý Trường Không thân là đại tông sư cũng không dám giả truyền thánh chỉ, huống chi giả cũng không gạt được Nghiêm Khoan. Cho nên cùng lúc nào đi nghĩ đến cứu Nghiêm Khoan, còn không nếu muốn lấy sao có thể làm đến phụ chủ, bọn hắn đều có cơ hội. Nên tại chính mình mấy người làm bên trong tuyển ra phụ chủ đời kế. Lý Trường Không nhìn về phía Nghiêm Khoan, đi thôi. Hắn quay người chắp tay mà đi, dọc theo dòng người chạy về trước. Viên Tử Yên nhẹ nhàng vỗ một cái Nghiêm Khoan bả vai, còn không mau đi. Nghiêm Khoan biết điều đi về phía trước. Hắn huyệt đạo đã trải qua bị phong bế, hiện tại dù cho đem đầu hướng tảng đá trên ngọn đụng cũng đụng không chết chính mình. Trở lại phủ đệ của mình, đi tới hậu hoa viên tiểu đình bên trong, Lý Trường Không ngồi xuống, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa lên trà trà, khẽ nhấp một cái, quan sát đứng đối diện Nghiêm Khoan. Nghiêm Khoan sắc mặt nặng túc. Đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, tâm cũng là an định lại, lại không sợ sệt lại không lo lắng. Rất thẳng thắn. Lý Trường Không nói, Nghiêm Khoan, giữa chúng ta đúng là tử thủ, bất quá ngươi có cơ hội sống sót. Không phải là để ta thay ngươi hiệu lực a? Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Lý Trường Không gật gật đầu, ta muốn tổ kiến một cái tương tự với tông sư phủ cơ cấu, ngươi tới phụ trách tổ kiến. Nghiêm Khoan nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Lý Trường Không nói, đương nhiên, cái này cái cơ cấu chủ yếu phụ trách tình báo, chắc hẳn ngươi là sở trường về những này. Tông sư phủ có thể tinh chuẩn truy tìm đến tông sư. Nhưng không chỉ là kỳ công bí thuật, còn có tình báo phán đoán. Mà Nghiêm Khoan chính là một cái tinh thông tình báo đại sư cấp nhân vật. Cái gọi là nhân tài khó được, mới có thể là chân chính quý giá chi vật, nhất là đối với hắn tư tưởng tới nói. Bị sát hại Nghiêm Khoan dễ dàng nhất bất quá, nhưng Nghiêm Khoan cái này một thân tình báo mới có thể liền đáng tiếc, thế gian nhân tài như vậy cũng không nhiều, Nghị phát hiện muốn tìm đến, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Cân nhắc tốt một phen, mới cuối cùng quyết định lưu lại Nghiêm Khoan cho mình dùng. Chương 393, tiến vào kho. Hắn có vượt qua tính dung hợp đại não, có cường đại khả năng tính toán cùng năng lực phân tích, nhưng cũng không đủ tình báo, hết thảy đều là phí công. Không có có tình báo, lấy cái gì suy tính? Đủ nhiều, đầy đủ phong phú tình báo, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất. Mà hắn phân thân hết cách, cho dù đại não có thể nhiều tuyến trình, thân thể lại chỉ có thể hai tuyến trình, động thiên bên trong hắn cùng hắn hiện tại. Cho nên cần phải có người thay thế cực khổ. Tu luyện thiên ẩn tâm quyết mấy người bên trong, Tống Vân Hiên am hiểu biến hóa, có thể thu hoạch chân quý tình báo. Nhưng hắn đơn đã độc đấu quen rồi, chỉ thích hợp ở trước mặt mũi nhọn lại không thích đáng làm lớn tướng. Hắn dư đám người cũng không được. Nghiêm Khoan là đi qua chuyên môn huấn luyện cùng chuyên môn thực tế ưu tú tình báo đại sư, am hiểu phát triển nhãn tuyến, dạy dỗ thai tuyến, từ đó bảo trì hai mắt linh thông. Có dạng này người, hai mắt của mình cũng có thể bảo trì linh thông, lại thông qua chính mình đại não tính toán, dòm ngó được tiên cơ. Ân. Nghiêm Khoan lộ ra châm chọc nụ cười. Lý Trừng không nhíu mày liếc hắn một cái. Nghiêm Khoan chỉ cảm thấy trước mắt Lý Trừng không đột nhiên biến thành một tôn to lớn người kim loại, bắn ra lấy chói mắt kim quang, trang nghiêm mà thần thánh, không nhịn được muốn quỳ xuống. Lý Trừng không thu hồi tượng thần. Nghiêm Khoan một hoảng hốt, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Trừng không nói, nói chuyện cẩn thận. Nghiêm Khoan kinh nghi nhìn một chút Lý Trừng không, ngươi làm tông sư phủ làm gì? Ta thân là đại tông sư, cũng không thể làm một cái kẻ điếc mù lòa, ngươi một mực làm là được. Ngươi muốn thay mắt khắp thiên hạ, phải mạnh hơn tông sư phủ. Vậy ngươi biết tông sư phủ hàng năm muốn hoa bao nhiêu bạc sao? Vừa mới bắt đầu sẽ không quá nhiều a. Càng về sau nhiều thời điểm, ta hẳn là cũng có thể gồng gánh nổi. Nghiêm Khoan nhìn chăm chú Lý Trừng không. Lý Trừng không nhìn hắn, như thế nào? Có muốn hay không làm? Không muốn làm liền phải chết ta. Ngươi có thể còn sống, chính là bởi vì ngươi giá trị vị trí. Tốt. Nghiêm Khoan chậm rãi nói, có thể. Tông sư trong phủ hơn phân nửa hai mắt đều là ta tự mình sở kiến, có thể để bọn hắn đem tin tức tóc thành hai phần, nhưng cần bạc. Lý Trừng không gật đầu, không có vấn đề. Khói tím, cho hắn cầm bạc, để hắn đi tự do chuyện. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên thông khoái gật đầu, vỗ một cái Nghiêm Khoan bả vai. Nghiêm Khoan thật sâu nhìn một chút Lý Trừng không, quay người rời đi. Viên Tử Yên mang theo hắn đi tới một gian sân nhỏ, tiếp đó vào nhà lấy một cái hộp, bên trong là một sấp ngân phiếu. Ê, cầm lấy đi. Viên Tử Yên đưa cho hắn, có phải hay không bất thình lình bay lên một cái mê người ý nghĩ. Nghiêm Khoan nhìn về phía nàng. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, nhìn thấy như thế một đống ngân phiếu, có phải hay không bất thình lình muốn cầm lấy chạy trốn tới một cái không có người tìm tới địa phương, làm một cái ông nhà giàu. Nghiêm Khoan tâm dùng mình. Hắn xác thực có ý tưởng như vậy. Nhưng cũng ẩn ẩn biết rõ chỉ sợ không thực tế, Lý Trừng không có khả năng dễ dàng như thế buông tha mình, không có như vậy ngốc. Ta cũng là tốt bụng, nói cho ngươi một tiếng, miễn cho ngươi không thể trốn qua lão gia khảo nghiệm mà lạc mất mạng nhỏ. Viên Tử Yên lắc lắc đầu nói, ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, lão gia muốn tìm ngươi cũng dễ như trở bàn tay, đây không phải đại tông sư bản lĩnh, mà là lão gia đặc biệt bản lĩnh. Nàng nói chuyện, khí tức một biến, đại tông sư khí tức lóe lên liền biến mất. Nghiêm Khoan hai chân chấn động, hạ xuống hai thốn, như là bị một ngọn núi áp đến bả vai, mạnh mẽ đem hắn đè xuống hai thốn. Nghiêm Khoan khiếp sợ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười khẽ, có phải hay không rất kinh hỉ? Ngươi nếu là đại tông sư, cần gì phải? Đại tông sư cùng đại tông sư cũng là không giống, Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng lão gia là bình thường đại tông sư sao? Khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật an an tâm tâm làm việc, lão gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt. Nghiêm Khoan chậm rãi gật đầu, hoàn toàn hết hy vọng. Hắn nguyên vốn còn muốn ỷ vào chính mình ẩn sâu bảo vật thử một chút, có thể hay không cao chạy xa bay, bây giờ lại tức tâm tư. Còn là đến thời điểm then chốt, Lý Trừng không thật muốn giết mình thời điểm lại dùng đi, trước tiên tạm thời thay hắn làm việc. Ngược lại tại tông sư phủ cũng làm đồng dạng chuyện. Chờ Nghiêm Khoan rời đi, Viên Tử Yên đi tới Lý Trừng không bên người, nói khẽ, lão gia, ta nhìn còn là giết chết gia hỏa này đi. Lý Trừng không nhắm mắt lại không động. Hắn im lặng không khắc không tại tu luyện Thanh Liên Chú Thế Kinh. Hoặc là hai cái chính mình đồng thời luyện, hoặc là động thiên bên trong tự mình tu luyện. Viên Tử Yên nói, vừa nhìn liền biết là lao gian cự hoặc ra hỏa, hơn nữa còn tử trí kiên định, chuyện gì đều làm ra được, vạn nhất muốn tới cái ngọc thạch câu phần, không biết tạo thành bao lớn tai họa đâu. Lý Trừng không mở mắt ra, nhàn nhạt nói, hắn kỳ thật rất sợ chết. Viên Tử Yên nghiêng đầu trầm tư. Lý Trừng không nói, yên tâm đi, hắn biết thành thành thật thật làm việc. Cái kia muốn truyền cho hắn thiên ẩn tâm quyết sao? Lý Trường không lắc đầu. Nghiêm Khoan mặc dù sợ chết, nhưng tâm tư phức tạp, còn là đừng để hắn luyện thiên ẩn tâm quyết tốt, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Viên Tử Yên nói, thật muốn không thích hợp, lập tức liền phế đi hắn. Lý Trường không gật đầu, nhắm mắt lại. Cấm cung bí khố là đại nội rất bình thường một tòa cung điện. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh cùng một chỗ tới. Hai người từ ba vị thái giám mang theo tiến vào tòa cung điện này cửa lớn. Chính điện thờ phụng một hàng thần vị, ba vị thái giám mang lấy bọn hắn đến phía tây thiền điện. Cái này thiền điện khóa vàng hết thảy ba cái lỗ chìa khóa. Từ ba vị thái giám tất cả cầm một cái chìa khóa, cắm vào ba cái lỗ chìa khóa cùng một chỗ mở ra, sau đó lui về bên cạnh cửa. Điện hạ, Lý đại nhân, xin cẩn thận chớ có hư hại sách vở. Một cái trung niên thái giám không người nói, một khi có hại, chúng ta muốn bị phạt nặng. Được. Lý Trường không gật đầu. Hắn cùng Độc Cô Xấu Minh bước vào, lập tức từng hàng thụ chống đập vào mi mắt. Cái này thiền điện không gian lớn vượt quá tưởng tượng, là bề ngoài nhìn qua gấp mấy lần, Lý Trường không quét mắt một vòng, gần có hơn 100 tấm giá đỡ. Hơn 100 tấm giá đỡ bên trong, chỉ có 10 tấm giá đỡ bày các loại đồ vật, có ngọc thạch, có binh khí, có hỏa trụ. Hắn dư trên kệ đều là sách vở, các chủng các dạng sách cũ. Lý Trường không lộ ra nụ cười. Ta xem. Độc Cô Xấu Minh tại trước kệ sách cấp tốc thổi cướp, ngẫu nhiên rút ra một bản lật xem. Từ đầu tới đuôi cấp tốc đi một lần, nàng gật đầu, phụ hoàng không chơi xấu, đúng là nguyên bản bộ dáng, không có thay xà đổi cột. Lý Trường không hài lòng gật đầu. Hắn hiện tại đối nhất ngôn cựu đỉnh hoàng đế là hoàn toàn không có lòng tin, xem ra Độc Cô Càn cùng Hoắc Thanh khoảng không xác thực bất đồng. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn sợ chơi xấu mà chọc giận chính mình, để cho mình tại cùng Kỷ Mộng Yên động thủ thời điểm đổ nước. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh bắt đầu lấy sách, một lần cầm xuống 20 bản, chồng chất đến cùng một chỗ, tiếp đó bắt đầu lật xem. Lý Trường không chính mình đang chuyển động, Độc Cô Xấu Minh ngồi ở bên cạnh hắn lật, Lý Trường không mắt trái nhìn Độc Cô Xấu Minh sách, mắt phải nhìn mình sách. Hào hào hào xôn xao. Trang sách lật qua lật lại cực nhanh, xuất hiện hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Một hồi công phu liền lật hết một bản, sau đó là xuống một bản. Lý Trường không không ngủ không nghỉ, Độc Cô Xấu Minh cũng như thế. Hai người ở tại trong bí khố một hơi lật hết tất cả sách, đã là một tháng sau. Lý Trường không một bên tại lật sách, động thiên bên trong hắn như cũ tại tu luyện thanh liên chú thế kinh, thanh liên đã trải qua mở ra 9 tầng cánh hoa. Đây đã là thanh liên chú thế kinh cực hạn, kém một bước liền muốn viên mãn. Nhưng cuối cùng một bước này mới là căn bản. Lúc trước chẳng qua là mượn giả sinh vật, một bước cuối cùng là muốn ngưng tụ ra bản thân thanh liên, mới thật sự là viên mãn, chân chính luyện thành thanh liên chú thế kinh. Hắn đọc qua rất nhiều trong thư tịch, rất nhiều ghi chép đối đều hữu ích chỗ, thông qua cao tốc phân tích tính toán, đã trải qua dung hợp tiến vào chính mình lĩnh ngộ bên trong, cho nên tu luyện thanh liên chú thế kinh nước chảy thành sông. Tối hôm đó, rời đi cấm cung bí khố về sau, hắn muốn chân chính bắt đầu bế quan, xung kích một bước cuối cùng, muốn ngưng tụ chính mình chú thế thanh liên. Lục Thanh Loan lại bất thình lình ra hiện tại hắn bên cạnh. Chương 394, Liên thể. Lý Trường không rất ngạc nhiên nhìn xem Lục Thanh Loan. Hắn rời đi Thiên Kinh lúc đi xem qua Lục Thanh Loan, khi đó Lục Thanh Loan chính sử tại bế quan khổ tu bên trong, nhập định thâm trầm không thích hợp quấy rầy, hắn liền trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới Lục Thanh Loan vậy mà lại truy đến nơi đây. Lục Thanh Loan một bộ huyền đen quần áo, nổi bật lên da thịt càng như bạch ngọc không tì vết, đôi mắt sáng lưu chuyển sinh huy, lanh diễm bức người. Lục Thanh Loan bị hắn nhìn đến khuôn mặt phiếm hồng choáng, không nhận biết ta rồi. Lý Trường không nói, Thanh Loan ngươi sao tới rồi? Ngươi một mực không quay về. Ta đương nhiên muốn tới xem một chút. Viên Tử Yên bưng lên trà trà, tò mò nhìn Lục Thanh Loan, cũng rất tò mò Lục Thanh Loan sao sẽ tới. Lẽ nào là ngàn dặm truy phu? Nàng đối chết thái giám thật tình căn thâm trùng không thể tự thoát ra được. Không thể nào. Cái này phẩm vị cũng quá đặc biệt, thích chết thái giám, trừ võ công cao, đừng không còn gì khác. Lục Thanh Loan nói, ta nhưng thật ra là có chuyện. Nói nghe một chút. Lý Trường không nói, chạy xa như vậy tới, nhất định không là chuyện nhỏ a. Ừm. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu nói, ta muốn tiếp trưởng Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ chi vị. Lý Trường không ngẩn ra. Lục Thanh Loan thở dài một hơi nói, cung chủ muốn đem vị trí này chuyển cho ta. Sao lại đột nhiên có cái này quyết định? Lý Trường không nói, không phải bức lấy ngươi gả cho thái tử sao? Bởi vì ta đã luyện thành Vĩnh Viễn Dạ Thần Công. Không đúng sao? Lý Trường không nhíu mày. Nàng đã luyện thành Vĩnh Viễn Dạ Thần Công về sau, nàng cái kia sư bá còn quá khứ tìm phiền toái. Lúc trước cung chủ không biết. Về sau biết rõ liền phải đem cung chủ vị trí này chuyển cho ta. Cái kia muốn chúc mừng. Thế nhưng là... Lục Thanh Loan chần chờ. Lý Trường không nhìn xem nàng. Lục Thanh Loan thở dài một hơi nói, một khi thành cung chủ, liền không thể kết hôn. Hơn nữa ta quyết định tu luyện cách trời tối hoàng thần công. Cách trời tối hoàng thần công. Ân, nó là vĩnh viễn dạ thần công tiến thêm một bước, ta muốn thử xem. Lý Trừng không cau mày nói, ngươi tu luyện vĩnh viễn dạ thần công đã trải qua gian nan, còn muốn luyện cách trời tối hoàng thần công. Đã luyện thành nó, ta liền có thể vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Đối phó được thiên tử kiếm. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Lục Thanh Loan nói, cho nên, cái này cách trời tối hoàng thần công nhất định phải luyện thành. Tốt. Nhưng ta cần thời gian dài bế quan. Phải bao lâu? Không biết rằng đây, khả năng một tháng, khả năng một năm, khả năng hai năm, thậm chí càng lâu. Tốt, vậy liền bế quan đi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, bất quá tốt nhất chớ vượt quá ba năm. Ba năm. Lý Trừng không nói, nói không chừng ba năm về sau liền đổi một cái thiên địa đây, tận lực tranh thủ tại trong vòng ba năm luyện thành. Được. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Nàng quan sát Lý Trừng không, mơ hồ cảm giác được một tia kỳ dị, Lý Trừng không bộ dáng không có biến hóa, khí tức lại bất động. Ta cũng luyện hơi có chút đường. Lý Trừng không nói. Lục Thanh Loan lộ ra thản nhiên cười dung, vậy ta liền đi, mau chóng bế quan. Lý Trừng không gật gật đầu. Lý Trừng không đưa nàng đưa đến thần bên ngoài kinh thành, nhìn xem Lục Thanh Loan luyện chuyển thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Trong lòng của hắn không tên phiền muộn. Cùng Lục Thanh Loan ở chung thời gian mặc dù ngắn, cũng rất thích nàng lánh diễm phía dưới đơn thuần cùng thiện lương. Lao ra. Viên Tử Yên thấp giọng nói, không nghĩ tới Lục cô nương sẽ trở thành Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ. Nguyên bản nàng cảm giác Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ thần bí mà xa xôi, quyền cao chức trọng không ai bị nổi, lại vẫn cứ ở trước mắt, hơn nữa quan hệ với hắn tốt như vậy. Không ngoài sở liệu. Lý Trừng không nói. Nàng trẻ tuổi như vậy mà là đại tông sư, nàng hiện tại không làm cung chủ, tương lai cũng là cung chủ. Bất quá không nghĩ tới bây giờ vị cung chủ này trực tiếp thoái vị, để Lục Thanh Loan làm Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ. Một chiêu này rất là khéo. Trực tiếp phá giải Hoác Thanh Khoảng không áp lực. Chẳng lẽ Hoác Thanh Khoảng không còn muốn Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ gả cho thái tử? Viên Tử Yên hỏi, lão gia, nàng sẽ gả cho người sao? Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ta nhìn nàng đối lão gia người rất yêu thích, còn cố ý chạy đến như vậy xa nói cho ngươi một tiếng. Lý Trừng không cảm thấy Lục Thanh Loan tình ý, nhưng lại không nghĩ đáp lại, dù sao mình là thái giám thân phận, cùng nàng quan hệ không tệ, người chỉ nói là nói xấu. Nếu như cưới nàng, cái kia tất cả mọi người sẽ chế giễu nàng. Thà rằng như vậy không bằng lén lút. Có đôi khi lén lút ngược lại là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nhìn Lục Thanh Loan ý tứ cũng không muốn kết hôn. Nàng sẽ không gả cho ta. Lý Trừng không thở dài một hơi, thành Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ liền không thể lập gia đình, nàng là tới nói cho ta, để ta hết hy vọng. Kỳ thật nàng càng là nói với mình muốn nhịn một chút, đối đãi nàng đã luyện thành cách trời tối hoàng thần công, liền có thể đối phó được Hoác Thanh Khoảng không. Ai? Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, nếu như có thể cưới nàng, cũng là một đoạn giai thoại, so với lúc trước ông Nhược Ngù cưới La Thanh Lan càng hoành động. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên cười nói, thật tốt, là ta nói sai nha. Xem ra chết thái giám đối Lục Thanh Loan còn là hữu tình ý. Cái này chết thái giám căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, Lục Thanh Loan cũng thật là bản lĩnh, dĩ nhiên có thể để cho chết thái giám động tâm. Đi thôi. Lý Trừng không trở lại phủ đệ mình, bắt đầu bế quan. Trong lúc đó Độc Cô Hú Dương cùng nhau Vân công chúa bọn họ chạy tới tìm, đều bị Viên Tử Yên ngăn cản trở về, bế quan không ra. Thẳng đến một tháng sau đêm khuya, Lý Trừng không tại trong bí thất bất thình lình mở mắt ra, một đóa hoa sen chậm rãi tại đỉnh đầu hắn hiện lên. Hoa sen như năm đấm lớn, như bích ngọc điêu thành, từng tầng cánh hoa tinh xảo mà xinh đẹp, mỗi một múi đều tản ra ôn nhuận ánh sáng. Một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống bích ngọc liên hoa bên trên, hoa sen bắt đầu phồng lớn đến cùng hắn một kích cỡ tương đương. Tiếp đó chậm rãi rơi xuống. Theo lấy hoa sen rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu trở thành nhạt, từng chút dung nhập bích ngọc liên hoa bên trong. Cuối cùng hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đóa này bích ngọc liên hoa dừng lại tại hắn nguyên bản vị trí, yên tĩnh lưu chuyển lên. Chốc lát sau, bích ngọc liên hoa bỗng nhiên bắn ra bạch quang, giống như một vòng minh nguyệt rơi vào trong bí thất. Giữa bạch quang, bích ngọc liên hoa vặn vẹo biến hóa, cuối cùng biến thành thân thể của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đưa tay sờ sờ, khẽ cười một tiếng gật gật đầu, rốt cuộc hoàn toàn đã luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh. Thân thể cùng Thanh Liên đã trải qua dung hợp làm một thể, từ đó về sau, chỉ cần hắn thần bất diệt, tắc thì Thanh Liên tại, tắc thì thân thể bất diệt. Không nghĩ tới Thanh Liên Chú Thế Kinh dễ dàng như vậy. Đương nhiên, tại hắn luyện tới dễ dàng vô cùng, là bởi vì hắn có vô cùng vô tận lực lượng tinh thần, có siêu trác nội tính, còn tìm hiểu cấm cung bí khố tất cả tàng thư tới Thiên Ẩn Lâu tàng thư. Đổi một người, dù cho cái này Thanh Liên Chú Thế Kinh là bữa pháp, không có mấy năm chi công cũng là không thể nào luyện thành. Hắn cất bước ra bí thất. Hắn gian phòng này bí thất là nằm ở hậu hoa viên nhỏ dưới hồ, lối vào tại trên hồ một tòa tiểu đình bên trong, lúc này lối vào đang ngồi lấy Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đối diện lấy ánh trăng phun ra nuốt vào, miệng mũi trước một đoàn thanh huy mờ mịt, hình thành một cái trứng gà lớn minh châu. Cái này đoàn mờ mịt thanh huy chiếu sáng nàng tuyệt lệ thoát tục gương mặt, càng không giống ở nhân gian, dường như cô xạ tiên tử. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, tu vi của nàng càng tinh thâm. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Viên Tử Yên bận bịu hít một hơi, mờ mịt thanh huy mạnh mẽ ngưng, hóa thành một viên lớn trừng trái nhãn minh châu tiến vào mi tâm, lão gia, ngươi xuất quan à nha. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên cười duyên dáng, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Lý Trừng không cười cười, ngươi đi đi. Lão gia bụng nhưng đói bụng, muốn hay không làm chút bữa ăn khuya? Ân, đi đi. Lão gia chờ một chút, liền lập tức thuận tiện. Viên Tử Yên nhẹ nhàng bay đi. Nàng vừa biến mất, Lý Trừng không trước mắt liền xuất hiện Kỷ Mộng Yên thân ảnh. Chương 395, muốn chết. Giáo chủ. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ. Trước mắt Kỷ Mộng Yên là chân chính nàng, mà không phải một đạo hình chiếu. Đây là Thanh Liên Chú Thế Kinh người tu luyện ở giữa cảm ứng. Chúc mừng ngươi. Kỷ Mộng Yên như mộng như khói con ngươi quan sát Lý Trừng không, không che giấu chút nào chính mình ngạc nhiên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Trừng không như thế thời gian ngắn đã luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh, đây là lịch đại đến nay thời gian ngắn nhất. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Thanh Liên Thánh Giáo giải giả rồi. Kỷ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, theo ta đi Thánh Giáo Tổng Đàn xem một chút đi. Giáo chủ. Lý Trừng không trầm ngâm nói, ta đã đáp ứng giúp Độc Cô Càn một chút sức lực, bảo hắn không chết. Kỷ Mộng Yên nhíu mày nhìn xem hắn, một mạc gương mặt dần dần chìm xuống, lồng bao một tầng sương lạnh. Tiểu đình không khí giống như đông lại. Lý Trừng không chưa từng gặp nàng bộ dáng như thế. Từ trước đến nay đều là nhàn nhạt, giống như đối vạn sự không hình tại tâm, vạn vật đều là vật ngoài thân, không thể động hắn tâm. Quyết định này của mình rốt cuộc chọc giận tới nàng. Ngươi muốn giúp Độc Cô Càn. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, đã trải qua đáp ứng hắn. Ngươi không muốn làm Thánh Giáo giáo chủ. Nghĩ. Cái kia vì sao làm như thế ngu xuẩn sự tình. Kỷ Mộng Yên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, như sâu như biển con ngươi trở nên băng lãnh, thẳng lạnh đến cốt tủy, vốn là trước tiên đem giáo chủ vị trí này chuyển cho ngươi, lại thu thập hắn. Lý Trừng không nói, giáo chủ cũng không có nắm chắc giết chết Độc Cô Càn A. Có. Giáo chủ là chán sống rồi hả? Cớ gì nói ra lời ấy? Giáo chủ có nắm chắc giết Độc Cô Càn, trực tiếp giết chính là, cần gì phải đem giáo chủ chi vị chuyển cho ta? Lý Trừng không lắc đầu nói, hà tất không rất sớm động thủ. Cái kia chính là giáo chủ có chịu chết chi ý. Nếu như đổi lại mình, có nắm chắc giết chết cựu nhân, cái kia liền không chút do dự động thủ, báo thủ không cách đêm. Đã nàng có thể giết được Độc Cô Càn, vì sao chậm chạp không động thủ, còn phải đợi chính mình luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh, đem giáo chủ chi vị chuyển cho mình lại động thủ. Trước giết chết Độc Cô Càn, lại cho mình luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh, tiếp đó các loại ba thời gian 10 năm đến lại chuyển vị cho mình chính là. Đây mới là bình thường trình tự. Mà nàng không tuân cái này trình tự, liền là có khắc thưởng. Hoặc là đánh không lại Độc Cô Càn, muốn đồng quy vu tận, hoặc là có thể đánh được Độc Cô Càn, nhưng cũng muốn đồng quy vu tận. Giáo chủ chi vị không có truyền xuống, cho nên không thể chết, một khi truyền xuống giáo chủ chi vị, liền có thể yên tâm đi tìm chết. Ngươi nghĩ đến thật nhiều. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nói. Lý Trừng không nói, ta đoán đúng a. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, ta là không muốn sống. Vì sao? Lý Trừng không đưa tay nói, giáo chủ, ngồi xuống nói chuyện đi. Kỳ Mộng Yên khẽ nói. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi. Miễn cho ngươi giúp Độc Cô Càn một chút sức lực. Lý Trừng không nói, ta muốn giúp Độc Cô Càn, là không muốn giáo chủ ngươi có thể báo thủ, hoàn thành tâm nguyện tiếp đó chịu chết. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Không nghĩ nàng có thể giết chết Độc Cô Càn là thật. Nhưng không phải là vì không để cho nàng chết, mà là không muốn Thanh Liên Thánh Giáo rơi vào vực sâu. Một khi thật giết Độc Cô Càn, Thanh Liên Thánh Giáo liền thành triều đình tử địch. Hơn nữa nếu như không đáp ứng Độc Cô Càn, vào không được cấm cung bí khố, sẽ rất khó luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh. Hừ. Kỳ Mộng Yên lắc đầu. Lý Trừng không nói, đến cùng vì sao nhất định phải chết đâu. Đã luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh, liền rất khó chết rồi, mặc dù không thể vĩnh sinh, nhưng tuổi thọ lâu sợ là rất khó nói rõ. Chỉ cần tinh thần bất diệt, thân thể cũng bất diệt. Hắn vốn cho là trường sinh nhưng kỳ. Nhưng luyện thành Thanh Liên Chú Thế Kinh về sau dĩ nhiên đã biết rõ, thân thể có tuổi thọ, tinh thần cũng là có tuổi thọ. Kéo dài tuế nguyệt về sau, tinh thần sẽ cảm thấy quyến đãi, cảm thấy không thú vị, cảm thấy sống sót liền là một loại dày vò, không muốn sống thêm đi xuống. cái kia chính là tinh thần muốn hỏng mất hiện ra, là đến tuổi thọ. Bất quá cái này cần sống cực kỳ lâu về sau. Kỳ Mộng Yên xa xa không tới tinh thần hỏng mất thời điểm, sao liền bất thình lình muốn đi tìm cái chết? Ta muốn mau sớm đi bồi đại ca. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, không ngại nói cho ngươi, ta căn bản không muốn làm cái gì giáo chủ, chỉ là vì báo thù mà thôi, bây giờ có thể báo thù, giáo chủ này cũng không cần thiết lại làm. Đại ca bị Độc Cô Càn giết chết, thù này không báo, ta không khuôn mặt tiến vào Thanh Liên hay cảnh thấy đại ca, giết chết Độc Cô Càn ta liền đi Thanh Liên hay cảnh tìm đại ca, không nghĩ lưu tại giá không thú vị thế gian. Nàng nói chuyện thời khắc, sắc mặt như cũ lồng bao một tầng sương lạnh, khổng lồ áp lực còn tại, Lý Trừng không lại không thèm để ý, càng hiếu kỳ. Hắn cau mày nói, Thanh Liên hay cảnh? Trong giáo thánh địa. Kỳ Mộng Yên nói, tất cả chết đi dạy nội đệ tử đều là ở trong đó, Thanh Liên bất diệt, Thanh Liên hay cảnh vĩnh tồn. Thanh Liên. Thanh Liên là thiên địa cộng sinh chi vật, cùng thiên địa cùng sinh cùng diệt, chúng ta chỗ ngưng chi Thanh Liên bất quá là nó một luồng khí cơ mà thôi. Lý Trừng không nói, đã Thanh Liên hay cảnh vĩnh tồn, giáo chủ đại ca tại hay cảnh nội cũng là bất diệt ta. Hiển nhiên. Lẽ nào hiện tại giáo chủ vào không được? Sống người không thể tiến vào. Đã giáo chủ đại ca vĩnh tồn, cái kia hà tất vội vã đi vào gặp hắn. Chậm, đại ca nói không chừng đã trải qua mượn Thanh Liên chuyển thế, sẽ quên ta. Lý Trừng không nhíu mày trầm tư. Người sẽ không hiểu. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, đại ca là vì cứu ta mà chết, ta nguyên bản sớm chết rồi. Lý Trừng không thở dài, đáng tiếc, giáo chủ không thể như nguyện, ta sẽ ngăn cản giáo chủ giết Độc Cô Càn. Ngươi trước tiên tiếp nhận giáo chủ rồi hay nói. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nói, theo ta đi đi. Hiện tại liền nhận nhậm giáo chủ. Ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Chờ một chút như thế nào? Lý Trừng không nói, ta nghĩ lại củng cố một cái Thanh Liên chú thế kinh. 10 ngày sau. Tốt. Kỳ Mộng Yên lạnh lùng nguyết hắn một cái, nhoáng một cái biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không thư một hơi. Kỳ Mộng Yên tu vi quả nhiên thâm hậu, thắng chính mình một bậc, nàng xem ra lớn hơn mình không bao nhiêu, cũng là kỳ tài. Lý Trừng không chắp tay đứng tại tiểu đỉnh, nhìn xem dưới ánh trăng hồ nước. Gió mát nhẹ nhẹ, gió đêm mát mẻ mà ấm ướt. Vẫn đúng là nghĩ không ra, Kỳ Mộng Yên lại là cái bi quan chán đời người, sống sót chỉ là vì báo thủ, một khi báo thủ liền không muốn sống thêm. Vô số thế nhân đều đang cầu xin sống, nàng luyện Thanh Liên chú thế kinh có thể sống thật lâu, lại muốn tìm cái chết. Đây thật là mạc đại trâm trọng. Viên Tử Yên lúc này bưng tới bữa ăn khuya, còn chưa đi đến trên hồ hắn liền có thể ngửi đến mùi thơm, ẩn ẩn có nước bọt chảy ra. Lao ra, được rồi. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng đem một bát mì hoành thánh bưng đến trên bàn, thả đũa sạch. Lý Trừng không ngồi xuống đang muốn ăn, bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một dòng lưu quang lóe qua, tiếp đó Phương Kính Nghiệp xuất hiện tại tiểu đỉnh bên trong. Lý Trừng không để đũa xuống ôm một cái quyển. Giám chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khâm Thiên giám chủ như trước một bức lao nông bộ dáng, chắp tay dò xét Lý Trừng không vài lần, lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, cái này là ý gì? Điềm đại hung đấy. Phương Kính Nghiệp gật gù đắc ý, điềm đại hung đấy. Lý Trừng không nói, khói tím, còn gì nữa không? Còn có một bát.